Tiểu hách xá Lý thị càng là sợ tới mức huyết sắc toàn vô, vội vàng quỳ bò đến Khang Hy trước mặt, lôi kéo Khang Hy vào áo, nói năng lộn xộn mà cầu xin nói: "Hoàng thượng, cầu xin ngài xem ở tỷ tỷ mặt mũi thượng, buông tha thần thiếp, cầu xin ngài, ta thúc phụ càng vất vả công lao càng lớn, ngài xem ở mặt mũi của hắn, buông tha ta đi, cầu ngài." Khang Hy lạnh nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, nói: "Ngươi cảm kích không báo, dung túng thủ hạ người làm sàng làm bậy, bao che chở, tuy tội không đến chết, nhưng từ hôm nay sau này, hết thể lễ chế đãi ngộ toàn bộ hủy bỏ, mặt khác ngươi không biết trời cao đất dày, khẩu suất cùng nôn, chấm sẽ an bài giáo dưỡng ma ma, khi nào học xong lễ nghi lại ra cửa đi." Tiểu hách xá Lý thị nghe vậy, này cùng lãnh cung có gì gì đâu. Nàng vốn là không có bất luận cái gì phong hào, hủy bỏ hết thể lễ chế đãi ngộ, liền tuyển tú cung nữ đều so ra kém, quả thực cùng thứ dân vô dị. Lại còn có người muốn tới dạy dỗ chính mình lễ nghi, những cái đó giáo dưỡng cô nhóm các tàn nhẫn độc ác, dừng ở các nàng trong tay bất tử cũng sẽ lột ra. Tiểu hách xá Lý thị hoảng loạn mà dập đầu, thung thung vài tiếng trầm đục, cái chán phát xanh tím một mảnh. "Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi không thể như vậy đãi ta, tỷ tỷ của ta là hiếu nhân hoàng sau, ta thúc phụ là nội các đại học sĩ, ngươi không thể như vậy đối ta a." Thật đúng là loạn thành một đoàn, liền kính xưng đều quên mất. "Ngươi còn có mặt mũi để hiếu nhân hoàng sau?" Khang Hy nhịn không được nói, "Phàm là ngươi có thể nghĩ đến hiếu nhân hoàng phần sau phân, cũng không đến mức làm ra bực này vớ vẩn việc." "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai, cầu ngài tha thứ thần thiếp lúc này đây đi, thần thiếp về sau nhất định an thủ bổn phận, cái gì chuyện xấu đều sẽ không làm, cầu xin ngài." Tiểu hách xá Lý thị khóc đến thê thê thảm thảm, rơi lệ đầy mặt. Chính là rốt cuộc là không có thể làm Khang Hy động dung nửa phần. "Dẫn đi đi." Khang Hy hơi hơi mệt mỏi nói. Liên tiếp tiến vào vài cái nô tài, trước đem chân mềm giả ma ma giá đi ra ngoài, lại tới lôi kéo tiểu hách xá Lý thị. Tiểu hách xá Lý thị sao lại như vậy liền từ bỏ, còn ở liều mạng mà dãy rủa. Chợt nghe đến bên ngoài phanh một tiếng long vang, tiếp theo là từng trận cung nữ kinh hô, làm nhân tâm trung đột nhiên cả kinh. Ngụy Châu thần sắc kinh hoàng, chạy chậm tiến vào bẩm báo nói: "Hoàng thượng, giả ma ma đâm tường tự sát, đã tắt thở." Trường hợp có trong nháy mắt an tĩnh, liền vẫn luôn la lối khóc lóc kêu là tiểu hách xá Lý thị đình chỉ động tĩnh, trên mặt hoàn toàn là không thể tưởng tượng. "Trẫm đã biết." Khang Hy trầm mặc, thật lâu sau chỉ nói này một câu, liền buông xuống mặt mày, tựa như lạnh nhạt pho tượng. Lương Cửu Công thấy thế, chạy nhanh nói: "Thất thần làm gì? Còn không chạy nhanh xử lý." Ngụy Châu lĩnh mệnh, nhanh như chớp nhi mà lui ra ngoài xử lý giả ma ma thi thể, dựa theo hoàng thượng ý tứ này, liền ném đến bãi tha ma đi, nếu không phải ở trong cung vận chuyển thi thể không may mắn, liền chiếu đều phải tỉnh. Tiểu hách xá Lý thị như ở trong ngộng mới tỉnh, cả người dọa đến không được, khóc lóc nói: "Hoàng thượng, thần thiếp thật sự biết sai rồi, cầu ngài buông tha ta đi. Ta không bao giờ muốn làm hoàng hậu, ta không nghĩ, cầu ngài." Lương Cửu Công nhìn Khang Hy sắc mặt không kiên nhẫn, phất phất tay, làm đại gia tay chân lênh lẹ điểm, đừng bị hoàng thượng giận chó đánh mèo. Ước chừng là thật sự tuyệt vọng, tiểu hách xá Lý thị hô: "Thần thiếp nơi nào nói sai rồi, nghi phi là bằng vào hảo nhan sắc được sủng ái, quý phi." "A, quý phi tiến cung phía trước liền có hôn ước, hoàng quý phi cái gì cũng." Câu nói kế tiếp bị đánh gãy, hẳn là có người tắc ở nàng miệng, truyền đến ô ô vài tiếng sau, liền không có thanh âm. Sự tình tới rồi nơi này, đã xem như kết thúc, giữa sân, Lâm Quý Nhân run bần bật, hiện giờ tiểu hách xá Lý thị cùng giả ma ma đều bị vặn ngã, nhưng nàng này trong lòng chút nào không dám thả lỏng, nhìn Khang Hy ánh mắt đảo qua tới, nàng đầu ép tới càng thấp. "Ngươi này bệnh khi tốt khi xấu," Khang Hy nói. Lâm Quý Nhân run đến lợi hại hơn, hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Liền dọn đến một cái càng thanh tịnh chỗ ở đi. Khang Hy nói xong, liền đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Lâm Quý Nhân liên tục tạ ơn, liền cầu tình nói cũng không dám nhiều lời một tiếng, sợ hoàng thượng này tính tình trở lên tới, vạn nhất lạc cái cùng tiểu hách xá Lý thị đồng dạng đãi ngộ, kia nàng thật đúng là sống không bằng chết. Chờ đến Khang Hy rời đi, đồng hoàng quý phi mới mở miệng nói: "Bổn cung nhìn chữ tú. Cung mặt sau cái kia tiểu thiên điện liền không tồi, Lâm Quý Nhân liền dọn đến chỗ đó đi thôi." Lâm Quý Nhân chỗ ở chữ tú cung xem như hảo vị trí, phụ âm ôm dương, tu chỉnh chỉnh tề, lấy ánh sáng sáng ngời. Mà hoàng thượng ý tứ tất nhiên không phải rất tưởng làm nàng hảo quá, kia liền liền tùy hắn tâm nguyện, cấp Lâm Quý Nhân đổi vị trí đi. Lâm Quý Nhân thấy không phải cái gì quá mức hẻo lánh địa phương, tốt xấu là nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hoàng thượng không nói biếm lãnh cung nói, kia nàng cũng không xem như quá thảm. "Khánh ma ma, nơi này liền giao cho ngươi." Hoàng Quý Phi nói, liền đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Vương Quý Nhân cũng hành lễ cáo lui, chút nào không cố kỵ Lâm Quý Nhân muốn nói lại thôi biểu tình, nàng cùng Lâm Quý Nhân đã sớm quyết liệt. Không bỏ đá xuống giếng là đã xem như nàng bận tâm ngày xưa tình cảm. Quách Nghi cũng chạy nhanh đuổi kịp, nàng là cùng Khang Hy cùng nhau tới, hiện giờ Khang Hy bản thân đi rồi, nàng liền đi theo Hoàng Quý Phi cùng nhau trở về, thuận tiện có thể hỏi thăm hạ bát quái. Đi ra môn thời điểm, nàng dư quang quét tới rồi trên tường một mảnh đỏ thắm, đây là giả ma ma dùng sinh mệnh lưu lại cuối cùng một chút dấu vết. Bình tĩnh mà xem xét, giả ma ma hình phạt lúc ấy là quá nặng, chỉ là Khang Hy đang ở khí đầu phía trên, ai cũng không dám khuyên, ai cũng sẽ không đi khuyên. Nàng liên càng sẽ không, lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Quách Nghi bước chân chưa đỉnh, thực mau liền đem kia phiến vết máu ném tại phía sau, lại là vô pháp đem chi từ trong đầu hoàn toàn thanh trừ, kia phiến màu đỏ dấu vết ở nàng ngực, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cùng thời đại này không hợp nhau. Ở thời đại này đãi lâu rồi, nàng cũng sẽ mơ hồ, giống như là nước gấm bên trong nếp xanh giống nhau, hưởng thụ địa vị cùng quyền lực mang đến vinh hoa phú quý, không cần vì tiền thuê nhà, tam cơm nhọc lòng, không cần vì hài tử lông gà vỏ tỏi lo lắng, trừ bỏ gặp mặt hành cùng với ngẫu nhiên ở Khang Hy trước mặt lo lắng đề phòng, có thể nói song mị sinh hoạt. Loại này thời điểm, nàng mới có thể kinh giác, đây là cái ăn người thời đại, đây là cá nhân mệnh như cỏ rác thời đại, quyết định sinh mệnh quyền không hoàn toàn là pháp luật, mà là địa vị cao nhất đẳng người, nàng vô lực đi thay đổi thời đại này đặc thù, có thể làm chỉ có chính mình không bị đồng hóa. Chương 174 giận kỳ khổ sở. Hai người lặng lặng mà đi ở trên đường, đèn lồng chiếu sáng trước mắt một tiểu khối địa phương, chung quanh đều là tối tăm, giống như hành kém một bước, liền sẽ ngã đến tan xương nát thịt. Hoàng thượng sẽ xử trí như thế nào quý phi? Quách Nghi hỏi. Bất quá là chút chuyện cũ năm xưa thôi, hoàng thượng sẽ không để trong lòng. Hoàng quý phi nhàn nhạt mà nói, trừ phi nữ hố lộc thị nhất tộc lọt vào hoàng thượng ghét bỏ, nếu không quý phi địa vị sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Quách Nghi có chút thổn thức, lần đó nhìn đến quý phi đốt tiền giấy thời điểm, liền ở tế điện chính mình chết đi vị hôn phu đi, có lẽ hai người lưỡng tình tương duyệt, có lẽ hai người thanh mai trúc mã, có lẽ cái gì đều không có. Hôm nay xem như cơ hội khó được, thế nhưng đem tiểu hách xá Lý thị cấp đè lại. Hoàng quý phi nói, con tuổi nhỏ tâm hận không thể lớn lên tất cả đều là lỗ thùng mắt, hậu cung trung dơ bẩn sự tình nhiều, bát nháo càng nhiều, tranh giành tình cảm thổi thổi gối đầu phong càng là thường thấy, nhưng là, nháo ra mạng người, không thể không nói thủ đoạn ngon độc, nhưng phàm là thật sự lòng mang bất an, mặt sau cũng sẽ không giống cái không có việc gì người tiếp tục giảo phong giảo vũ. Nàng không chấp nhận được người như vậy, hoàng thượng cũng không chấp nhận được, hậu cung càng là không chấp nhận được. Con hảo ngài lại đây đến kịp thời, bằng không giả ma ma nói không chừng còn có thể xoay người. Quách Nghi nói, giả ma ma vạn sự chu toàn, nếu không phải hoàng quý phi dành trước một bước, nói không chừng giả ma ma sẽ cho Lâm quý nhân tới cái ngoài ý muốn tử vong linh tinh, làm nàng vĩnh viễn không mở miệng được. Hoàng quý phi nhẹ nhàng cười, không phải ta tới kịp thời, là có người trước tiên thông chi. Một cái tiểu thái giám hoang mang rối loạn mà tới nàng trong cung bẩm báo nói Lâm quý nhân bị dọa điên rồi, trên thực tế, nàng là tới rồi chữ tú cung mới nghe được Lâm quý nhân thét chói tai, lúc sau một trận binh hoang mã loạn, tiểu thái giám nhân cơ hội lặng lẽ trốn đi. Trước tiên thông chi. Nói cách khác hôm nay việc có người ở sau lưng thao túng, liên tưởng đến cùng quý phi tương quan nháo quỷ việc, không thể không làm người hoài nghi chuyện này cùng chi tướng quan, bất quá Quách Nghi cũng không dám vọng hạ phán đoán, nhỏ giọng nói, là quý phi sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Hoàng quý phi cong cong khỏe miệng, chuyện này mặc kệ ai làm, đều không sao cả, chỉ cần giả ma ma không có, tiểu hách xá Lý thị cái này tính tình phiên không ra cái gì sóng to hoa, này muốn đổi thành Đức phi có tiểu hách xá Lý thị cái này thân phận, trong cung chỉ sợ đã sớm thay đổi cái tình thế. Quách Nghi gật gật đầu, nàng liền tạm thời đem cái này công lao còn đâu quý phi trên người, xem như giúp nàng báo lúc trước thủ, lại giải quyết một cái hỏa lớn. Này nếu là hiện đại, tất nhiên là phải cho nữ bánh xe thị đưa cái vì dân trừ hại cơ thường, hiện tại vẫn là điệu thấp một chút tương đối hảo, miễn cho nàng trêu chọc phiền thoái. Chữ tú cung sự tình ở đồng hoàng quý phi nghiêm áp giới, chính là không có toát ra một chút tiếng gió. Hơn nữa, nương chuyện này, đồng hoàng quý phi còn tra ra giả ma ma lợi dụng hiếu nhân hoàng sau bố trí mạng lưới quan hệ, cơ hồ trải rộng non nửa cái hậu cung, dã tâm to lớn, lệnh người phía sau lưng sinh lạnh. Đồng hoàng quý phi lấy lôi đình thủ đoạn điều tra rõ ràng này nhóm người quá vãng, phạm quá chuyện này trực tiếp dựa theo cung quy xử phạt, chỉ là từng có liên hệ, liền điều đến hẻo lánh chỗ làm việc, đoạn tuyệt tái sinh phong ba khả năng tính. Lần này nhân tiện còn tra ra một sự kiện, kia giả thành quý phi biểu ca quỷ hồn người thế nhưng chính là lúc trước đối Long Phúc môn thủ vệ nô tài động thủ người, nguyên bản ai ngờ làm người trực tiếp quăng ngã không có, cũng may kia người trông cửa phúc lớn mạng lớn, chỉ là quăng ngã chặt đứt chân. Nghĩ đã đạt tới mục đích, lại động thủ sợ dẫn người hoài nghi, giả ma ma mới làm người thu tay lại, người trông cửa cũng bởi vậy nhặt về tới một cái mệnh. Giống loại người này, tuy trên tay không có dính lên mạng người, nhưng là đề cập số chuyện, tử tội có thể miễn, tội sống khó tha, một đốn bản tử đi hơn phân nửa cái mạng, lại xung quân đến chuyên môn làm dơ mệ sống địa phương, có thể hay không sống sót liền xem ông trời. Người khác tuy rằng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng mắt thấy tiểu hách xá Lý thị thất thế, giả ma ma tự sát, cùng với đồng hoàng quý phi xử phạt trung phẩm ra một chút lệnh nhân sinh hàn ý vị, cũng không dám loạn nói bậy. Quách Nghi tiễn đi Huệ phi sau, cảm thấy thể sắc và tinh thần mệt mỏi, vừa mới Huệ phi nói bóng nói gió đã lâu, đơn giản là muốn biết chữ Tú cung sự tình. Sự tình đề cập hiếu nhân hoàng sau, Khang Hy lại đã phát như vậy đại tính tình, Quách Nghi sao có thể nói ra đi, chống đẩy luôn mai sau, ngược lại là làm Huệ phi trong lòng sinh ra điểm ý tưởng. Quách Nghi cũng có vài phần nghi hoặc, không biết vì sao Huệ phi gần nhất xem náo nhiệt như vậy tích cực, lần trước ra hữu phong hào một chuyện, cũng là nàng chủ động nhắc tới đi xem đồng hoàng quý phi, loại hành vi, cùng phía trước không tương xứng hợp, lệnh người ta nghi ngờ. Nương nương, nô tỳ hôm nay đi xem Ngũ A Ca, thấy hắn cảm xúc không cao, liền hỏi Tấn Hỷ hai câu, nghe nói là vì tiến học sự tình. Lan Tâm đem nghi phi trên đầu vật trang sức trên tóc hủy đi tới, lại giúp nàng mát xa một chút bả vai. Dận Kỳ ở tại A Ca sở, dựa theo lệ thường, chỉ có thể mỗi tháng hồi cung thỉnh an, Huệ phi cùng Vinh phi cũng trên cơ bản không đặt chân A Ca sở miếng đất kia nhi. Quách Nghi không hảo nhất chi độc tú, chỉ có thể cách hai ngày khiến cho Lan Tâm qua đi nhìn xem, hỏi một chút thiếu không thiếu đồ vật, quan tâm một chút tình huống. Quách Nghi nhắm mắt lại thả lỏng một chút thân thể, trong đầu nghĩ Dận Kỳ sự tình, phía trước làm Tấn Hỷ đã dạy một ít chữ Hán, tuy nói tự xấu điểm, nhưng cũng không đến mức có khó khăn đi, ngày mai đi hỏi một chút đi. Nói đi hỏi một chút, Quách Nghi đương nhiên muốn đích thân đi, còn thuận tiện mang theo một ít Dận Kỳ thích tiểu điểm tâm, lúc này, Dận Kỳ còn không có hạ học, nàng liền ở trong phòng chờ thượng một hồi. Trong phòng mỗi ngày đều có nô tài sửa sang lại, các loại phương tiện bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Quách Nghi nhìn Dận Kỳ án thư, mặt trên giấy và bút mực cái gì cần có đều có. Án thư bên trái điệp phóng Tam Tự Kinh, Thiên Tự Văn chờ một ít thường quy thư tịch, còn có chính là nàng cấp Dận Kỳ họa đồ sách, thực vật đồ sách từ từ. Bên tay phải phóng luyện tự trang giấy, mỗi tờ giấy thượng đều viết chữ to. Quách Nghi cầm lấy tới phiên phiên, tuy rằng tự vẫn là xấu, so với phía trước tới, đã tiến bộ không ít, nhìn dáng vẻ là có nghiêm túc luyện qua. Mặc kệ kết quả như thế nào, cái này tiến học thái độ đã làm Quách Nghi thực vừa lòng. Nhìn thời gian, đã không sai biệt lắm đến hạ học thời gian, Quách Nghi ngồi trở lại cái bàn biên, chờ Dận Kỳ trở về, hỏi một chút cụ thể tình huống. Dận Kỳ dầu dĩ không vui mà bước qua ngạch cửa, vừa nhấc mắt liền nhìn đến Ngạch Nương đang ngồi ở cái bàn biên, lập tức ánh mắt sáng ngời, hưng phấn mà vọt qua đi, Ngạch Nương. Quách Nghi sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, bá một ngụm, hôm nay học tập có mệt hay không a? Dận Kỳ lắc đầu, không mệt. Hắn lại nhìn xem bốn phía, hỏi, Đường Đường đâu? Đường Đường hôm nay không có tới. Quách Nghi nói, mắt thường có thể thấy được mà nhìn đến nhi tử mất mát một chút, nàng lại nói, Ngạch Nương muốn hỏi một chút người việc học, cho nên liền không làm hắn cùng nhau tới, lần sau lại dẫn hắn tới xem người được không? Dận Kỳ gật gật đầu, hy vọng lần sau có thể sớm một chút đã đến, hắn thật sự hảo tưởng Đường Đường a. Vừa mới nhập học, có hay không cái gì khó khăn địa phương? Quách Nghi hỏi. Dận Kỳ do dự một chút, lắc đầu, nhi thần hết thể đều hảo. Nhìn này hiểu chuyện bộ dáng, Quách Nghi cũng không cảm thấy vui vẻ, mà là đem hắn kéo vào trong lòng ngực, làm hắn dựa vào chính mình, chính là Ngạch Nương nhìn ngươi vào cửa thời điểm không cao hứng cho lắm nha. Không nghĩ tới bị Ngạch Nương thấy được, Dận Kỳ lập tức có chút hoảng loạn, ấp úng nửa ngày, liền có một chút. Thanh âm càng nói càng thấp, gần như không thể nghe thấy. Có thể cùng Ngạch Nương nói là vì cái gì sao? Quách Nghi ngoéo một cái nhi tử ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Dận Kỳ nửa ngửa đầu, nhìn Ngạch Nương, một hồi lâu, túi đầu nhỏ giọng nói, Ngạch Nương, có thể hay không ghét bỏ nhi thần? Ân. Quách Nghi không thể hiểu được, như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu? Ngươi chính là Ngạch Nương đại bảo bối. Chính là Dận Kỳ lại bắt đầu chần chờ. Quách Nghi cũng không thúc giục hắn, một hồi lâu mới nghe hắn tiếp tục nói, chính là phu tử. Phu tử làm sao vậy? Quách Nghi hỏi, Dận Kỳ phu tử là Khang Hy chọn lựa, nàng cũng không hảo quá nhiều chỗ lẫn, Dận Kỳ ý tứ là cái này phu tử không được sao. Chính là phu tử luôn là ở nhi thần trước mặt khích lệ thái tử, còn có tam ca, tứ ca. Dận Kỳ nói, hắn so bất quá thái tử, cũng biết tam ca, tứ ca học vấn hảo, chính là hắn cũng có ưu điểm a, chỉ là hắn ưu điểm là trồng trọn, phu tử giống như trướng mắt. Hắn trừ bỏ khích lệ bọn họ còn nói cái gì? Quách Nghi nhưng không cảm thấy Dận Kỳ là cái loại này ghen ghét nhiệt tình đến không cho phép người khác so với chính mình ưu tú hài tử, tương phản hắn rất có bao dung tâm, nếu là phu tử chỉ là khích lệ khác gác ca, Dận Kỳ quả quyết sẽ không như thế khó chịu. Phu tử thường xuyên thở dài, nói chính mình sinh không gặp thời, có tài nhưng không gặp thời. Dận Kỳ nói, hắn tuy rằng đối này đó từ ngữ lý giải đến không có như vậy thông thấu, nhưng là cũng biết này không phải cái gì lời hay, phu tử là ở ghét bỏ chính mình không bằng tam ca tư ca. Liên lụy chính mình sao? Quách Nghi cười nhạo một tiếng, sờ sờ Nhi tử đầu, đó là ngươi phu tử vấn đề, cùng ngươi không quan hệ. Thật vậy chăng? Dận Kỳ khuôn mặt nhỏ dương lên, hơi hơi khẩn trương hỏi. Là thật sự? Quách Nghi thực trịnh trọng gật gật đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình học vẫn không bằng tam ca tứ ca mà mất mặt? Ai biết Dận Kỳ lắc đầu, nhỏ giọng nói, Nhi thần sợ cấp ngạch nương cùng mã ma mất mặt. Quách Nghi bỗng dưng tâm mềm nhũn, xoa xoa Nhi tử mặt, ôn nhu nói, chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu, ngạch nương vĩnh viễn đều sẽ lấy ngươi vì vinh. Chính là Nhi thần chồng chọn hai Dận Kỳ cúi đầu, ngón tay moi lấy cổ tay háo thượng hoa văn. Hắn hiện giờ đã chậm rãi tiếp xúc đến người ngoài, biết làm một cái A-ca, chồng chọn kỳ thật cũng không phải một kiện vì đại gia sở tán thành sự tình, cảm thấy có vài phần cảm thấy thẹn, lại có vài phần mê mang. Chồng chọn lại như thế nào? Quách Nghi hỏi ngược lại, nàng nguyên bản chính là lo lắng này đó tin đồn nhảm nhí đối nhi tử tạo thành đả kích, tướng quân chinh chiến tứ phương, văn thần đạn tận lực kiệt, vì chính là cái gì? Vì chính là thiên hạ yên ổn, vì chính là trời yên biển lặng, ngươi chồng chọn cũng là vì thế. Nguyện cảnh không có đắt rẻ sang hèn chi phân, cần gì phải hèn hạ chính mình. Dận Kỳ hơi hơi do dự, vẫn là nói, chính là người khác dường như xem thường nhi thần. Hắn hơi hơi có chút khổ sở, kỳ thật hắn cũng tưởng được đến đại gia tán thành A. Người khác nói như thế nào, chúng ta quản không được, nhưng là người tâm phải nhớ kỹ, chúng ta chính là vì bá tánh không đói bụng bụng. Quách Nghi nhẹ nhàng chọc chọc hắn ngực, muốn đem nguyện cảnh đặt ở nơi này, ngạch nương sẽ vẫn luôn duy trì người, mã ma cũng là, hoàng A mã cũng là, bọn đệ đệ đều là. Ngươi không cần sợ hãi. Dận Kỳ gật gật đầu, đông nhiên đem đầu gắt gao mà chôn ở ngạch nương trong lòng ngực. Quách Nghi ôm hài tử, nhẹ nhàng vô vô hắn phía sau lưng, ngạch nương biết ngươi ủy khuất, phu tử sự tình liền giao cho ngạch nương, ngươi hảo hảo tiến học, không cần nhọc lòng này đó. Ngạch nương Dận Kỳ ồm ồm mà kêu một tiếng. Quách Nghi ử một tiếng, ngạch nương ở đâu? Có ngạch nương ở, Dận Kỳ liền cảm thấy chính mình này trái tim có yên ổn chỗ, không hề có phía trước dao động không chừng, ngược lại sinh ra một loại kiên định tín niệm. Có thể tiếp tục chống đỡ chính mình tiếp tục đi trước. Chương 175 tốt phu tử. Lúc sau, Quách Nghi lại an ủi vài câu, thẳng đến Dận Kỳ tâm tình chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới rời đi A ca sở. Quách Nghi ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt một cái, chiều hôm đã là nặng nề, lúc này lại đi Càn Thanh Cung, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy Khang Hy, chi bằng ngày mai lại đi, vừa vặn nàng cũng mưu hoa một chút chuyện này nên xử trí như thế nào tốt nhất. Từ khi ngày ấy tới nay, Khang Hy liền không có lật qua bất luận kẻ nào thẻ bài. Ban ngày Càn Thanh Cung, ban đêm Khôn Ninh Cung, đảo cũng không có mấy cái không có mắt người lúc này tiến đến trước mặt ngẫu nhiên gặp được. Khang Hy phê duyệt xong sổ con, lại hướng tới Khôn Ninh Cung mà đi. Lương Cửu Công nhìn liếc mắt một cái sắc trời, này vẫn là ban ngày đâu, Hoàng thượng lại muốn đi Khôn Ninh Cung, như vậy đi xuống, nên làm thế nào cho phải đâu. Chính là hắn chỉ là một cái nô tài, trừ bỏ khuyên bảo Hoàng thượng chú ý long thể an khang, lại có thể làm những gì đây. Đi ở trên đường. Chợt nghe đến phía trước truyền đến từng đợt tiếng cười, cẩn thận nghe tới còn có Nghi Phi thanh âm, thật vậy chăng? Kia còn có thể có giả? Trở về liền bị đánh. Đáp lời chính là Nghi Phi nương nương bên người cung nữ Hồng Miên. Nên tấu, thật là to gan lớn mật. Nghi Phi tiếp tục nói, buồn cung lúc ấy cũng cảm thấy thập phần thống khổ, nghĩ thầm trên đời này như thế nào có như vậy khó sự tình, phỏng chừng so với kia cưới ngựa bắn tên khó thượng gấp trăm lần, cũng không biết những người khác ra sao loại cảm giác. Nô tỳ nhìn. Loại chuyện này, ái dục chi sinh, hận dục chi tử, mỗi người cảm thụ đều không phải đều giống nhau đâu. Hồng Miên cười nói. Cũng là. Nghi Phi gật đầu, hiển nhiên là thập phần tán thành Hồng Miên cách nói. Khang Hy nghỉ chân nghe xong một hồi, chưa từng minh bạch hai người thảo luận chính là chuyện gì. Hoàng thượng, nếu không qua đi ngồi ngồi. Lương Cửu Công dữ dội biết làm việc, thấy Khang Hy dừng lại bước chân, thầm nghĩ vẫn là Nghi Phi có thể hấp dẫn Hoàng thượng chú ý, lại chạy nhanh nói, hiện giờ tháng tư thiên, cảnh sát hợp lòng người. Khó trách Nghi Phi cũng tới vườn đâu. Đang nói, dẫn đường phần phật mà từ nơi xa chạy tới, đứng ở Nghi Phi trước mặt, bá một chút chỉnh lên hai chi hoa, đưa cho ngạch nương. Quách Nghi kinh hỉ nói, đà tạ đường đường. Mặt sau đi theo chính là Dận Tộ, trong tay cũng cầm một cánh hoa, không biết là chính mình thải, vẫn là Dận Đường ngạch tác, hắn nhìn Dận Đường trống giống tay, lại nhìn xem Nghi Phi trong tay hoa, lại nhìn chính mình trong tay hoa, lâm vào trần trở chung. Liên ở Quách Nghi cho rằng hắn sẽ đem hoa cho chính mình thời điểm, Dận Tộ đột nhiên cầm trong tay hoa đưa cho Dận Đường. Dận Đường mới vừa sờ đến một khối điểm tâm, chính hướng trong miệng uy, nơi nào có rảnh tiếp hoa đâu. Nhưng là Dận Tộ không thuận theo không buông tha, đem hoa lại hướng tới Dận Đường bên kia tặng đưa. Ngươi thích ngạch nương, liền đem hoa hoa cho ngạch nương, Lục ca ca thích ngươi, cho nên cũng muốn đem hoa hoa cho ngươi. Quách Nghi nói, thuận tay tiếp nhận nhi tử trong tay dư lại nửa khối điểm tâm. Dẫn đường dùng tràn đầy điểm tâm cặn bã tay tiếp nhận hoa hoa, lại tiến lên ôm giận tổ một chút, vô cùng ngoan ngoãn mà nói, cảm ơn Lục ca ca. Vừa mới ngạch nương chính là như vậy cùng chính mình nói lời cảm tạ đâu, hắn cũng muốn cùng Lục ca ca như vậy nói lời cảm tạ. Quách Nghi làm Hồng Miên đem hai cái a ca tay đều lau lau, lại một người phân một khối điểm tâm, ngồi ở cùng nhau chậm rãi gặm. Này hoa lấy về Dực Khôn cung cắm. Quách Nghi đem giận đường cùng giận tội trích hoa đưa cho một cái tiểu thái giám, làm hắn trước lấy về đi cắm hảo. Giận tội chỉ là nhìn liếc mắt một cái bị thái giám mang đi hoa, liền tiếp tục cùng giận đường cùng nhau gặm điểm tâm. Giận đường một bên gặm, còn một bên cùng giận tội rong dài, cái này nhân đặc biệt ăn ngon, ngọt tư tư, Lục ca ca, ngươi nếm thử. Giận tội vẫn là không nói gì, tiếp theo khẩu lại là thay đổi cái phương hướng, một ngụm cắn ở điểm tâm nhân thượng. Quách Nghi nhìn hai huynh đệ hô động, cười cười, giận tội hiện tại đã hảo rất nhiều, về sau nói không chừng thật có thể khôi phục bình thường đâu. Lương Cửu Công lại khuyên bảo vài câu, này sung sướng bầu không khí, này hài hòa cảnh tượng, này động lòng người cảm tình, bất chính là Hoàng thượng yêu cầu sao. Hoàng thượng vì sao vẫn không nhúc nhích? Ước chừng là Lương Cửu Công cảm xúc kích động, thanh âm lớn điểm. Nhưng thật ra làm canh giữ ở phụ cận Tấn Phúc phát hiện, thấp giọng hỏi nói, người nào? Lương Cửu Công tâm tư vừa chuyển, cất cao âm điệu, làm càn, Hoàng thượng tại đây. Nay một tiếng, đem giữa sân người ánh mắt đều hấp dẫn lại đây, Quách Nghi đứng dậy nói, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Khang Hy lạnh lạnh mà nhìn Lương Cửu Công liếc mắt một cái, Lương Cửu Công cười rụt rụt thân mình, Hoàng thượng thỉnh. Đều bị người kêu phá, Khang Hy chỉ phải đi qua, như thế nào hôm nay ở Ngự Hoa Viên? Phía trước hảo một đoạn thời gian. Nghi phi đều không yêu tới Ngự Hoa Viên trùng, hôm nay như thế nào lại đây? Lúc trước không yêu xem náo nhiệt, hiện giờ trong vườn mặt thanh tịnh, thần thiếp liền mang theo hải tử ra tới thấu thấu phong. Quách Nghi nói, lúc trước đều tưởng ngẫu nhiên gặp được Hoàng thượng, một vườn oanh oanh yến yến, hiện giờ đều không nghĩ tìm suối quẩy, lại tất cả đều tránh đi. Khang Hy nhìn nhìn chính ghé vào cùng nhau gặm điểm tâm hai cái nhi tử, ước chừng là vừa rồi chạy một hồi, hiện tại hai người trên mặt đỏ bừng, lộ ra khỏe mạnh hồng nhuận ánh sáng. Vẫn là nhiều ra tới chơi chơi. Thần thiếp biết. Quách Nghi nói. Chấm nghe thấy các ngươi phía trước đang nói chuyện thiền, nói cái gì chuyện thú vị đâu. Khang Hy hỏi, đem trong lòng nghi hoặc từ từ kể ra. Quách Nghi nghe vậy, hơi hơi lộ ra thẹn thùng chi ý, do dự một hồi, mới mở miệng nói, thần thiếp nếu là nói, Hoàng thượng nhưng không cho chê cười thần thiếp. Tự nhiên sẽ không. Khang Hy càng thêm mà tò mò nghi phi vừa mới thảo luận đề tài, lại làm Lương Cửu Công lại đi pha một bình trà nóng lại đây. Dẫn đường nhìn ngạch nương cùng A Mã đang ở nói chuyện, chậm rãi dịch tới rồi cái bàn biên, đôi mắt nhìn chằm chằm bàn điểm tâm, lại nhìn xem tình thế, đống nhiên ra tay, vớt hai khối, xoay người liền chạy. Quách Nghi, thường ngày cũng không có bị đói A, như thế nào liền cái dạng này. Dẫn đường thấy ngạch nương trừng mắt chính mình, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, đem điểm tâm phân một khối cấp giận tội, Lục ca ca mau ăn, bằng không ngạch nương muốn sinh khí. Khang Hy nhìn thẳng nhạc A, thôi, ngẫu nhiên phóng túng một lần cũng không sao. Quách Nghi hờn dỗi một chút, Hoàng thượng quán sẽ làm người tốt, thần thiếp cũng là sợ hắn ăn nhiều căng hư bụng. Một khối điểm tâm mà thôi, không sao. Khang Hy dứt khoát lại rời đi đề tài, ngươi còn không có cùng chấm nói vừa mới là đang nói chuyện cái gì thú sự nhi đâu. Hai cha con đây là mặt trận thống nhất sao? Quách Nghi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ phải từ bỏ truy cứu giận đường tham ăn tiểu ma bệnh, thần thiếp chính cùng Hồng Miên nói lên cầu học việc đâu. Khang Hy nghe vậy, thật đúng là nhắc tới vài phần hứng thú, này hậu cung. Hắn học được tốt nhất là Đức Phi, tiếp theo là Quý Phi, duy độc Nghi Phi, đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, vẫn luôn hứng thú thiếu thiếu, mặt sau cũng không biết khi nào lại buồn học một ít, còn sẽ họa một ít ngoạn ý nhi. Hắn nhưng thật ra muốn biết, về câu học, Nghi Phi có thể nói chút cái gì. Hồng Miên nhắc tới chính mình huynh đệ không nghĩ đi thư viện, liền nói dối sinh bệnh, kết quả bị vạch trần, sau lại muốn là phu tử không thể giáo khóa, cũng có thể không đi học, liền đem phu tử trùm bao tải cấp tấu. Quách Nghi nói, cái này mạch não cũng là thú vị cực kỳ. Hồ nháo. Khang Hy ngoài miệng quát lớn, trên mặt lại là treo ý cười, hiển nhiên cũng là cảm thấy buồn cười cực kỳ. Bất quá thần thiếp cũng cảm thấy cầu học thập phần buồn khổ. Lúc trước thần thiếp thấy Hoàng thượng ái mộ hắn học, cũng muốn học, chính là như thế nào đều học không được. Quách Nghi nửa rũ đầu, dầu di nói, nếu không phải cẩn cô vẫn luôn cổ vũ thần thiếp đã sớm từ bỏ. Khang Hy gật đầu nói, công khóa phi một ngày chi công, cần thiết kiên trì bền bỉ, thiết giới ở cuốn quýt. Hàm Vịnh công phu hứng thú trưởng. Thật là như thế, kia thư trung chi ngôn, hãn hải vô biên, nếu không phải có tốt dẫn đường người, chỉ sợ là rất khó kiên trì xuống dưới. Quách Nghi nói, đông nhiên nhớ tới cái gì, hoàng thượng khi còn nhỏ là như thế nào tiến học. Ngươi cũng biết kinh diên ngày giảng. Khang Hy hỏi. Quách Nghi đầy mặt mờ mịt, đây là thứ gì? Đây là Hán Triều liền có chế độ, triệu thiên hạ có thức chi sĩ, ở thiên tử trước mặt giảng giải kinh thư quốc sách, tiên đế tại vị là lúc, liền cực lực tôn sùng này chế, chấm cũng cảm thấy rất có ích lợi. Khang Hy nói, từ hắn tiến học thủy, kinh diên ngày giảng liền trở thành hắn vẫn luôn kiên trì thói quen, chỉ cần người ở trong cung, ngày ngày không ngừng. Quách Nghi nói, hoàng thượng ý tứ là, có tốt phu tử rất quan trọng. Đó là tự nhiên. Khang Hy gật đầu. Kia cái dạng gì phu tử xem như tốt phu tử đâu? Quách Nghi nghi hoặc nói, thần thiếp cũng không có gặp qua cái gì phu tử, cho nên trong lòng tò mò. Khang Hy nghĩ nghĩ, nói, tốt phu tử cần thiết tài học uyên bác, ánh mắt lâu dài, còn có thể giỏi về dẫn đường. Khang Hy nói liền thấy Nghi Phi mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, hắn còn không có tới kịp hỏi ra khẩu, liền nghe Nghi Phi nói, kia phu tử có thể hay không lấy hoàng thượng cùng mặt khác người đọc sách tương đối đâu. Chấm chăm học hào hỏi, đã là người xuất sắc, như thế nào so đến. Nhắc tới hiếu học một chuyện, Khang Hy vẫn là rất là tự tin. Quách Nghi ám đạo một tiếng su thí, mặt lộ vẻ cái hiểu cái không mà nói, thì ra là thế. Như thế nào? Ngươi còn có cái gì nghi hoặc? Nhưng cùng nhau nói đến nghe một chút. Khang Hy hỏi. Quách Nghi lắc đầu, cũng không phải cái gì đại sự, hoàng thượng cũng biết, thần thiếp thân cư hậu cung, đối những việc này cái biết cái không, từ trước đến nay đều là tin vỉa hè chiếm đa số. Ngẫu nhiên có nghi hoặc, cũng không thể suy tư ra đáp án, hiện giờ nghe được hoàng thượng giải thích, mới vừa rồi thể hồ quán đỉnh. Ngươi có này tâm, đã là không tồi. Khang Hy đối có hiếu học chi tâm người, từ trước đến nay rất là thưởng thức, thấy Nghi Phi như thế, cũng nhiều có sung sướng. Thần thiếp nghe nói hoàng thượng thiên văn địa lý, việc đồng áng toán học không gì không giỏi, phải không? Quách Nghi nói, trong lịch sử, Khang Hy xác thật là học thức uyên bác, nhưng là hắn chưa bao giờ tại hậu phi trước mặt khoe khoang. Cho nên Quách Nghi cũng không biết thật giả, vạn nhất là tu soạn lịch sử người thổi cầu vồng thí đâu. Nay sẽ Khang Hy nhưng thật ra không có nói bốc nói phét, phản nói, chỉ là có biết một vài thôi. Kia phu tử sẽ không cảm thấy hoàng thượng mê muội mất cả ý chí sao? Quách Nghi giả làm nghĩ sao nói vậy, theo sau lại vội vàng nói, thần thiếp nói lỡ, mong rằng hoàng thượng thứ tội. Khang Hy nhìn nửa túi đầu Nghi Phi, ngẫm lại nàng hôm nay nói, đồng nhiên cảm thấy câu này câu đều là có ý tại ngôn ngoại a. Hắn nói, Nghi Phi. Thần thiếp ở. Quách Nghi trong lòng biết, kế tiếp nên tiến vào chính đề, đánh lên 12 phần tinh thần. Ngươi hôm nay tựa hồ lời nói có ẩn ý a. Khang Hy nói thẳng không sao, hà tất vòng quanh phần cong đâu. Thần thiếp biểu hiện thực rõ ràng sao. Quách Nghi trên mặt hiện ra vài phần ảo nào chi sắc, nói thầm nói, thần thiếp đã tận lực che giấu a. Khang Hy đột nhiên thấy buồn cười, hận không thể đem khả nghi hai chữ viết ở trên mặt, gì nói che giấu. Hắn cũng biết Nghi Phi tính tình chính là như vậy thẳng thắn. Nếu là thật sự có thể diễn xuất tốt, vậy không phải hắn trong lòng cái kia tùy tiện người, được rồi, nói thẳng đi. Quách Nghi cười ngây ngô hai tiếng, nói, thần thiếp tổng cảm thấy giận kỳ phu tử không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, cho nên muốn hỏi thăm một chút hoàng thượng phu tử là cái dạng gì. Nga. Chương 176 Trần Phu Tử. Kia chúng ta đã nói trước, nếu là thần thiếp nói được không đúng, hoàng thượng nhưng không cho trách tội. Quách Nghi nói. Mỗi lần mở miệng phía trước muốn cái miễn tử kim bài đã thành nàng thói quen, vạn nhất nói sai lời nói, nàng còn có cái giảm sóc cơ hội. Khang Hy cũng biết nàng này cẩn thận tính tình, gật gật đầu, đáp ứng xuống dưới, Nghi Phi từ trước đến nay có chừng mực, nói vậy sẽ không nói cái gì quá mức nói. Không lâu trước đây, thần thiếp đi nhìn giận kỳ, hắn tự giác thực xin lỗi hoàng thượng yêu thương, trong lòng khó chịu, cả ngày giàu dị không vui, liền công khóa đều khó có thể tập trung tinh thần. Tuy rằng giận kỳ không có nói đến Khang Hy, nhưng là vì đạt thành chính mình mục đích, Quách Nghi vẫn là đem hắn bỏ thêm đi vào. Hắn vì sao có như vậy ý tưởng? Khang Hy do hỏi, giận kỳ tâm địa thuần thiện hiếu thuận, lòng mang ba cánh, có một viên xích tử chi tâm, chính mình mỗi khi nhớ tới, cảm thấy vui mừng, hắn lại như thế nào sẽ cảm thấy thực xin lỗi chính mình yêu thương đâu. Hoàng thượng cũng biết, giận kỳ từ nhỏ chỉ học được mãn ngữ cùng mông ngữ, mặt khác ga ca hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếp xúc quá hắn học, cho nên ở công khóa thượng không bằng mặt khác ga ca có tiến bộ. Quách Nghi nói, tuy rằng chính mình có làm tấn hỉ cho hắn học bổ túc, nhưng là cơ sở một chuyện, phi một ngày chi công. Khang Hy gật gật đầu, xác thật như thế, những người khác ở chính thức tiến học phía trước, hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc quá một ít hắn học, duy độc giận kỳ không có, đây cũng là hắn đồng ý giận kỳ đi theo Nghi Phi bên người nguyên nhân chí nhất. Cho nên, mỗi lần nghe được phu tử đề cập các ca ca ưu tú, hắn đều tự thẹn không bằng. Quách Nghi nói, nghe được phu tử cảm thán này có tài nhưng không gặp thời, càng là hổ thẹn không thôi. Khang Hy thần sắc chưa biến, cũng không từng nói lời nói, dạy dỗ giận kỳ chính là có tài nhưng không gặp thời sao. Hắn còn hỏi thần thiếp có thể hay không bởi vì hắn chồng trọt cảm thấy mất mặt, thần thiếp tế hỏi dưới mới biết được, nguyên lai là phu tử khen ngợi mặt khác gã ca năng văn thiện võ, lại đạo chủng mà không bằng đọc sách. Quách Nghi nói, thần thiếp nghe vậy, trong lòng rất là khó chịu, loại này mà một chuyện, là thần thiếp vì hắn tuyển, chẳng lẽ nói thần thiếp chọn sai sao? Có gì sai? Khang Hy nói, năng văn thiện võ là vì Giang Sơn xã tắc, chồng trọt chẳng lẽ liền không phải sao? Nếu là lúc trước, Khang Hy có lẽ còn sẽ do dự chần chờ. Hiện giờ hắn quan niệm cũng chuyển biến, trị quốc cũng hảo, trồng trọt cũng thế, với Giang Sơn xã tắc mà nói, trăm sông đổ về một biển. Nếu chỉ là người khác nói nhàn ngôn thoái ngữ, thần thiếp sẽ không để ý, nhưng này phu tử là hoàng thượng vì giận kỳ chọn, nghĩ đến nên là tốt nhất, liền hắn cũng nói như vậy, thần thiếp này trong lòng khó ăn, sợ chính mình chậm trễ giận kỳ. Quách Nghi ôm ngực, mặt lộ vẻ vài phần ảo nao khó chịu. Khang Hy hỏi, đây là ngươi nhắc tới cảm thấy phu tử không thích hợp địa phương sao? Quách Nghi gật gật đầu. Dựa theo thần thiếp suy nghĩ, sĩ nông công thương chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, có thể vì Giang Sơn xã tắc xuất lực liền có thể, nhưng là phu tử lời nói việc làm lại là làm thần thiếp trong lòng nghi hoặc, thần thiếp cũng không biết ai đúng ai sai, khó có thể sáng tỏ. Trâm đã biết. Khang Hy nói, ngươi là cảm thấy phu tử ý tưởng không đối đúng không? Thần thiếp xác có ý này, nhưng là thần thiếp đọc sách rất ít, cũng không dám vọng hạ ngắt lời, cho nên liền tới hỏi một chút hoàng thượng. Quách Nghi nói, học thức tuy cao, sẽ không dạy người. Rốt cuộc cũng là lầm người con cháu, thần thiếp tưởng, này làm người sư giả, đương khuyên người hiếu học thiện học, mà không khuyên lui đi. Việc này, trẫm sẽ xử lý. Khang Hy nói, kẻ hèn một cái phu tử còn ghét bỏ khởi con của hắn tới, nói cái gì có tài nhưng không gặp thời, chi bằng nói lòng mang ý xấu. Đa tạ hoàng thượng. Quách Nghi cười nói, tự mình động thủ cấp Khang Hy đổ một ly trà thủy, có hoàng thượng cái này lời nói, thần thiếp liền an tâm rồi, phàm là thần thiếp nhiều đọc điểm thư. Cũng không đến mức như vậy mơ hồ. Là tưởng khảo cái nữ trạng nguyên. Khang Hy cười trêu ghẹo nói. Hoàng thượng dễ cận thần thiếp không nói. Quách Nghi hờn dỗi một chút, cái này cậu nam nhân, thật là làm người nửa điểm đều vui mừng không đứng dậy. Hai người đang nói, dẫn đường đống nhiên đứng dậy, nhìn một cái ngạch đường, lại nhìn một cái A Mã, nhìn nhìn lại chính mình trong tay nửa khối hồ nước miếng điểm tâm, trong mắt xoay chuyển, cộp cộp cộp chạy đến A Mã bên người, bẻ ra A Mã tay, đem điểm tâm nhét vào hắn lòng bàn tay. Khang Hy lập tức không có phản ứng lại đây, trên mặt hoàn toàn là không thể tin tưởng. Dẫn đường lại làm bộ làm tịch mà vỗ vỗ A Mã tay, lời nói thấm thía mà nói, A Mã, ngươi muốn cần kiệm tiết kiệm, không cần lãng phí. Nói xong liền chắp tay sau lưng, bước chân vội vàng mà tránh ra, đi rồi hai bước, lại hồi. Quá mức, đối với giận tội vây tay, Lục ca ca, nhanh lên A. Giận tội trên tay điểm tâm cũng không có ăn xong, hắn nhìn chằm chằm nhìn một hồi, ở Khang Hy trừng mắt hạ. Không hề hay biết mà đem điểm tâm cũng bỏ vào Khang Hy trong tay, tránh ra hai bước lúc sau, lại quay người lại, vô vô Khang Hy tay, lúc này mới đuổi kịp dẫn đường nện bước. Hai người một trước một sau, đi bộ tránh ra. Khang Hy nhìn hai người bóng dáng, lại nhìn chính mình trong tay ăn đến một nửa điểm tâm, trong lúc nhất thời không biết là nên vì giận tộ biến hóa mà cao hứng, vẫn là vì dẫn đường nghịch ngợm mà phất ớt. Quách Nghi thiếu chút nữa cười ngất xỉu, trên mặt còn muốn duy trì đứng đắn, lại nhìn đang ở nghẹn cười Lương Cửu Công liếc mắt một cái. Lương Cửu Công khỏe miệng một đốn, chạy nhanh tiến lên lấy đi điểm tâm, lại dùng khăn lau khô dính vào Khang Hy trong tay cặn bã cùng nước miếng. Người đang chê cười chấm. Khang Hy chọn mi nhìn về phía Nghi Phi, khẳng định mà nói. Đây là vô luận như thế nào đều không thể thừa nhận sự tình. Quách Nghi nhuẩn miệng cười nói, thần thiếp cũng không phải là cười hoàng thượng, thần thiếp là cảm thấy giận tội tình huống có tiến triển, vì hắn cao hứng đâu. Khang Hy cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên là không tin nàng lời nói. Hoàng thượng. Không bằng cũng cùng nhau thưởng thưởng cảnh đi, khó được nhân gian tháng tư, mùi thơm hãy còn ở. Quách Nghi nói, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Khang Hy nhưng thật ra ứng hòa xuống dưới, hai người tính tỏa thưởng sẽ cảnh sắc, lại nói chuyện phiếm vài câu. Hoàng thượng, còn đi Khôn Ninh cung sao? Lương Cửu Công đi theo Khang Hy phía sau, nhìn ra này không phải đi Khôn Ninh cung lộ, liền hỏi nói. Không, đi A Ca Sở. Khang Hy nói, tiếp tục đi tới, vừa mới Nghi Phi trước mặt. Hắn chưa từng lộ ra nửa phần cảm xúc, kỳ thật đem nàng lời nói đặt ở trong lòng, quyết định nhìn một cái là tình huống như thế nào. Canh giờ này, các A-ca đều ở tiến học, A-ca sở chỉ có một ít nô tài, Khang Hy đi trước dẫn đề chỗ ở, trên bàn sách trừ bỏ thường thấy giấy và bút mực, còn đôi một cung đao kiếm một loại, làm sao chép văn chương cũng là chữ viết qua loa phi dương. Khang Hy nhìn hai hạ, cảm giác một trận cay đôi mắt, chạy nhanh bông, hắn lại ngó trong viện cây cối liếc mắt một cái, quả nhiên. Ở mặt trên nhìn đến đao kiếm chém hoa dấu vết, thập phần rõ ràng mà thể hiện rồi giận đề phong phú sau khi học xong sinh hoạt. Mặt khác hai người tình huống nhưng thật ra bất đồng, giận chỉ trên bàn trừ bỏ một ít đang ở học kinh thư tử tập, còn có một ít bên sách vở, mặt trên tràn ngập chú giải, viễn siêu hắn hiện tại học tập tiến độ. Đến nỗi giận chân, từ trước đến nay nghiêm túc, thường xuyên lật xem đều là quốc sách chính luận một loại, thư tịch trang chân hơi hơi phát quấn, bất quá, hắn ý tưởng từ trước đến nay là ẩn sâu với tâm, cho nên chú thích đều là ít ỏi con số, ngắn gọn sáng tỏ. Bởi vì giận kỳ tuổi nhỏ nhất, còn ở vỡ lòng giai đoạn, Khang Hy nhưng thật ra không có giáo khảo qua công khóa, bình thường cũng chỉ là hỏi một chút phu tử tình huống, phu tử mỗi lần trả lời đều là tạm được. Giận kỳ trên bàn sách đều là viết chữ to, chữ viết tuy rằng vẫn là phóng đãng không kềm chế được, nhưng là đối lập Khang Hy phía trước thu được tin mà nói, đã hảo không ít. Khang Hy từng chương mà xem qua đi, mày không tự giác nhăn lại, người khác nhìn không ra tới, nhưng là hắn tự mình đã dạy bảo thành vỡ lòng công khóa, tự nhiên nhìn ra được tới, phu tử căn bản không có để bụng, giáo công khóa cũng vượt qua giận kỳ trình độ. Hoàng thượng, Lương Cửu Công nhìn hoàng thượng thần sắc không thích hợp, nhỏ giọng nhắc nhở nói, là có cái gì vấn đề sao? Chấm nhìn giận kỳ rất dụng công, này tự tiến bộ 10 phần A. Khang Hy tán thưởng nói, đem trang giấy bông, lại nhìn một bên thư tịch, xấu hoắc tự phê bình một ít việc đồng áng thượng ý tưởng. Lương Cửu Công lập tức phụ hòa nói, ngũ A ca thiên tư thông minh, này công khóa tự nhiên cũng là không thể chê. Khang Hy nhàn nhạt mà cười cười, đi thôi, đi chiêu nhân điện nhìn xem. Lương Cửu Công câm miệng không nói, trong lòng suy đoán hoàng thượng hẳn là nhìn ra cái gì manh mối tới, muốn lại đi tìm tòi đến tận cùng. Chiêu nhân điện ngoại, Tấn Hỷ nhìn đến hoàng thượng lại đây, liền muốn hành lễ, Khang Hy giơ tay, đứng ở ngoài phòng nghe bên trong đối thoại. Giận kỳ chính cùng phu tử niệm văn chương, một câu một đốn, biểu tình nghiêm túc, lại hỏi phu tử, thuộc tái nam mẫu, ta nghệ kê kê, ta là ai? Là ba tánh vẫn là quân vương? Tự nhiên là ba tánh mới có thể trồng trọn. Phu tử cũng không ngẩng đầu lên, chắc chắn mà nói. Chính là tiếp theo câu là thuế thuộc cống tân, khuyên thưởng chốt chắc, gieo trồng đến hảo, liền tưởng thưởng, gieo trồng đến không tốt, liền trừng phạt, chăm. Họ vì sao sẽ trừng phạt chính mình? Giận kỳ trên mặt lộ ra vài phần nghĩ hoặc, hắn cảm thấy ý nghĩ của chính mình mới là đối a. Giáo giận kỳ phu tử họ Trần, hắn vốn chính là thuận miệng vừa nói, hiện giờ bị giận kỳ phản bác, tự giác vi sư giả mặt mũi không nhịn được, nói, phía trước hai câu là nói bá tánh trồng trọn, mặt sau hai câu là nói quân vương trị quốc. Ngũ A ca cũng không nên nhìn đến kê kê liền tâm tình kích động, vẫn là muốn nhiều học mặt khác A ca, đem tâm tư bãi chính, mặc chú ý chút bảng môn tà đạo. Hôm nay đã bị Trần Phu tử giáo huấn rất nhiều lần đâu, giận kỳ ánh mắt ảm đạm rồi một chút, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, trong lòng khó chịu vô cùng, hốc mắt cũng đỏ, lại là chịu đựng chính mình cảm xúc, nhỏ giọng nói thầm, trồng trọt mới không phải bảng môn tà đạo. Trần Phu tử dương mắt nhìn Ngũ A ca liếc mắt một cái, đem trong tay quyển sách bông, nhàn nhạt nói, Ngũ A ca hiện giờ tiến học. Học tập quân tử chi đạo, trị quốc chi sách mới là chính đạo, mặt khác toàn vì bảng môn tà đạo. Giận kỳ muốn nói lại thôi, bị Trần Phu tử chừng, đầu nhỏ chát xuống dưới, dầu dĩ nói, giận kỳ đã biết. Trần Phu tử thở dài một tiếng, nói, ngũ A ca hẳn là hướng thái tử nhiều học học, thiếu lây dính một ít cho khí. Đã biết. Giận kỳ đầu ép tới càng thấp. Hảo, tiếp tục đi xuống học đi. Trần Phu tử nói, ngũ A ca nhưng đừng vì giá kê một chuyện đánh gãy chương trình học. Một đường khóa rốt cuộc thượng xong, giận kỳ chính dầu dĩ không vui mà thu thập đồ vật, chợt nghe đến ngoài cửa Ngụy Châu thanh âm, Trần Đại Nhân, Hoàng thượng thỉnh ngươi đi Càn Thành cung hỏi chuyện này nhi. Trần Phu tử sửng sốt, theo sau liền minh bạch hẳn là về ngũ A ca công khóa sự tình, lúc trước Hoàng thượng cũng vì thế đơn độc triệu kiến quá hắn, đảo cũng không có khởi cái gì lòng nghi ngờ, đi theo Ngụy Châu đi rồi. Giận kỳ ôm sách vở cũng ra cửa, nhìn Trần Phu tử bóng dáng, hy vọng Trần Phu tử không cần cảm thấy hắn gỗ mục không thể điều cũng. Nếu là hắn ở Hoàng A Mã trước mặt nói chính mình mỗi ngày tâm hệ bảng môn tà đạo, kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Tấn Hỷ thấy Ngũ A Ca như cũ không vui bộ dáng, mở miệng nói, Ngũ A Ca, Hoàng thượng vừa mới lại đây. Chương 177 chất vấn Trần Phu Tử. Hoàng A Mã đã tới sao? Dận Kỳ dừng lại bước chân, thiên đầu, kia hắn có phải hay không nhìn đến ta bị Phu Tử huấn sự tình? Tấn Hỷ gật gật đầu, hảo xảo bất xảo, đúng là lúc ấy, Hoàng thượng nghe xong Trần Phu Tử nói, mặt đều đen. Hoàng thượng dường như không phải thực vừa lòng bộ dáng. Không xong, Hoàng A Mã có thể hay không ghét bỏ chính mình vụ về. Rốt cuộc có các ca ca Châu Ngọc ở đằng trước, hắn này một đối lập, trừ bỏ chồng trọt gì cũng sẽ không, ban đầu không cảm thấy có cái gì, hiện tại bị phu tử lặp lại nhắc mãi, hắn cũng không biết rốt cuộc như thế nào cho phải. Phu tử còn nói Hoàng A Mã khích lệ chính mình làm ruộng hoàn toàn là bởi vì một mảnh ái tử chi tâm, còn báo cho chính mình muốn càng thêm nỗ lực học tập tứ thư ngũ kinh, như thế mới có thể hồi báo Hoàng A Mã chờ mong. Chính là, Ngạch Nương nói Hoàng A Mã là duy trì chính mình A. Dận Kỳ lâm vào nghi hoặc bên trong, với hắn mà nói, Ngạch Nương, Hoàng A Mã, Trần Phu Tử bọn họ đã là đại nhân, lại là quyền uy, đặc biệt là phía trước hai người nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, hiện giờ Trần Phu Tử đại biểu học thuật phái cùng chi sinh ra mâu thuẫn, Dận Kỳ trong lòng liền bắt đầu dao động cùng nghi hoặc, đặc biệt là hắn mấy lần nghe được người khác khác thường đánh giá, nhìn đến người khác khác thường ánh mắt, càng thêm kịch loại tình huống này. Dận Kỳ nghe được Tấn Hỷ nói, càng thêm mà không vui. Tấn Hỷ trần chờ một chút, nói, nô tài nhìn Hoàng thượng hẳn là không phải đối ngài có ý tưởng, đảo như là đối Trần Phu Tử có ý kiến. Sự tình quan Hoàng thượng, Tấn Hỷ cũng không hảo đoán mò, chỉ có thể nhợt nhạt mà nói, hơn nữa Nghi Phi nương nương cũng nói qua sẽ hỗ trợ, nói không chừng Hoàng thượng chính là vì giải quyết Trần Phu Tử vấn đề mà đến đâu. Thật vậy chăng? Muốn thật là như vậy thì tốt rồi đâu, hắn cũng thật không thích Trần Phu Tử. Nhìn Ngũ A Ca chờ mong sáng lấp lánh ánh mắt, Tấn Hỷ cắn răng gật gật đầu, là thật sự. Dận Kỳ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện giờ đã biết Tấn Hỷ là vì chính mình trong lòng dễ chịu ở hống chính mình, nhưng là hắn cũng không nghĩ vạch trần, ai còn không phải cái làm lũng bảo bảo đâu. Tiểu Ngũ. Mặt sau truyền đến Dận Chân thanh âm, Dận Kỳ dừng bước chân, thứ ca. Dận Chân bước nhanh đi tới, lôi kéo Dận Kỳ đi đến một bên, nhỏ giọng nói, ngươi kia phu tử sao lại thế này a? Liền tứ ca đều đã biết. Dận Kỳ hể vải khuôn mặt nhỏ nói, ta cũng không biết nha, hắn không thích ta nói chồng trọt sự tình. Liên này. Dận Chân hỏi, ngũ đệ hành nông tang việc chính là Hoàng A Mã nhận đồng, Trần Phu Tử nơi nào tới can đảm nói không thích. Khó hiểu là ỷ vào ngũ đệ thành thật, liền khi dễ hắn. Dận Chân trên dưới đánh giá Dận Kỳ hai mắt, khuôn mặt nhỏ khổ ha ha, mày hơi hơi nhăn, đầy mặt đều là khó chịu cùng mê mang. Chính là này đã rất nghiêm trọng a. Dận Kỳ nói, đây chính là kiện đại sự đâu, nếu là không thể chồng trọt. Hắn khẳng định sẽ hảo khổ sở. Ta hôm nay nghe được Trần Phu Tử cùng Thái Tử bên người người ta nói ngươi không tư tiến thủ, mê muội mất cả ý chí, toàn là bàng môn tả đạo. Dận Chân trần chờ một chút, vẫn là đem chính mình biết đến đồ vật nói ra, nếu chỉ là trồng trọn, không đáng như thế làm thấp đi Dận Kỳ, chỉ sợ là có khác mục đích. Dận Kỳ tức giận đến khuôn mặt nhỏ đều phồng lên, hắn khi nào mê muội mất cả ý chí? Hắn sao lại có thể nói như vậy ta? Dận Kỳ hốc mắt lại hồng đi lên. Dận Chân ở trong lòng thở dài, đây là cái tiểu đáng thương, tâm tư đơn thuần thật sự, khó trách bị Trần Phu Tử khi dễ đâu. Người chạy nhanh đi tìm Hoàng A Mã nói nói, miễn cho Hoàng A Mã từ địa phương khác nghe được sinh khí. Dận Chân rất rõ ràng, Phu Tử là Hoàng A Mã định ra tới, chuyện này liền tính đi tìm Nghi Phi nương nương cũng vô dụng, vẫn là muốn tìm Hoàng A Mã, tiên hạ thủ vi cường. Dận Kỳ tưởng tượng đến Hoàng A Mã hôm nay còn nghe được chính mình bị Phu Tử hướng đạo, trong lòng càng thêm mà ủy khuất cùng sợ hãi. Nước mắt lạch cạch một chút rơi xuống. Dận Chân bị hoảng sợ, mặc dù là dận đường, cũng không có nói rớt nước mắt liền rớt nước mắt đi, hắn chân tay luống cuống, chạy nhanh rỗi tay cấp Dận Kỳ lau lau nước mắt, hống nói, không có việc gì à, ngươi đừng khổ sở, trước cùng Hoàng A Mã nói nói, ta sẽ cho ngươi làm chứng. Dận Kỳ hít hít mũi, cảm ơn tứ ca, ta đây liền đi tìm Hoàng A Mã. Dận Chân thấy hắn vừa mới còn khóc đến thương tâm, trong lòng lo lắng, ta đưa ngươi qua đi đi. Không cần, ta tự mình đi. Dận Kỳ nói, trong lòng tưởng lại là vạn nhất Hoàng A Mã muốn răn dạy tự. Mình, thứ ca ở bên cạnh nhìn, chính mình đến nhiều xấu hổ A. Dận Chân thấy hắn kiên trì, cũng không hảo nói nhiều cái gì, lại nói, ngươi nhưng đừng khổ sở, chuyện này đều là hắn sai, ta sẽ cho ngươi làm chứng. Dận Kỳ lại lần nữa nói lời cảm tạ, Dận Chân ngược lại có vài phần ngượng ngùng, Dận tội hiện giờ đều ít nhiều Dận đường chiếu cố, hắn đối Dận Kỳ chiếu cố một vài cũng là hẳn là. Hơn nữa, Đức Ngạch Nương phía trước còn thương tổn quá Nghi Phi Nương Nương, Nghi Phi Nương Nương như cũ đối Dận Tộ thực hảo, càng là đủ để nhìn ra Nghi Phi Nương Nương lòng dạ, hắn trong lòng lại là kính nể lại là cảm kích, đối với Dận Kỳ tự nhiên là có thể giúp nhất thời liền nhất thời. Dận Kỳ nghe được tứ ca nhắc nhở, liền hướng tới Cản Thanh Cung mà đi, một đường đi được bay nhanh, hắn đến muốn thừa dịp còn không có người đem lời đồn đưa đến Hoàng A Mã bên hai, đi cho chính mình sửa lại án xử sai. Hừ. Bên kia, Trần Phu Tử tới rồi Cản Thanh Cung. Trước hành lễ, thần Trần Minh cấp Hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy đang xem thư, nghe nói động tĩnh cũng chưa làm Trần Minh đứng dậy, mà là nói, Trần Minh à, nghe nói ngươi ở Hàn Lâm viện học thức nhưng xưng được với một vài, đúng không? Trần Minh vội vàng nói, đều là người khác nói dơ nói, không đảm đương nổi thật. Không sao, chấm hôm nay nhìn đến một câu, rất là khó hiểu, muốn hỏi hỏi ngươi. Khang Hy buông thư, bàn tay căn chống án bàn bên cạnh, nhìn xuống nói. Thần chắc chắn biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Trần Minh chạy nhanh nói, trước đây hắn đã bị hoàng thượng khâm điểm quá trả lời vấn đề, hiện giờ cho rằng cùng ngày xưa giống nhau. Thục tái năm mẫu, ta nghệ kê kê, thuế thục cống tân, khuyên thưởng chốt chắc, lời này giải thích thế nào? Khang Hy nhàn nhạt hỏi. Trần Minh trong lòng cả kinh, đây là hắn buổi chiều cấp ngũ á ca giảng khóa, hoàng thượng làm sao mà biết được? Đây là trùng hợp vẫn là hoàng thượng ám chỉ? Trần Minh ở trong lòng điên cuồng mà tự hỏi, mồ hôi thấm ra cái chán, ngưng tụ lúc sau theo gương mặt chạy xuống dưới. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Khang Hy lại hỏi, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ ác. Trần Minh cắn răng lựa chọn mặt sau một loại suy đoán, liên tục dập đầu nói, thần biết tội. Khang Hy nga một tiếng, thay đổi cái tư thế, lại hỏi, ngươi có tội gì? Thần đối ngũ A ca chưa hết đến dạy dỗ chi trách, còn thỉnh hoàng thượng trách phạt. Trần Minh nói, thấp đầu, trong lòng sợ hãi không thôi, hắn phía trước liền nghe nói ngũ A ca say mê với nông tăng việc, lại là phong trạch viên, lại là thưởng điển trang, hắn chỉ cảm thấy là hoàng thượng cưng chiều ngũ A ca mà thôi, từ ngũ A ca làm sàng làm bậy. Thử hỏi nào triều hoàng tử là làm ruộng. Có thể say mê vương quyền, có thể chinh chiến xa trường, có thể ổn định triều cương, nhưng là không có một cái hoàng tử đi trông chọn, thật sự là có vi thể thống. Hơn nữa, ngũ A ca từ tiến học sau, vẫn chưa bị hoàng thượng giáo khảo quá, càng thêm làm hắn kiên định ý nghĩ của chính mình. Hoàng thượng hẳn là vẫn chưa đối này ông có quá lớn hy vọng, lúc này mới từ ngũ A ca làm bậy. Dạy dỗ một cái chỉ nghĩ trông chọn hoàng tử, Trần Minh cảm thấy chính mình tiền đồ vô vọng. Đối ngũ A ca đề cập nông tang việc đặc biệt chán ghét, thậm chí ngẫu nhiên nói năng lỗ mãng, cũng may ngũ A ca tuổi còn nhỏ, hơn nữa hắn chỉ là một ít việc thật mà phi nói, làm ngũ A ca căn bản bắt không được nhược điểm. Hắn thậm chí nghĩ kỹ rồi, nếu là ngũ A ca cùng hoàng thượng cáo trạng, hắn liền nói chính mình là bình thường khuyên bảo, rốt cuộc công khóa một chuyện, cùng nông tang không quan hệ. Chỉ là hắn không ngờ tới hoàng thượng sẽ bàng thính đến chuyện này, ngũ A ca nghe không rõ những lời này đó. Nhưng là hoàng thượng khẳng định có thể biết được chính mình ở Minh Huấn Am Phúng, bí mật mang theo hàng lầu. Trần Minh, chấm nhớ rõ ngươi là 18 năm tiến sĩ đúng không? Khang Hy hỏi. Là, thần sắc thật là kia một năm tiến sĩ. Trần Minh không biết hoàng thượng như thế nào đột nhiên hỏi cái này, nhưng là trực giác nói cho hắn không phải cái gì chuyện tốt, thần chỉ là lo lắng ngũ A ca trầm mê nông tăng việc, chậm trễ công khóa, lời nói không lo chỗ, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Khang Hy nhẹ nhàng cười cười, đây là đem bản thân đương ngốc tử lừa gạt sao? Ngươi còn chưa từng trả lời chấm lúc trước hỏi vấn đề đâu. Khang Hy tránh đi Trần Minh nói, hỏi, chấm muốn nghe xem ngươi như thế nào có thể viên thượng chuyện này. Trần Minh đương nhiên nói không nên lời, những lời này vốn là không phải hắn nói phía trước là bà tánh, mặt sau là quân vương, khuyên thưởng là đối nông hộ thưởng phạt chế độ, chốt chắc là đối quan lại lên trước chế độ. Cho nên, ngũ A ca lý giải là sai lầm, hẳn là từ này sửa đúng, nhưng là Trần Minh lại thô bạo mà giải thích vì phía trước hai câu vì bà tánh. Mặt sau hai câu vì quân vương, càng là lầm đạo. Thần biết tội, thần Trần Minh còn tưởng cho chính mình tìm cái lý do, nhưng là hắn tìm không thấy, không có bất luận cái gì một cái lý do, có thể làm hắn như thế lừa gạt ngũ A ca. Giận kỳ là chấm ái tử, chấm yêu thương hắn, chấm tín nhiệm ngươi, cho nên mới làm ngươi làm giận kỳ vỡ lòng phu tử, ngươi chính là như vậy đối đãi chấm tín nhiệm sao. Khang Hy nói, đi xuống tới, đứng ở Trần Minh trước mặt, chấm đối với ngươi thất vọng đến cực điểm. Hoàng thượng thứ tội. Trần Minh chạy nhanh dập đầu. Khang Hy chắp tay sau lưng, đi rồi hai bước, lại quay đầu lại, chấm nhìn giận kỳ luyện tập chữ to, ngươi cùng chấm nói ngươi là lựa chọn như thế nào chữ to. Phàm là viết chữ to, tất nhiên là trước giản sau khó, giai đoạn trước lấy hoành bình dựng thẳng luyện tập là chủ, hậu kỳ lại học văn tự cấu tạo, nhưng là Trần Minh cấp giận kỳ bố trí tác nghiệp, hiển nhiên không phải như vậy, khi thì đơn giản, khi thì phức tạp, có chút tự đặt ở giận chân trên người, cũng không nhất định có thể viết đến xinh đẹp. Có thể thấy được Trần Minh đối công khóa có lệ. Trần Minh không có tưởng đều Khang Hy liền loại này chi tiết chỗ đều có thể phát hiện, cả người hiện giờ là một chữ đều nói không nên lời. Thôi, thành như ngươi lời nói, làm ngươi tới giáo giận kỳ xác thật làm ngươi có tài nhưng không gặp thời, hiển nhiên ngày khởi, ngươi liền không cần đi chiêu nhân điện. Khang Hy vạn phần thất vọng mà nói. Hoàng thượng, thần biết sai rồi, cầu ngài lại cấp thần một cái cơ hội. Trần Minh chạy nhanh nhận sai, Hàn Lâm viện như vậy nhiều người, hắn thật vất vả có xuất đầu cơ hội. Hiện giờ bị xám xịt mà chạy trở về, chẳng phải là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa, phía trước hắn vì leo lên thái tử, cùng thái tử bên người người bịa đặt không ít về ngũ A ca lời đồn, hiện giờ còn không có nhìn thấy hiệu quả liền rời khỏi, chẳng phải là sở hữu nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Như vậy tưởng tượng, Trần Minh liền cảm thấy trong lòng hối hận không thôi, là hắn sai đánh giá hoàng thượng đối ngũ A ca coi trọng trình độ, chỉ cầu hoàng thượng một lần nữa cấp một cơ hội, thần đã biết sai, nhưng cầu đoái công chỗ tội. Không cần, châm tâm ý đã quyết. Khang Hy nói, có chút sai lầm đều không phải là bởi vì có thể đoái công chuộc tội liền có thể phạm, các ca ca là đại thanh tương lai, hắn tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sơ suất. Trần Minh lại hung hăng mà khái rất nhiều lần đầu, luôn nói chính mình không dễ, Khang Hy nghe được bực bội, Lương Cửu Công vung tay lên, bọn thái giám vây quanh đi lên, đem Trần Minh kéo đi ra ngoài. Chương 178 giận nhưng cáo trạng. Trần Minh bị kéo đi ra ngoài, ném đến Càn Thanh Cung bên ngoài bậc thang, đừng luận hắn này đây đầu đoạt mà vẫn là khóc lóc thảm thiết, người khác đều là không hề phản ứng. Lương Cửu Công ở trong lòng phỉ nhổ, thứ gì, cũng dám ghét bỏ Ngũ A Ca, ấn hắn bản thân ý tưởng, này Dực Khôn Cung chung người a, mỗi người đều ở hoàng thượng đầu quả tim thượng. Nhìn hoàng thượng suy sút như vậy trường một đoạn thời gian, có nghi phi nương nương bồi nói hội thoại, hoàng thượng liền khôi phục tinh thần, đây chính là người khác xa xa không kịp. Lại nói Ngũ A Ca, hoàng thượng lén thường nói người này tiếu phụ, kia chính là thiên đại tán thưởng, mà Thất A Ca chạy băng băng ngàn dặm đi Phúc Châu xưởng đóng tàu, hoàng thượng càng là lúc nào cũng nhớ mong. Trần Minh còn tưởng quỳ gối Càn Thanh cung cửa tiếp tục cho chính mình cầu tình, lại bị được cha nuôi phân phó Ngụy Châu dẫn người trực tiếp vanh đi rồi. Hắn không thể nơi hà, chỉ có thể xám xịt mà hướng tới ngoài cung đi đến, trong đầu lại là một khắc không ngừng nghĩ sự tình, hoàng thượng bên này đối hắn phiền chán, còn có thái tử bên kia đâu, nếu là có thể phụ thuộc vào thái tử nói, chưa chắc không phải chuyện tốt. Bất quá hắn nếu là tưởng quy phục, nhất định phải lấy ra điểm thành ý tới, phải dùng cái gì đầu danh chẳng đâu. Trần Minh đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên trước mắt tối sầm, tiếp theo bị người đẩy ngã trên mặt đất, trên người ăn một trận tay đấm chân đá, hắn ai ai ra mà kêu cái không ngừng. Sau lưng người tựa hồ cũng không muốn hắn mệnh, thực mau liền dừng tay, hắn chỉ nghe được một cái non nớt thanh âm nói, mau mau mau, để lại hắn chân. Trần Minh còn tưởng rằng đối phương là muốn băm rớt chính mình chân, sợ hãi mà loạn đá, nhưng là đối phương người đông thế mạnh, một hống mà thượng, đem hắn gắt gao mà ấn ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích mảy may. Liên ở hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, trên chân bị giẫm hai hạ, hắn trong lòng có chút mờ mịt, bị giẫm chân tuy rằng cũng đau, nhưng là so với băm chân, điểm này đau đớn không đáng giá nhắc tới. Đi mau, người tới. Có hy vọng phong người hô lớn. Mọi người lập tức giải tán. Người nào ồn ào. Trần Minh giãy giụa một hồi lâu, mới tránh thoát ra tới, phát hiện chính mình trên đầu bộ cái túi tử. Một bên dò hỏi người đúng là trong cung thị vệ, vội vàng nói, có người tập kích ta. Tới rồi thị vệ vừa lúc là ở Càn Thanh cung phụ cận làm việc, tự nhiên nhìn đến Trần Minh bị ném ra tới cảnh tượng, thấy là hắn, mấy người liếc nhau, nói, nguyên lai là Trần Đại Nhân, không biết cảm giác như thế nào. Có phải hay không yêu cầu kêu thái y yể? Trần Minh ánh mắt dừng ở chính mình giày thượng, nhìn cái kia nho nhỏ dấu giày, nảy ra ý hay, không nhọc phiền thái y yể, ta chính mình chậm rãi trở về, chỉ là này hành hung người. Cái này liền không nhọc Trần Đại Nhân lo lắng, ti chức tất nhiên sẽ hướng về phía trước bẩm báo, tra ra chân tướng. Cầm đầu người ta nói, này rõ như ban ngày dưới dám hành hung, cũng không phải là cái gì đơn giản người. Trần Minh chắp tay nói, như thế liền làm phiền, nga, đúng rồi, lúc trước người nọ dẫm ta một chân, này dấu giày nhìn kỳ quái, như là hài đồng, nhưng làm manh mối điều tra một vài. Cầm đầu nhân tâm trung lại là có ý tưởng khác, này Trần Minh là Ngũ A Ca phu tử, hiện giờ bị ném ra tới. Chỉ sợ là đắc tội quý nhân, có khả năng nhất chính là Ngũ A Ca, cho nên là Ngũ A Ca dẫn người tấu sao. Đa tạ Trần Đại Nhân cung cấp manh mối, tại hạ sẽ hảo hảo điều tra. Người nọ nói, trong lòng tưởng lại là chuyện này như thế nào điều tra. Không bằng kéo không giải quyết được gì. Trần Minh nhìn ra người nọ có lệ ý tứ, tức giận đến mặt đỏ lên, xoang mũi hừ vài thanh, mới từ trên mặt đất bò dậy, sửa sang lại một thân chật vật. Ngũ A Ca cái này xuống núi, hắn xem như kết hạ tới. Ngày sau nhất định phải thảo phải về tới. Bị nhắc mãi Ngũ A Ca đang đứng ở Càn Thanh cung bên trong đối thủ chỉ, đống nhiên cái mũi sinh ngứa, nho nhỏ hắt xì một tiếng, thiếu chút nữa toát ra cái nước mũi phao. Ngươi nói Trần Phu Tử bịa đặt. Khang Hy cau mày, hắn vừa mới trách cứ Trần Phu Tử không dùng tâm dạy dỗ giận kỳ, ngược lại giận kỳ liền tới cáo trạng. Đúng vậy, hắn cùng người khác nói chính mình mê muội mất cả ý chí, không tư tiến thủ, trong lòng là bảng môn tà đạo. Giận kỳ nói, hắn lại lần nữa nhớ tới lời này tới còn có vài phần tức giận. Hắn cùng người nào nói? Khang Hy hỏi. Giận kỳ môi đầu nghĩ nghĩ, tứ ca không có nói Trần Phu Tử là cùng người nào nói, không xong. Khang Hy nhìn hắn khó xử bộ dáng, liền nói, là người khác cùng ngươi nói nhàn thoại sao? Không phải nhàn thoại, là... Giận kỳ nhấp miệng, hắn không thể đem tứ ca cung ra tới, nhi thần không thể nói, dù sao không phải nhàn thoại. Khang Hy không có bức bách hắn, ngón tay ở trên bàn khấu khấu, chấm đã biết. Hiển nhiên ngày khởi, Trần Phu Tử liền không giáo ngươi công khóa, chấm lại vì ngươi tìm một vị phu tử. Giận kỳ nga nha một tiếng, trên mặt là che lấp không được vui mừng, vui dạo dực mà lại gần hai bước, nhi thần đa tạ Hoàng A Mã, Hoàng A Mã thật tốt quá. Này liên hảo. Khang Hy cố ý để sát vào hỏi. Đương nhiên, Hoàng A Mã là tốt nhất Hoàng A Mã. Dẫn ký nói, còn dơ dơ lên cằm, xem ở Hoàng A Mã giúp hắn giải quyết Trần Phu Tử sự tình, hắn phải hảo hảo khen một phen đi. Khang Hy xem đến vui mừng, chiều hắn mây tay, tới chấm bên người, ngươi muốn một cái dạng gì phu tử. Dẫn ký đi qua đi, đứng ở Hoàng A Mã trước mặt, hắn tự hỏi một chút, nhi thần muốn một cái sẽ làm ruộng phu tử. Khang Hy khuỷu tay đặt tại ghế trên, nửa dựa vào ghế dựa, nghe thấy nhi tử yêu cầu này, nghĩ nghĩ, chấm ngấm lại biện pháp, tranh thủ cho ngươi tìm một cái sẽ làm ruộng phu tử. Đa tạ Hoàng A Mã. Dận Kỳ cao hứng mà nói, hắn đơn phương tuyên bố, Hoàng A Mã là đối hắn tốt nhất Hoàng A Mã. Được đến nhi tử cầu vồng thí Khang Hy cười ha ha, trong lòng khói mù đều thiếu rất nhiều, hay còn nhớ rõ phía trước Dận Kỳ còn đối hắn có vài phần hoàn toàn xa lạ cùng sợ hãi, hiện giờ thân mật không ít. Hắn nói, về sau lại có công khóa thượng sự tình, liền cùng chấm nói thẳng. Nghi phi vì Trần Phu Tử sự tình vòng một vòng lớn, lại là ngắm hoa, lại là uống trà, chính hắn còn bị Dận Đường cái kia tiểu tử thúi giáo hơn muốn tiết kiệm, tắt hai khối dính nước miếng điểm tâm. Dận Kỳ trịch chụp một chút, nhi thần cảm thấy mất mặt, các ca ca như vậy ưu tú, nhi thần. Khang Hy sờ sờ nhi tử đầu, chấm cũng cảm thấy ngươi ưu tú, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng, không cần tự coi nhẹ mình. Hoàng A Mã thật sự cảm thấy nhi thần hảo sao. Trần Phu Tử nói Dận Kỳ có chút không xác định, hai chỉ tay nhỏ trước mặt môi. Vừa nghe đến Trần Phu Tử, Khang Hy liền cảm thấy hỏa khí hôi hổi mà ứa ra, hắn lại nói gì đó. Hắn nói Hoàng A Mã khích lệ nhi thần là bởi vì ái tử chi tâm, không phải thật sự tán đồng nông tăng việc. Dận Ký nói, hắn muốn biết cái này là thật vậy chăng? Nói hiệu nói vượng. Khang Hy bình luận, lại nhìn chính ngựa đầu, đôi mắt bên trong sáng lấp lánh nhi tử, chấm há là đó là phi chẳng phân biệt người. Chấm khích lệ ngươi, là bởi vì ngươi làm tốt lắm. Dận Ký bị như thế khẳng định, trong lòng kích động đến không được, lại có điểm tiểu ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ hơi hơi phím hồng, nhỏ giọng nói, nhi thần đã biết, đà tạ Hoàng A Mã. Hai phụ tử một đốn thổ lộ tình cảm, Dận Kỳ rốt cuộc không cần lại đối mặt Trần Phu Tử ngấm ngầm hại người trào phúng, Khang Hy thắng được nhi tử tín nhiệm cùng thân cận, lẫn nhau đều thực vừa lòng. Chờ đến Dận Kỳ rời đi, Khang Hy ngồi ở cái bàn trước, trong lòng vẫn là có vài phần áy náy, đã nhiều ngày, hắn bởi vì hách xá lý sự tình, có vài phần chậm trễ, mới không có chú ý tới những việc này, làm Dận Kỳ bị hủy khuất. Hắn trong lòng còn có chút nghi hoặc, Trần Phu Tử rốt cuộc là cùng ai nói những lời này, mà người này còn có thể làm Dận Kỳ ấp úng giữ gìn. Khang Hy ở trong lòng nhất sàng chọn Dận Kỳ bên người. Hoàng thượng, thái tử tới. Lương Cửu Công tiến vào nói, do dự một trận, vừa mới Trần Minh ở ra cung người qua đường bị người tấu. Khang Hy đang chuẩn bị làm bảo thành trực tiếp tiến vào, nghe được Lương Cửu Công câu nói kế tiếp, hắn phản ứng đầu tiên chính là Dận Kỳ làm, nhưng là Dận Kỳ vừa mới cùng hắn ở bên nhau. Nhưng cha ra là người phương nào việc làm. Khang Hy hỏi, hắn nghĩ nghĩ, tổng không đến mức là nghi phi đi. Còn không có. Lương Cửu Công nói, hắn cũng không dám nói người khác đều cảm thấy là Ngũ A Ca làm, bất quá, hắn biết rõ, Ngũ A Ca vừa mới liền ở Cản Thanh Cung, sao có thể phân thân đi đánh người đâu. Đi cha xem xét, đừng làm cho người truyền ra nhàn thoại tới. Khang Hy nói, hắn cái thứ nhất ý tưởng chính là Dận Kỳ, bên người ta nói không chuẩn cũng là cái dạng này ý tưởng. Lương Cửu Công nghe ra tới Khang Hy lời nói bên trong giữ gìn, chạy nhanh đi xuống an bài. Dận nhưng tiến vào sau, trước cấp Khang Hy hành lễ. Nhi thần tham kiến Hoàng A Mã. Bảo Thành lúc này như thế nào lại đây? Khang Hy hỏi, từ lần trước ăn một đốn răn rẻ lúc sau, bảo. Thành thật không ít, hiện giờ mọi chuyện thỏa đáng, đảo thật như là cái chữ quân. Hoàng A Mã, Nhi thần nghe người ta nói sự kiện. Dẫn nhưng mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ còn tâm tồn do dự, thấy Hoàng A Mã chờ chính mình bên dưới, mới lấy hết can đảm nói, thần nghe ngũ đệ phu tử ngôn này tâm thuật bất chính, khó có thể dạy dỗ. Hơn nữa vừa mới còn nghe nói ngũ đệ tấu phu tử, đúng là kiêu ngạo ương ngạnh. Khang Hy trên mặt ý cười phai nhạt chút, hắn nhớ tới vừa mới chính mình hỏi đến người nào cùng Trần Phu Tử truyền lời là lúc, Dận Kỳ nói năng thận trọng giữ gìn, hay là chính là thái tử. Nghĩ như thế, Khang Hy liền cảm thấy Dận Kỳ người này yêu quý huynh đệ, thật là khó được. Dận nhưng nhìn Hoàng A Mã biểu tình, còn tưởng rằng Hoàng thượng đối Dận Kỳ cũng bất mãn, vì thế tiếp tục thêm du thêm hỏa, nhi thần nghe nói việc này, trong lòng lo lắng. Cố ý tới cùng Hoàng A Mã nói một tiếng, ngũ đệ bây giờ còn nhỏ, nếu là có không đối chỗ, nhanh chóng làm cho thẳng. Khang Hy chiều sau tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng khó tránh khỏi lại nghĩ tới hách xá lý, nguyên bản đã biến mất mệt mỏi cảm, lại lần nữa ngóc đầu trở lại, ngươi cảm thấy như thế nào làm cho thẳng tương đối hảo. Việc này toàn bằng Hoàng A Mã làm chủ, nhi thần chỉ là cảm thấy không thể phóng túng ngũ đệ như thế lời nói việc làm, ngày này sau nói ra đi vấp chính là chúng ta hoàng gia thể diện đâu. Giận nhưng nói, lại bổ sung nói, đến muốn tìm một cái càng thêm nghiêm khắc phu tử, đêm này đó tập tục xấu nhất nhất sửa lại. Người là như vậy tưởng. Khang Hy hỏi, bình tĩnh trên mặt nhìn không ra quá nhiều thần sắc, chuyên môn tìm cái phu tử giám sát Giận Kỳ lời nói việc làm, là cái dạng này sao? Nhi thần tuy không muốn như thế, nhưng là đây là tất yếu chi thi thố. Giận nhưng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Đúng rồi, việc này ngươi là như thế nào nghe nói? Khang Hy hỏi, thay đổi đề tài, hắn muốn nhìn một chút này rốt cuộc là Giận nhưng ý tưởng, vẫn là người khác dạy dỗ. Giận nhưng nói, là nhi thần bên người nô tài nghe Trần Phu Tử nói. Vậy ngươi có từng nghĩ tới Trần Phu Tử vì sao cố tình cùng bên cạnh ngươi nô tài nói chuyện này? Khang Hy truy vấn nói. Này Giận nhưng trong lòng rõ ràng là vì cái gì, nhưng là hắn không thể nói ra, khả năng cảm thấy nhi thần là ca ca, muốn nhi thần đề điểm Giận Kỳ một vài. Bởi vì Giận Kỳ cùng ngươi có mâu thuẫn. Khang Hy đánh gậy hắn nói, bảo thành từ nhỏ thông tuệ trưởng thành sớm, như thế nào sẽ đoán không ra Trần Minh loại này hành vi đại biểu ý nghĩa, chẳng qua ra vẻ không biết mà thôi. Ngươi lần trước cùng Giận Kỳ náo loạn mâu thuẫn, châm trừng phạt ngươi, người khác cảm thấy ngươi lòng mang bất mãn. Nhi thần không có. Giận nhưng chạy nhanh vì chính mình cãi lại. Nếu không phải như thế, Trần Minh vì sao bất đồng chấm nói, mà là muốn cùng bên cạnh ngươi nô tài nói chuyện này. Khang Hy nhàn nhạt hỏi, chẳng lẽ nói ngươi so chấm càng có tư cách quản giáo Giận Kỳ. Giận nhưng á khẩu không trả lời được, một trương khuôn mặt tuấn tú trương đến đỏ bừng. Lúc trước, chấm phạt ngươi lúc sau, ngươi có từng sau lưng oán trách quá Giận Kỳ. Khang Hy hỏi, nếu không phải Bảo Thành để lộ ra bất mãn manh mối, Trần Minh hẳn là sẽ không vô căn cứ vu hãm Giận Kỳ, lấy này tới giành được Bảo Thành hảo cảm. Nhi thần giận nhưng ấp úng, một chương xấu hổ mặt đủ để thuyết minh rất nhiều chuyện. Khang Hy đau đầu, hắn lời nói thấm thía mà nói, Bảo Thành, ngươi là thái tử, người khác tương lai chỉ là thần tử, ngươi cần gì phải nơi trốn khó xử bọn họ đâu. Giận nhưng nhấp nhấp môi, quật cường mà cúi đầu, Nhi thần không phải. Vậy ngươi là vì sao như thế? Khang Hy thay đổi cái tư thế, nhìn Giận nhưng biểu tình, nói, ngươi nếu thật là vì Giận Kỳ hảo, liền sẽ không đi xác minh Trần Phu Tử lời nói việc làm, liền vội vội vàng mà tới cùng chấm cáo trạng. Giận nhưng hổ thẹn mà cúi đầu, Hoàng A Mã tầm mắt làm hắn trịch trục bất an, hận không thể chui vào khe đất trốn đi. Khang Hy nhìn nhi tử bộ dáng này, khó tránh khỏi mềm lòng, đứng dậy đem Bảo Thành kéo đến một bên ngồi xuống, cùng chấm nói nói. Nhi thần Giận nhưng nói hoành ở bên miệng, vẫn là khó có thể mở miệng. Nói đi. Chấm nghe. Khang Hy nói. Nhi thần cảm thấy Hoàng A Mã không có trước kia thích chính mình. Giận nhưng lầm nhầm mà nói, hắn có điểm thẹn thùng, cảm giác chính mình như là cái yêu sủng tiểu hài tử giống nhau. Khang Hy cười cười, ngươi còn cảm thấy chấm không đủ yêu thương ngươi sao? Giận nhưng lắc đầu, nhưng là những người khác đều cảm thấy Hoàng A Mã càng thích ngũ đệ cùng cựu đệ A. Chấm thật sự như thế sao? Khang Hy nhìn hắn không. Ngăn một lần cùng Bảo Thành cường điệu quá chính mình thương yêu nhất nhi tử chính là hắn, nhưng lại như cũ không thắng nổi tin đồn nhảm nhí, Bảo Thành A, chấm nên nói, nên làm, chấm đã đều làm, chấm thật sự không biết như thế nào cho phải. Hoàng A Mã, là đối nhi thần thất vọng rồi sao? Giận nhưng trong lòng rất là khó chịu, đầu thấp, nhìn không tới ửng đỏ hốc mắt, nhưng là trong giọng nói mang theo vài phần khóc nức nở. Chấm là cảm thấy có vài phần thương tâm. Khang Hy nói, từ khi ngươi sinh ra, sở hữu đãi ngộ đều so những người khác cao hơn một đoạn, thậm chí so chấm còn hảo. Nhi thần không nghĩ muốn như vậy nhiều đãi ngộ, chỉ nghĩ muốn Hoàng A Mã. Giận nhưng nhỏ giọng nói, chính là bọn họ cũng là ngươi đệ đệ. Khang Hy vẫn luôn đều hy vọng Giận nhưng có thể cùng mặt khác ga ca hòa thuận ở chung, gần nhất là bởi vì huynh đệ chi tình. Thứ hai những người này đều là hắn tương lai trợ lực, nếu là ngươi về sau ngồi trên vị trí này, bọn đệ đệ đều cùng ngươi không thân cận, ngươi lại như thế nào? Bọn họ không dám không phục Giận nhưng nhỏ giọng nói. Khang Hy nghe này hơi mang tính trẻ con ngôn ngữ, nói, mặt phục tâm không phục, là ngươi muốn sao? Giận nhưng đương nhiên không nghĩ muốn như vậy kết quả, nhưng là từ xa xưa tới nay, hắn nghe được đều là chính mình là thái tử, về sau mọi người đều thần phục với chính mình, hắn chưa từng có suy xét quá những người này nếu là không phục nên như thế nào. Bảo Thành, chấm lặp lại lần nữa, ngươi cần phải nhớ kỹ. Khang Hy nói, ngươi là đại thanh thái tử, là chấm con vợ cả. Chấm đối với ngươi yêu thương có thêm, đối với ngươi kỳ vọng có thêm, ngươi hẳn là khắc kỷ phục lễ, làm tốt thái tử bổn phận, làm tốt huynh trưởng bổn phận. Khang Hy dừng một chút, lại nhắc nhở nói, sự bất quá tam. Nhi thần đã biết. Giận nhưng nói, hắn chào phúng Giận Hưu vì một, phòng bị Giận Chân vì nhị, đây là tam. Nếu là có lần thứ tư, Hoàng A Mã sẽ như thế nào đâu? Hắn không nghĩ tượng. Lùi ra đi. Khang Hy nói, chờ đến giận nhưng đi rồi, hắn về điểm này vui mừng chi tình đã sớm biến mất hầu như không còn. Lương Cửu Công tiến vào thời điểm, nhìn đến Khang Hy đầy mặt u sầu, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không mở miệng. Có nói cái gì nói thẳng. Khang Hy căn bản không cần ngẩng đầu, liền biết Lương Cửu Công có chuyện, bằng không tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này không hề nhãn lực thấy nhi mà xuống tới. Hoàng thượng, ẩu đả Trần Minh người điều tra ra. Lương Cửu Công nói. Khang Hy sốc sốc mi mắt, là ai? Là Lương Cửu Công có chút do dự, đỉnh Khang Hy sắc bén ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng, mới nói, là 6 AK cùng 9 AK. Y dì theo 6 AK hiện tại bộ dáng, nói là 9 AK chủ ý cũng không quá, sở dĩ hơn nữa 6 AK, cũng là Lương Cửu Công một chút tư tâm, lo lắng Khang Hy truy cứu 9 AK sai lầm. Hai người bọn họ. Khang Hy vẫn là có chút không tin, hắn biết giận đường ý đồ xấu nhiều, nhưng là cũng không đến mức đến nước này đi. Lương Cửu Công một lời khó nói hết gật gật đầu. Sơ nghe thấy cái này kết quả thời điểm, hắn cũng là không chịu tin tưởng, nhưng là bảng tưởng trình đều bãi ở trước mặt, cũng không phải do hắn không tin. Hai người bọn họ cũng động thủ. Khang Hy vẫn là không chịu tin tưởng, này hai cái tiểu nghịch ngợm chứng còn có bực này năng lực. Lương Cửu Công càng thêm không biết như thế nào miêu tả hảo, nhìn Hoàng thượng không hỏi đến cái đáp án sẽ không thiện bãi cam hưu, chỉ có thể căng ra đầu nói, là bọn nô tài động tay, tùy tiện tấu hai hạ, bất quá. Cuối cùng 9 AK làm người đệ lại Trần Minh Trân. Như thế nào? Khang Hy nhìn Lương Cửu Công lại nói tiếp ấp a ấp úng, hận không thể đem người gọi vào Càn Thanh Cung chính mình tự mình hỏi cái rõ ràng. Hắn cùng 6 AK một người đi lên giẫm một chân. Lương Cửu Công nói. Khang Hy vô ngữ, đại đại vô ngữ, hắn thậm chí đều nghĩ đến có phải hay không gọi người phế đi Trần Minh Trân, kết quả là giẫm chân. Giẫm chân. Khang Hy nhịn không được cười, máng, tiểu tử thúi, tấu liền tấu, nếu là có thể, chấm cũng tưởng tấu Trần Minh, ngươi cảnh cáo một chút. Làm những cái đó bọn nô tải kín miệng thật một chút, đừng nơi nơi lộ ra tiếng gió. Thấy Hoàng thượng tâm tình sung sướng, Lương Cửu Công cũng đi theo cười cười, theo tiếng lui xuống. Qua hai ngày, Khang Hy thật đúng là cấp giận kỳ tìm được rồi một cái làm ruộng phu tử, là cái Lao Hàn Lâm, nguyên bản là nông gia tử xuất thân, với làm ruộng việc thượng, nhưng thật ra hiểu được một ít. Lần này, Khang Hy tự mình khảo sát qua sau. Cảm thấy vừa lòng, mới làm hắn đi cấp giận kỳ vỡ lòng. Mà đúng lúc này, Khang Hy nhận được mấy phong sổ con, đều là buộc tội giận kỳ, hắn phiên phiên, nói là giận kỳ không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, thế nhưng một lời không hợp liền ở cửa cung ẩu đả quan viên. Khang Hy nhìn thượng tấu người, vài cái đều là cùng tắc ngạch đồ có quan hệ người, không khỏi trong lòng bực bội, lần trước Trần Minh hướng bảo thành bên người mật báo, từ mặt bên thuyết minh một sự kiện, trong triều đã lén hình thành thái tử đảng, đại thần bên trong có người đem tâm tư đánh tới bảo thành trên người, như toan lấy này thu lợi. Đặc biệt là tắc ngạch đồ không ngừng một người buộc tội hắn lôi kéo thái tử cờ hiệu kết bè kết cánh, bài trừ dị kỷ. Khang Hy không tin đây là bảo thành chủ ý, nhưng là tùy ý như vậy đi xuống, triều cương tất nhiên hỗn loạn, này một đám đều muốn tòng lòng chi công, hắn còn chưa có chết đâu. Lúc sau hai ngày, buộc tội sổ con giống như lăn đông tuyết giống nhau càng ngày càng nhiều, lời đồn truyền đến ồn ào huyên áo, thậm chí còn có, nói Trần Minh đắc tội Ngũ A Ca, bị Ngũ A Ca sống sờ sờ đánh chết. Khang Hy nghe rất là vô ngữ, Ngũ A Ca mới vài tuổi. Nếu là có cái này năng lực, chẳng phải là trời sinh thần lực. Lời đồn ngăn với trí giả, nhưng ngu giả mù quáng theo, Khang Hy quyết định giao sắt chặt đầy rối, nếu không lại chuyển xuống đi, giận kỳ thanh danh liền không có. Phía trước Lương Cửu Công nói qua bọn nô tài chỉ là tùy tiện tấu hai hạ, nhưng sổ con thượng lại nói Trần Minh bị thương pha trọng, Lương Cửu Công không cần tại đây sự thượng nói dối, cho nên Trần Minh này thương thế thập phần kỳ quặc a. Bởi vậy, Khang Hy gọi tới thị vệ A Nam, làm hắn âm thầm điều tra Trần Minh. Liền từ hắn này nghiêm trọng thương thế điều tra khởi. Lần này, hắn không chỉ là muốn xen vào, còn muốn xen vào đến xinh đẹp, tốt nhất là có thể nhất lao vĩnh dật, không hề cho người ta cơ hội châm ngòi bảo thành cùng giận kỳ quan hệ, cũng hy vọng bảo thành có thể minh bạch hắn khổ tâm. Chờ đến A Nam hội báo điều tra kết quả lúc sau, Khang Hy quyết định nương lâm chiều cơ hội, đem chuyện này chấm dứt, cho đại gia một công đạo, cung cấp giận kỳ một công đạo. Khang Hy ngồi ở long ỷ phía trên, nhìn phía dưới chúng thần nói, gần nhất chấm nhận được không ít buộc tội giận kỳ sổ con, nói hắn không coi ai ra gì, nói hắn cuồng vọng tự đại, nói hắn ẩu đả đại thần, xin hỏi này đó thượng tấu người, chứng cứ ở đâu. Khang Hy rất ít ở trong triều đình đàm luận các ga ca sự tình, hiện giờ lại công nhiên đưa ra, làm chúng thần hai mặt nhìn nhau, không biết hoàng thượng ý gì. Các ngươi một đám luôn chi chuẩn xác, dường như chính mình ở đây thấy giống nhau, như thế nào hiện tại lấy không ra chứng cứ sao. Khang Hy lại hỏi, điểm mấy người tên, các ngươi nói cho chấm nghe một chút. Hồi hoàng thượng nói, thần là nghe Trần Minh nói. Bị điểm danh một cái đại thần đứng ra nói, Trần Minh trên mặt có thương tích làm chứng. Vậy nhất định là giận Kỳ sai xử sao? Khang Hy hỏi ngược lại. Này! Nhưng Trần Minh phía trước xác thật là Ngũ A Ca phu tử, theo hắn lời nói, chính mình đắc tội Ngũ A Ca vị kia đại thần lại nói. Trâm còn trách cứ hắn, chẳng lẽ là trâm đấu? Khang Hy hừ lạnh hai tiếng, đây là cái gì phá phỏng đoán? Đáp lời đại thần á khẩu không trả lời được. Vậy làm Trần Minh chính mình tới nói. Khang Hy làm người đem Trần Minh thỉnh đi lên, ngươi nói ngươi này thương đều là ở trong cung bị giận Kỳ tấu. Thần không dám vọng luôn vì Ngũ A Ca việc làm, nhưng là trong cung thị vệ đều từng thấy quá thần bị đánh thời điểm cảnh tượng. Trần Minh nói, hắn mặt mũi bầm dập, trên mặt hồng hồng thanh thanh một mảnh, nhìn thương thế thật là không nhẹ. Là hắn nhìn thấy sao? Khang Hy chỉ bên cạnh hắn thị vệ hỏi. Trần Minh híp mắt để sát vào nhìn, xác thật như là phía trước cùng hắn nói chuyện qua cái kia thị vệ, liền gật đầu nói, hẳn là. Trần Minh nói bị đánh ngày đó ngươi cũng ở đây. Khang Hy lại hỏi thị vệ ngày ấy tình huống. Hồi Hoàng thượng nói, ngày ấy ti chức ở trong cung tuần tra, nghe được có người ồn ào, chạy tới nơi thời điểm, liền nhìn đến Trần Đại Nhân một mình một người ngồi dưới đất, hơn nữa trên đầu còn mang theo một cái túi, thế hỏi dưới mới biết được là bị người đánh, chỉ là cái gì? Khang Hy hỏi. Chương 179 tân niên vui sướng. Chính là lúc ấy Trần Đại Nhân trên mặt cũng không có như vậy nghiêm trọng vết thương. Hơn nữa ti chức cũng hỏi qua Trần Đại Nhân hay không yêu cầu kêu thái y đi hề. Trần Đại Nhân chính mình không muốn làm thái y đi xem xét thương thế. Kia thị vệ một năm một mười mà trả lời nói, mọi người đều là rõ như ban ngày. Nghe nói có chút vết thương, lúc ấy nhìn không thấy, đến muốn lúc sau mới có thể hiện ra. Trần Minh nói, hắn là nghe nói người khác nói qua chuyện như vậy mới dám ra này hạ sách. Trần Đại Nhân nói chính là ứ thương đi. Kia thị vệ hỏi ngược lại, bọn họ loại này sẽ quyền cước công phu người, thấy được thương thế cũng nhiều. Nói lên nghiệm thương cũng đều không phải là hoàn toàn không hiểu, nếu là ngài trên mặt loại này thương, lúc ấy liền sẽ có dấu vết, tuyệt đối sẽ không hiện giờ mới hiện ra, ngài nếu là không tin, có thể kêu thái y để đến xem. Cho nên, Trần Minh thương thế nơi nào tới? Trần Minh nghe vậy, mặt lộ vẻ nan kham, hắn chỉ là một cái người đọc sách, nào biết đâu rằng như vậy tinh tế đổ vật, bất quá liền tính hắn biết, cũng không có cách nào tinh chuẩn mà làm ra cái loại này ứ thương. Khang Hy nhìn Trần Minh có chút hoảng hốt, liền nói, hơn nữa sự phát là lúc, giận Kỳ đang ở Cản Thành cung chung cùng chấm đàm luận sự tình, như thế nào có thể phân thân đi ẩu đả ngươi. Nay Trần Minh nhất thời nghẹn lời, hắn không nghĩ tới sự tình như vậy vừa khéo, lúc ấy giận Kỳ đang ở Cản Thành cung. Rốt cuộc thường lui tới cái kia canh giờ, giận Kỳ hẳn là trở về A Ca Sở, vừa lúc huyết thiếu quan trọng nhân chứng, cho dù có nô tài lời chứng, hắn cũng đại đáng nói là sợ với Ngũ A Ca dâm uy, mà không dám nói thật. Mà nay có hoàng thượng người như vậy chứng. Hắn này bồn nước bẩn như thế nào có thể bắt đi ra ngoài? Như thế nào? Nhưng còn có nói. Khang Hy hỏi, nguyên bản chỉ là điều tra rõ sự thật, định ra Trần Minh tội liền có thể, hắn đặt ở Lâm Triều phía trên vẫn là có vài phần tư tâm, giận Kỳ thanh danh. Một đạo ý chỉ cố nhiên có thể đem sự tình bãi bình, nhưng là có chút nhân tâm trung tổng hội cảm thấy không phục, nói không chừng còn cảm thấy chính mình ở bao che giận Kỳ, chi bằng đem sự tình nằm xoài trên bên ngoài thượng nói rõ ràng. Giận Kỳ con nhỏ. Về sau con đường rất dài, quả quyết không thể lương đeo này chờ ô danh. Trần Minh quỳ dạp trên đất, vì chính mình bị ma quỷ ám ảnh mà hối hận, hắn ở Hàn Lâm Viện có thanh cao chi danh, như thế hoàng thượng mới có thể coi trọng hắn tài hoa, nhưng mà, tới rồi Ngũ A Ca bên người, mới phát hiện Ngũ A Ca chí hướng đều không phải là trở thành đọc sách công danh, mà là trồng trọt. Nhìn lại phía trước cấp mặt khác các A Ca đã làm vỡ lòng phu tử người, pha chịu hoàng thượng coi trọng, hiện giờ sớm đã thăng chức rất nhanh. Hắn này trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một phần khát vọng. Ngũ A Ca tuyệt phi đọc sách chi tài, kia hắn chẳng phải là xuất đầu vô vọng. Lại nghe nói lúc trước Ngũ A Ca cùng thái tử có chút hiềm khích, như thế mới sinh ra bên tâm tư. Khang Hy thấy Trần Minh run đến giống như trong gió lá rụng, âm thầm trào phúng, cứ như vậy tử, còn mơ ước tổng lòng chi công. Ngươi tự giác giận Kỳ hảo trông trọn, vô xuất đầu ngày, dạy dỗ là lúc qua loa cho xong, còn 5 lần 7 lượt nương mặt khác A Ca cớ chen ép giận Kỳ. Như toàn châm ngỏi chư vị A Ca chi gian quan hệ. Khang Hy nhàn nhạt mà nói, lời này nhìn là cùng Trần Minh đang nói, nhưng là hắn ánh mắt lại là ở dưới băn khoăn một vòng. Thân thể, thân tuyệt không này ý tưởng. Trần Minh liên tục dập đầu, mượn hắn thiên đại một cái lá gan, hắn cũng không dám thừa nhận chính mình có cái này ý tưởng A. Thế nếu là hữu dụng, cái này mặt đứng một nửa người đều phải bị phách không có. Khang Hy đạm mạc mà vươn ngón trỏ, điểm phía dưới đứng chư vị đại thần. Mọi người, đảo cũng không đến mức. Đi. Trâm phát hiện ngươi không thích hợp lúc sau. Khang Hy dừng một chút, đem ngươi răn dạy một đốn, nhưng mà ngươi không biết hối cải, trong lòng oán hận Trâm, oán hận giận Kỳ, cố ý lăn lộn ra đủ loại sự tình, vu oan hãm hại giận kỳ. Trần Minh há miệng thở dốc, ý đồ vì chính mình biện giải một vài, nhưng xem hoàng thượng đã hạ kết luận bộ dáng, lại không thể nào cãi lại. Khang Hy thấy Trần Minh muốn nói lại thôi bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi thân là người đọc sách, vô nửa phần người đọc sách thanh cao cùng kiên ngạo, ngược lại là vì bản thân tư lợi, vu oan vu hãm hài đồng, chấm đối với ngươi thất vọng đến cực điểm. Cuối cùng mấy chữ có ngàn quân lực, Trần Minh á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, mồ hôi lạnh ròng ròng mà chảy. Tuy rằng mắng chính là Trần Minh, nhưng là Khang Hy thực rõ ràng chính là đem mọi người cùng nhau đều tính thượng. Các ngươi cảm thấy thái tử là chữ quân, hận không thể cắt trơ mặt dán lên đi, hao hết tâm tư cân nhắc hắn yêu thích, thiện làm chủ trương. Khang Hy nói, đi. Hạ Long ỷ, chấm nói cho các ngươi, thái tử là chữ quân, nhưng là mặt khác ga ca tương lai cũng sẽ là đại thanh quang cổ chi thần. Các ngươi như vậy hành sự, là ở thai họa đại thanh giang sơn, chấm trăm triệu dung không giới như thế ti tiện hành trình kính. Đứng các đại thần đều là im tiếng nín thở, không dám ngôn ngữ. Dận kỳ trông trọn, là chấm ý chỉ, việc đồng áng chỗ cũng là chấm dốc hết sức yêu cầu thành lập, chấm lúc trước không nói, là lo lắng cấp dận kỳ áp lực. Khang Hy đi đến thần tử trung, chậm rãi đi dạo bước. Mọi người sợ Khang Hy ngừng ở chính mình trước mặt, như thế dường như chính mình trong lòng tính toán toàn bộ bị hoàng thượng xem thấu. Cũng may Khang Hy vẫn chưa cố ý chỉ trích bất luận cái gì một người, tiếp tục nói, nhưng, chấm phát hiện, cái này làm cho các ngươi sinh ra hiểu lầm chấm đối giận kỳ không để bụng, mà tùy ý bôi nhọ. Chấm hôm nay liền cùng các ngươi nói, thái tử là đại thanh con vợ cả, chấm coi trọng hắn, giận kỳ, là đại thanh lương đống, chấm cũng coi trọng. Khang Hy đứng ở bậc thang phía trên, đối mặt chư vị đại thần, tuyên cáo nói, đây là một loại thổ lộ, càng là một loại kinh sợ. Hoàng thượng thánh minh, các vị đại thần chạy nhanh hành lễ. Từ hôm nay trở đi, chấm không muốn tái kiến các ngươi đi thêm bắt gió bắt bóng việc, dục hành chuyện lạ trước tỉnh lại một chút các ngươi mục đích của chính mình, vọng mọi việc suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Khang Hy chỉ trích nói, lại nhìn xem còn quỷ gối phía dưới Trần Minh nói, còn có Trần Minh, có vi sư đức trước đây, như hại A Ca ở phía sau, quả thật tội ác tày trời, nhưng chấm niệm tại đây sự chưa gây thành cực đại hậu quả xấu, liền không quá phận truy cứu, từ hôm nay trở đi cách đi ngươi sở hữu chức quan, vinh không tuyển dụng. Nay còn không bằng trực tiếp giết Trần Minh. Trần Minh tức khắc liền lại yêu cầu tha, chạm đến Khang Hy ánh mắt, hắn dương miệng lại nhắm lại, hắn đã triệt triệt để minh bạch chính mình địa vị, một viên đánh cờ sau bị vứt bỏ quân cờ mà thôi. Nhìn này một đám đứng người, lúc trước kết giao thời điểm, cũng không phải là này phó lạnh nhạt sắc mặt. Hắn phía trước cao hứng có người phụ họa chính mình hành vi, hiện giờ xem ra, bọn họ bất quá là lẫn nhau lợi dụng, mắt thấy tác dụng hao hết, liền bị người vứt bỏ. Đến nỗi hoàng thượng, kia càng là giết gà dọa khỉ. Đả kích hắn chính là vì cho tránh ở hắn này Trương Đại Kỳ lúc sau người một cái cảnh cáo. Mà rốt cuộc là ai ở trong cung ẩu đả hắn, chân tướng như thế nào đã không quan trọng, cũng không có người sẽ đi so đo chuyện này, thế nhân chỉ biết là hắn lòng dạ hẹp hòi, thấy người sang bắt quàng làm họ, như hại ngũ A Ca. Hạ chiêu sau, Khang Hy cảm thấy mỹ mãn, quyết định đi Dực Khôn cung một chuyến, rốt cuộc hắn giúp dẫn đường lớn như vậy vội, tất nhiên muốn đi lưu cái danh. Dực Khôn cung nội, Quách Nghi thu được Hoàng Quý Phi mời. Đang chuẩn bị đi sớm về sớm, Dực Khôn cung còn có chuyện trọng yếu phi thường đâu, kết quả đón đầu liền đụng phải lại đây Khang Hy. Lúc trước nàng biết giận kỳ bị buộc tội sau, chuẩn bị đi Càn Thanh cung một chuyến hỏi một chút tình hình cụ thể và tỉ mỉ, kết quả nửa đường đụng tới tiến đến truyền lời Lương Cựu Công, nói hoàng thượng làm nàng đợi một chút, đừng sốt ruột. Trước mắt, đây là giải quyết hảo. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Quách Nghi hành lễ. Nghi phi đây là muốn đi ra ngoài. Khang Hy đi hướng phía trong, cười hỏi: Hoàng Quý Phi mời thần thiếp đi nói chuyện phía một hồi, hoàng thượng đây là có hỷ sự như sao? Quách Nghi thử hỏi. Khang Hy gật gật đầu, đi vào nói. Rồi sau đó, Quách Nghi nghe xong Lâm Triều Thượng sự tình lúc sau, này tâm mới thoáng yên ổn một ít, nguyên bản nàng làm giận kỳ đi trồng trọt chính là vì tránh đi cửu tử đoạt đích, không nghĩ tới vẫn là cuốn tiến này đó phân tranh bên trong, nhưng thật ra có vẻ nàng phía trước nghĩ đến đơn giản. Chẳng biết ngươi suy nghĩ cái gì? Khang Hy nói, mang theo hơi hơi thở dài. Thần sắc rất có vài phần ngưng trọng, ngươi vì giận kỳ tuyển con đường thực hảo, chấm rất rõ ràng ngươi muốn chính là cái gì, chấm sẽ hộ hảo bọn họ. Nghi phi muốn mấy cái nhi tử bình an trôi chảy, kia hắn liền chỉ mình toàn lực, hộ bọn họ chu toàn. Quách Nghi ngẩn người, rất ít thấy Khang Hy như thế nghiêm túc mà cấp ra hứa hẹn, nàng nhẹ nhàng mà cười cười, thần thiếp tự nhiên là tin tưởng hoàng thượng. Nàng sắc thật thực tin tưởng Khang Hy sẽ đối nhi tử hảo, liền tính là chẳng làm nên trò chống gì, Khang Hy cũng sẽ không đối bọn họ như thế nào. Nhưng là nàng đề phòng chính là tân đế. Thiên gia từ xưa bạc tình, hồ độc còn thực tử, thủ túc càng sâu chi. Hiện giờ năm giận chân cùng giận đường quan hệ hảo, hẳn là sẽ không phát sinh trong lịch sử huynh đệ tương tàn việc, nhưng là vạn nhất kế vị không phải giận chân đâu. Nàng cũng muốn bảo đảm mấy đứa con trai địa vị không thể dao động. Hiện giờ còn tuổi nhỏ, Khang Hy đó là tốt nhất ô dù, lúc sau, liền phải toàn bằng chính mình năng lực. Bất luận là vì nhãi con tương lai, vẫn là chính mình hạnh phúc lúc tuổi già, nàng cảm thấy vẫn là muốn nhiều hơn ra sức cuốn nhãi con. Chấm nhìn ngươi này trong lòng còn có chuyện. Khang Hy nói, thân thiếp Quách Nghi hơi hơi cúi đầu, mang theo một chút ngượng ngùng, đến hoàng thượng như thế đối xử tử tế là mấy người bọn họ may mắn, thần thiếp lo lắng bọn họ ngày sau nếu là đại sự không làm nổi, làm hoàng thượng thất vọng rồi. Dận Hữu cùng Dận Kỳ hiện giờ đã thực hảo, đây đều là ngươi công lao. Khang Hy cười nói, nếu không phải Nghi Phi tìm lối tắt, chính hắn là tuyệt đối sẽ không tưởng đưa chính mình nhi tử đi làm ruộng đi làm thợ mộc. Như vậy nghĩ đến, Nghi Phi lúc trước nói sĩ nông công thương bình đẳng quan niệm chẳng phải là đều là ở vì nhi tử lót đường. Bất quá, sự thật chứng minh, mặc dù Nghi Phi là ở vì nhi tử lót đường, chính hắn cũng từ giữa hoạch ít không ít, nếu đều sẽ mang đến như vậy kết quả, hắn nhưng thật ra hy vọng Nghi Phi nhiều vì nhi tử phô mấy cái lộ, thuận tiện cũng có thể cho hắn mang đến một ít tân hiểu được. Chỉ cần không thành ăn chơi chắc táng, chấm đều sẽ không cảm thấy thất vọng. Nói tới đây, Khang Hy thần sắc cứng đờ, Dận Đường đâu? Dận Đường cùng Dận Tộ ở thiên điện chơi đùa. Quách Nghi chần chờ mà nói, nàng như thế nào cảm thấy Khang Hy thần sắc không thích hợp đâu, là có chuyện gì sao? Kỳ thật Khang Hy dừng một chút, nhìn Nghi Phi tâm nhắc tới tới, hắn cười cười, kỳ thật Dận Kỳ cái nồi này bồi đến cũng không phải như vậy oan uổng. Hôm nay hàng hắc qua như thế nào còn không oan uổng? Quách Nghi đầy mặt mờ mịt, nghĩ lại tưởng tượng, Khang Hy vừa mới nhắc tới Dận Đường, ngài là nói đánh người chính là Dận Đường. Khang Hy thấy Nghi Phi đầy mặt không tin, đi theo nói, chấm lúc trước cũng là người như vậy ý tưởng, nhưng mà sự thật bại ở trước mặt, không chấp nhận được chấm không tin, hơn nữa ngươi cũng biết hắn cuối cùng còn làm sự tình gì sao. Quách Nghi cảm thấy đứa con trai này có thể nói là đa trí giả gần như yêu, bằng không nàng cũng sẽ không hoài nghi hắn đều là người xuyên Việt, cũng đồng thời có thể tưởng tượng ra trước một đời Dận Đường rốt cuộc cấp Dận chân mang đến bao lớn phiền thoái, làm cái gì. Hắn kêu Dận Tộ cùng nhau dẫm Trần Minh dạy. Khang Hy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Quách Nghi, lần trước Dận Kỳ cùng Thái tử đánh nhau, Dận Đường liền nói quá muốn đi dẫm Thái tử một chân nói như vậy, không nghĩ tới thế nhưng ở Trần Minh trên người thực hiện. Thật là hắn. Quách Nghi vẫn là nhịn không được lại lần nữa xác định một chút. Khang Hy gật gật đầu, hắn kêu thường lui tới đi theo hai người bọn họ nô tài, trước bộ cái túi, lại tấu đến người. Con hảo, con biết bộ đầu. Quách Nghi nhỏ giọng nói thầm một tiếng, thấy Khang Hy đôi mắt hình viên đạn bay lại đây, chạy nhanh nói, như thế nào có thể đánh người đâu. Thân thiếp tất nhiên hảo hảo dạy dỗ một phen. Được rồi, chấm biết ngươi luyến tiếp. Khang Hy nói, hắn cũng là luyến tiếp, bằng không đã sớm đem người sách đến Càn Thanh Cung dạy bảo. Chấm cũng chính là cùng ngươi nói một chút, ngày sau ngươi đa lưu tâm điểm, đừng làm cho người tìm được điểm. Quách Nghi tức khắc cảm thấy bọn họ hai cái giống như là ăn chơi chắc táng sau lưng cưng chiều hài tử cha mẹ, cùng Khang Hy liếc nhau. Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Lục ca ca, chúng ta đi xem Dận Đường nói còn có một nửa tạp ở trong cổ họng mặt, rảo bước tiến lên ngạch cửa chân một đốn, lại khẽ meo meo mà trở về xúc. Này vừa thấy chính là thực trột dạ bộ dáng. Chân nhỏ vừa thu hồi đi, xoay người liền đẩy Dận Tộ, trong miệng hạ giọng lải nhải, đi một chút, chạy nhanh đi, A Mã ở đâu. Trừ phi Khang Hy lại điếc lại hạt, lúc này mới có thể nhìn không tới hai cái đại người sống, nhưng là Khang Hy rõ ràng mắt trói thai thông. Nhìn hai người cái dạng này, Dương giọng nói, Dận Đường. Dận Đường thân mình cứng đờ, sau một lúc lâu mới xoay người, hắc hắc cười gượng chào hỏi, A Mã hảo A. Ngươi lại đây. Khang Hy vẫy vây tay. Dận Đường vừa thấy Khang Hy giương tay, theo bản năng mà bảo vệ chính mình mông nhỏ, nghe được Khang Hy chỉ là tiếp đón hắn qua đi, lại duỗi thân đầu, nói, A Mã muốn nói gì nha. Ta ở chỗ này cũng nghe được đến Nga. Khang Hy dở khóc dở cười, ngươi cho chấm tiến vào. Dận Đường trong mắt xoay chuyển. Tránh ở Dận Tộ phía sau, Lục ca ca, ngươi ở phía trước ngăn trở ta. Dận Tộ thần sắc giật giật, ngơ ngẩn một hồi, vẫn là nhấc chân đi vào, Dận Đường đôi tay nắm chặt Dận Tộ eo. Sườn quần áo, miêu ở hắn phía sau, chỉ dò ra một cái đầu nhỏ. Như thế nào? Ngươi ở sợ hãi? Khang Hy cười như không cười hỏi. Nhi thần mới không sợ hãi đâu, ha ha. Dận Đường dựng thẳng tiểu ngực, mạnh miệng cười gượng nói. Ngươi không sợ hãi như thế nào bất quá tới? Khang Hy hỏi ngược lại. Đã phát hiện Dận Đường đã hư, trong lòng càng là tưởng hù dọa một chút, như thế nào làm chuyện xấu cũng không dám lại đây sao. Nhi thần mới không có làm chuyện xấu đâu. Dận Đường dương dương tiểu cảm, đối Khang Hy như vậy đánh giá chính mình rất là bất mãn. Không phải ngươi muốn tấu Trần Minh sao? Dám làm không dám nhận. Khang Hy nhướng mày, nói. Đó là bởi vì hắn khi dễ Ngũ ca ca nha. Dận Đường đúng lý hợp tình mà nói, chỉ là như cũ tránh ở Dận Tổ phía sau. Hắn khi dễ Dận Kỳ ngươi liền phải tấu hắn, nếu là chấm khi dễ Dận Kỳ đâu. Khang Hy đột nhiên hỏi nói, tưởng thử cái kết quả. Ai biết Dận Đường mặt mang nghi hoặc, nghiêng đầu, xem xét Khang Hy nửa ngày sau, mới nghi hoặc nói, A Mã vì cái gì muốn khi dễ Ngũ ca ca. Hảo vấn đề. Khang Hy lập tức bị nạn trụ, hắn nghĩ nghĩ, chấm chính là so sánh một chút. Dận Đường như cũng là thực nghi hoặc bộ dáng, tựa hồ vẫn là không nghĩ ra Hoàng A Mã vì sao phải khi dễ Ngũ ca ca. Khang Hy xem như xem minh bạch, này ngại danh chính là suy minh bạch giả bộ hồ đồ đâu, dơ dơ lên thanh âm, Dận Đường. Nhi thần ở đâu? Dận Đường đánh lên tinh thần, nhìn về phía A Mã. Về sau lại có chuyện như vậy, yêu cầu nói cho chấm, chấm. A Mã là muốn giúp Nhi thần đánh người sao? Dận Đường đoạt đáp vấn đề. Là, a, không phải. Khang Hy thiếu chút nữa đều bị mang đến mơ hồ, chạy nhanh nói, chấm há có thể. Làm ngươi mắc thêm lỗi lầm nữa. Hắn chuẩn bị nói trợ trụ vi ngược, nhưng tưởng tượng Dận Đường chưa chắc nghe hiểu được. A, không phải a. Dận Đường giàu dĩ không vui, còn tưởng rằng Hoàng A Mã sẽ đứng ở phía chính mình đâu. Ngươi là hoàng tử, là A ca, làm việc phải có quân tử chi phong. Khang Hy lời nói thâm thiế mà nói, hắn nhiều như vậy nhi tử, liền không có cái nào hành sự giống Dận Đường như vậy lớn mật, lại cứ tuổi còn nhỏ, đạo lý lớn hoàn toàn nghe không hiểu, làm người cảm thấy từng đợt tâm mệt. Nga. Dận Đường túi đầu đứng ở Dận Tổ phía sau, moi Dận Tổ trên quần áo thêu hoa, thái độ cực kỳ có lệ. Khang Hy quay đầu lại nhìn về phía Nghi Phi chính vui vẻ thoải mái phẩm nước trà, hắn nói, ngươi về sau phải hảo hảo dạy dỗ một phen, nếu là động một chút đánh người, sẽ rơi vào tàn bạo bất nhân thanh danh. Thần thiếp đã biết. Quách Nghi nói, đối với Dận Đường vẫy tay, lại đây ngạch nương bên này. Dận Đường đầu nhỏ nhìn nhìn A Mã, cuối cùng giống như một con quá phố con cua, đi ngang tới rồi ngạch nương bên người, làm tốt tùy thời lui lại tư thái. Đánh người là không đúng, biết không? Quách Nghi sờ sờ Nhi từ đầu. Chính là hắn khi dễ Ngũ ca ca. Dận Đường có chút ủy khuất, rõ ràng chính là cái kia người xấu trước khi dễ ca ca, vì cái gì đều phải nói hắn không đối đâu. Đó là Trần Phu Tử sai lầm, tự nhiên có Hoàng A Mã xử trí hắn. Quách Nghi nói, không phải sở hữu sự tình dựa tấu một đốn là có thể giải quyết, biết không? Nhi thần đã biết. Dận Đường nói, kia Hoàng A Mã nếu là không thể giải quyết, Nhi thần có thể đánh người sao? Vấn đề này thật sự là quá mức xảo quyệt. Quách Nghi nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi Hoàng A Mã đều không thể giải quyết, nên làm đại gia tụ ở bên nhau quyết định, ngươi bây giờ còn nhỏ, vạn nhất người khác thương tới rồi ngươi làm sao bây giờ đâu. Dận Đường ninh hai điều tiểu lông mày, nghĩ nghĩ, Nhi thần đã biết, về sau sẽ cùng ngạch nương thương lượng. Nhìn thấy Khang Hy sắc mặt, lại thấp thấp mà bổ thượng mặt sau câu nói kia, cũng sẽ cùng A Mã thương lượng. Lúc này mới không sai biệt lắm, Khang Hy chuyển giận vì hỉ, ngươi nếu là bị thương, ngươi ngạch nương sẽ nhớ mong, các ca ca cũng sẽ nhớ mong. Kìa A Mã đâu? Dận Đường hỏi. Khang Hy. Thấy Nhi tử mở to hai mắt nhìn chính mình, hắn ho nhẹ một chút, thanh âm rất nhỏ mà nói, chấm cũng sẽ nhớ mong ngươi. Được đến A Mã nhớ mong, Dận Đường vừa lòng gật gật đầu, Nhi thần về sau sẽ cẩn thận lạc. Ở không cho người khác xúc phạm tới chính mình thời điểm, lại đánh người. Khang Hy cũng không biết hắn cái này tâm nhãn rất nhiều Nhi tử trong lòng chân thật ý tưởng, nghe được hắn nói chính mình sẽ cẩn thận, liền cho rằng hắn đã đem lời nói nghe lọt được, thập phần vừa lòng gật gật đầu. Dận Đường nhìn một cái ngạch nương, lại nhìn một cái A Mã, dương đầu nhỏ hỏi, kia Nhi thần liền đi trước cáo lui. Nói như cũ không chịu buông ra Dận Tổ quần áo, đi bước một chiều lui về phía sau ra cửa, bên này lui, còn một bên nhìn về phía A Mã. Khang Hy vừa tức giận vừa buồn cười mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sợ tới mức Dận Đường bay nhanh nhảy ra cửa, còn bị ngạch cửa vướng cái lảo đảo. Khang Hy lo lắng hắn quăng ngã, vội vàng đứng dậy đi mau hai bước, Dận Đường vọt hai bước đứng vững sau, lôi kéo Dận Tổ tay bay nhanh chạy đi, sợ chính mình chạy trốn chậm một chút, A Mã liền truy lại đây tấu nông. Khang Hy mắng một câu tiểu tử thúi, lại ngồi trở về, chấm khi còn bé nhưng không có như vậy nghịch ngợm. Dận Đường lại là ra điểm, nhưng là thần thiếp nhìn vừa lúc. Quách Nghi nói, hảo ở chỗ nào? Khang Hy cũng nhấp một hớp nước trà. Một là trọng tình nghĩa, ngài cũng biết, hắn cùng Dận Tổ cũng không quen biết, nhưng là hắn cùng Dận Chân giao hảo, cũng nguyện ý mang theo Dận Tổ cùng nhau chơi đùa, nhìn đến Dận Kỳ bị khi dễ, càng là nghĩ cách hỗ trợ hết giận. Nhìn Khang Hy ánh mắt lại hoành lại đây, Quách Nghi lại bổ sung một câu, tuy rằng biện pháp không đúng, nhưng là huynh đệ tình thâm nhưng thật ra có. Khang Hy gật gật đầu, nếu không phải vì thế, chấm tất nhiên đem hắn hảo hảo răn dạy một phen. Quách Nghi ở trong lòng mắt trợn trắng, lời nói là nói như vậy, nhưng là thật đau người cũng là ngài. Thứ hai, đó là tính tình hoạt bát chút, giận kỳ tính tình lương thiện, giận hữu lại thẹn thùng, nhưng thật ra giận Đường tính tình hoạt bát chút, cũng phá lệ nhận người yêu thương. Quách Nghi nói, này trong cung tuyệt đối là hài tử biết khóc có nại ăn. Nhìn một cái, Hoàng Quý Phi thích giận Đường, Hoàng Thái Hậu diễn xưng phúc qua Đường Đường, liền Khang Hy đều có thể bao dung giận Đường đại sai tiểu sai, có thể thấy được tính tình hoạt bát thật là càng thêm được sủng ái một ít. Chấm nhìn giận Tư tính tình cũng trầm ổn thật sự. Khang Hy nói, hắn rất ít thấy giận Tư đã khóc, ôm cũng không làm ầm ĩ, không cao hứng thời điểm, cái miệng nhỏ một bẹp, dù khóc không khóc. Đích xác như thế. Quách Nghi nhớ tới trong mộng cái kia ngoan ngoãn hiểu chuyện giận Tư, lại đau lại mệt, cũng sẽ nói hết thể mạnh khỏe, duy độc giận Đường là cái hôn thê ma vương, sẽ làm ầm ĩ, này về sau à, có hắn che chở huynh đệ, thần thiếp cũng không lo lắng bọn họ có hại. Là không cần lo lắng bọn họ có hại, nên lo lắng có hại chính là người khác. Khang Hy nói. Quách Nghi liếc mắt nhìn hắn, có ngài như vậy bẩn thỉu chính mình nhi tử sao? Chấm nói chẳng lẽ không phải lời nói thật sao? Liên giận Đường cái kia lòng dạ hẹp hỏi tử, thật là làm người lại ái lại hận, từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn cùng Khang Hy không để bụng, còn tính Khang Hy rộng lượng, một bên cắn răng một bên sủng. Là, giận Đường là cái lòng dạ hẹp hỏi tử, này tâm nhãn tiểu, ngày sau mới có thể đi hộ bộ cấp hoàng thượng kiếm bạc a. Quách Nghi nói, liền giận Đường cái kia kiếm tiền năng lực, hộ bộ chỉ biết đầy buồn đầy chén, không lo tiền bạc. Lời này ở giận Đường chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng liền nhắc tới quá, là vì đền bù sai lầm nói một câu trường hợp lời nói, ít nhất Khang Hy là như vậy cảm thấy. Hiện giờ chuyện xưa nhắc lại, Khang Hy tươi cười phai nhạt chút, giận Đường con nhỏ, không vội với này nhất thời. Giận Kỳ đi trồng trọt đã bị như thế khó xử, đổi làm giận Đường đi từ thương, lại nên đối mặt cái dạng gì mưa mưa gió gió đâu. Tuy rằng hắn hiện tại đã duy trì trên biển mậu dịch, nhưng thương nhân địa vị như cũ đê tiện, muốn thay đổi như vậy ấn tượng đều không phải là một ngày chi công, hắn không nghĩ chính mình nhi tử tương lai đối mặt cử triều phản đối buộc tội. Xác thật như thế. Quách Nghi cúi đầu đùa nghịch chính mình trên cổ tay vòng tay, nàng đều không phải là nhất định phải giận Đường đi kinh thương, chỉ là nếu hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn con đường này, nàng hy vọng chính mình có thể cho hắn làm tốt một ít trải chăn, làm hắn đi được không đến mức gian nan. Hai người lặng im mà uống một hồi trà. Vẫn là Quách Nghi chủ động đã mở miệng, thần thiếp nói lỡ, nói này hư vô mở mịt sự tình, hỏng rồi bầu không khí. Việc nhà nhàn thoại mà thôi. Khang Hy cười nói, theo bậc thang xuống dưới. Đúng rồi, giận hữu gần nhất có tin tức truyền đến sao? Quách Nghi hỏi, không lâu trước đây còn ở Giang Ninh khu vực, hiện giờ nên đến Phúc Châu đi. Tính nhật tử, nên là đến Phúc Châu. Khang Hy nói, nhắc tới giận hữu, hắn cũng có vài phần vướng bận lũ sầu, bất quá này tin tức ở trên đường còn phải. Có đoạn thời gian. Nói vậy quá chút thời gian là có thể thu được tin tức. Như thế tốt nhất, ngày hôm qua giận Đường còn lẩm nhẩm mà nói muốn đem đồ vật đều thu hồi tới, chờ giận Hưu trở về chia sẻ. Quách Nghi nói, làm đoàn sủng, giận Đường hưởng thụ mấy cái ca ca thích, đồng dạng, có cái gì thứ tốt, cũng sẽ nhớ ca ca một phần. Hắn ngày này thiên điệp nhưng thật ra vội thật sự. Khang Hy nghĩ, chính mình vài đứa con trai đều cùng giận Đường quan hệ không tồi tới, chẳng lẽ đều là nhìn chúng hắn kia nhau dính tính cách sao? Kia khẳng định cũng không có tọa ủng hậu cung 3.000 giai lệ ngài vội. Quách Nghi chửi thầm, đông nhiên nhìn đến Cẩn cô tiến vào, nhớ tới chính mình lúc trước an bài điểm sự tình đâu. Chương 180 dục nhi tâm kinh. Quách Nghi một chút khẩn trương mà nhìn Khang Hy, trong lòng nóng trông hắn có thể sớm một chút đi, chính mình thật vất vả chuẩn bị ăn một lần độc thực, sao còn vừa vặn đụng phải đâu. Khang Hy nhìn liếc mắt một cái canh giờ, từ Nghi Phi trên mặt nhìn ra một chút manh mối, hôm nay giữa trưa liền ở Dực Khôn cung dùng bữa đi, Lương Cửu công, ngươi đi an bài một chút. Hắn nói âm mới rơi xuống, bên ngoài truyền đến một trận thông truyền, Hoàng Quý Phi nương nương, Quý Phi nương nương giá lâm. Quách Nghi trong lòng cả kinh, đây là cái gì nhân gian tu la chàng. Hoàng Quý Phi liền tính, rốt cuộc đã tới, Quý Phi lại là cái gì phong cấp thổi lại đây. Tưởng tượng đến lúc trước nháo quỷ nghe đồn, Quách Nghi trước thế hai vị đương sự xấu hổ một phen. Hoàng Quý Phi vừa mới rảo bước tiến lên môn, hơi hơi sửng sốt, theo sau thập phần tự nhiên mà cười nói, nguyên lai Hoàng thượng cũng ở. Thần thiếp đang nghĩ ngợi tới Nghi Phi muội muội vì sao thật lâu không tới đâu. Phía sau tiến vào Nữ Hố Lộc thị hành lễ. Quách Nghi khẽ meo meo mà đánh giá Khang Hy cùng Nữ Hố Lộc thị thần sắc, đều là trước sau như một mà bình tĩnh, thật giống như phía trước vị hôn phu nháo quỷ một chuyện chưa bao giờ phát sinh quá. Này không thể không làm Quách Nghi cảm thán, đại lao chính là đại lao a, cái gì ái chết ái sống thâm tình căn bản không tồn tại, ích lợi đặt ở đệ nhất vị. Nghi Phi trong mắt quay tròn mà chuyển, Khang Hy tự nhiên có thể đoán ra nàng ý tưởng. Ý vị thâm trường mà liếc mắt một cái, hơi mang cảnh cáo, theo sau mới cùng Hoàng Quý Phi nói, chấm có việc cùng Nghi Phi thương lượng, nhưng thật ra các ngươi như thế nào lại đây. Thần thiếp nghe nói Dực Khôn cung hôm nay bỏ thêm điểm tiểu thực, riêng lại đây cỏ cơm đâu, vạn mong nghi phi muội muội không cần ghét bỏ chúng ta không thỉnh tự đến. Đồng hoàng quý phi cười nói, cho chính mình tìm một cái lý do. Quách Nghi mở to hai mắt nhìn, nàng chính là đi ngự thiện phòng bỏ thêm cái cơm đã bị hoàng quý phi đã biết. Đây là lại muốn gạt chính mình ăn mảnh. Khang Hy cười như không cười mà nhìn Nghi phi liếc mắt một cái, nguyên là như thế a. Quách Nghi trong lòng một cái lộ bộ, tránh đi Khang Hy ánh mắt, cười gượng hai tiếng, có thể được hoàng quý phi tỉ tỉ thích, kia tự nhiên là tốt. Nhìn Cẩn Cô Cô lui đi ra ngoài, Quách Nghi lén lút nhẹ nhàng thở ra, nói vậy Cẩn Cô Cô có thể đem sự tình thanh thản thiếp. Quý phi như thế nào cũng cùng nhau lại đây. Khang Hy lại nhìn về phía Nữ Hô Lộc Thị, vị này từ trước đến nay không cùng trong cung những người khác như thế nào lui tới, như thế nào cũng tới Dực Khôn Cung. Thân thiếp đi cấp hoàng quý phi thỉnh an, vừa vặn nghe nói Nghi phi trong cung sự tình, trong lòng tò mò, liền đến xem. Nữ Hô Lộc Thị nói, từ tiểu hách xá Lý Thị bị nhốt lại, hoàng quý phi lại giúp nàng lưu loát mà thu đôi hai người quan hệ liền hảo rất nhiều, bình thường cũng sẽ lui tới một ít. Khang Hy nhìn Nghi phi liếc mắt một cái, hợp lại mọi người đều biết, chính là chấm không biết. Quách Nghi biểu tình suy sụp xuống dưới, nhỏ giọng nói thầm nói, thần thiếp nguyên bản chỉ là tính toán chính mình trong cung thêm lưỡng đạo đồ ăn, ai biết mọi người đều đã biết đâu. Nay đảo chỉ là vừa vặn, thần thiếp để lại quý phi dùng nữa, làm như thu đi ngự thiện phòng thêm chút đồ ăn, vừa vặn gặp phải Cẩn Nhiễm phân phó thêm thiện. Hoàng quý phi nói, hoàng quý phi là nghe Như Thu thuận miệng đề ra một miệng, nàng nhớ rõ có như vậy sự kiện nhi, liền lấy tới làm cớ, khởi điểm còn tưởng rằng là bởi vì hoàng thượng ở Dực Khôn cung dùng nữa. Nghi phi mới thêm lưỡng đạo đồ ăn, nguyên không nghĩ tới Nghi phi là vì bản thân thêm, nhưng thật ra náo loạn cái ô long. Nói lâu như vậy, Nghi phi không bằng nói là cái gì mỹ vị món ngon, thế nhưng chọc đến đại gia thèm trùng quá độ. Khang Hy nói, lại nhìn về phía Nghi phi. Quách Nghi mặt đều đã tê dần, dứt khoát bất cứ giá nào, thần thiếp điểm cá hầm ớt, mao huyết vượng, tiểu xào thịt chờ. Này đồ ăn nghe cũng không phải cái gì hiếm lạ thức ăn. Khang Hy cân nhắc một chút. Hắn xác thật nghe qua cũng hưởng qua này lưỡng đạo đồ ăn, bất quá cũng không lắm mỹ vị, cho nên nghe được Nghi phi giới thiệu, cũng không cảm thấy có thể có bao nhiêu ăn ngon. Hoàng quý phi cùng quý phi cũng là giống nhau ý tưởng, bất quá hoàng quý phi vẫn là ôm có vài phần chờ mong, rốt cuộc Nghi phi ở đồ ăn một khối, rất có chính mình độc đáo giải thích, phía trước giường đất khoai tây, khoai điều đều ngoài dự đoán mọi người ăn ngon. Nàng còn nghe nói không ít đại thần trong nhà, hiện giờ trên bàn đều lấy có khoai tây, khoai lang này đó đồ ăn vì ngạo. Còn có đồn đãi nói đây là hoàng thượng rất là khen ngợi, hậu cung cũng thịnh hành mỹ thực. Đương nhiên, nàng cũng không biết truyền ra loại này lời nói người chính là Giận Kỳ, đây đều là vì bán xuất dương khoai giả dối tuyên truyền. Hoàng thượng, cơm chưa dọn xong. Lương Cửu Công nói. Thời điểm, còn nhẹ nhàng ho khan một chút, rõ ràng là ở nhắc nhở Khang Hy. Có thể làm Lương Cửu Công này phó biểu tình đồ vật cũng không ít thấy, Khang Hy bị câu đến trong lòng càng thêm mà ngứa, hắn dẫn đầu đứng dậy đi qua đi, mới vừa bước vào môn. Hắn liền muốn học giận đường đem chân cấp thu hồi đi, lại yên lặng mà xoay người rời đi. Chỉ thấy đầy bàn thức ăn đều bỏ thêm ớt, có màu đỏ ớt làm, có màu xanh lục thanh ớt, số ít vài đạo thoạt nhìn thanh đạm thức ăn không hợp nhau, vừa thấy giống như là mặt sau bổ cứu. Khang Hy tức khắc cảm thấy trong không khí đều tràn ngập một cổ tử cay vị, nhịn không được ho khan hai tiếng, cất bước đi vào, hắn đối với Lương Cửu Công điên cuồng mà sử ánh mắt, Lương Cửu Công gật gật đầu, ý bảo hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Mặc dù được đến Lương Cửu Công trả lời, Khang Hy vẫn cứ cảm giác có chút không quá yên tâm, lần trước ăn xong kia đốn hồng cay cái lẩu, ngày hôm sau, hắn trên mặt dài quá cái đại đầu, xương đỏ sinh đau. Lần này, hắn chỉ là nhợt nhạt mà nếm thượng một ngụm, nghĩ đến hẳn là không có việc gì. Hoàng Quý Phi đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy ớt, nhưng thật ra Quý Phi không có gặp qua mấy thứ này, đây là ớt. Hoàng Quý Phi đảm đương một lần người giải thích, chủ động vì Quý Phi giải thích một phen, phiên bang chi vật. Nhưng thật ra có vài phần mới lạ, ngươi có thể nếm thử. Lúc trước khoai tây, khoai lang, phiên thị sự tình Nữ Hô Lộc Thị đều có điều nghe thấy, rốt cuộc toàn bộ ngự hoa viên đều bị phiên cái đế hướng lên trời, không chỉ là nàng, rất nhiều nhân tâm trung tồn tò mò. Này hiện tại tới cái ớt, lại là thứ gì? Trâm cảm thấy không nên kêu ớt cay liền hảo. Khang Hy nói, cái này cay độ thực sự kinh người, làm hắn mở rộng tầm mắt. Ớt cay. Nữ Hô Lộc Thị cân nhắc một chút. Đó là hương vị thập phần cay ý tứ sao? Quý phi không bằng nếm thử xem. Khang Hy khó được nổi lên bất hảo tâm tư, khuyên quý phi nhảy vào hố lửa. Hoàng quý phi nhìn Nghi phi liếc mắt một cái, lại ra vẻ oán trách, Nghi phi muội muội có bực này thứ tốt, cũng không nhớ rõ kêu ta một tiếng, thật là làm ta hảo sinh khổ sở. Quách Nghi, đột nhiên diễn nghiện quá độ sao lại thế này? Nghe hoàng thượng cùng hoàng quý phi như thế khen ngợi, nhưng thật ra làm thần thiếp có chút tò mò tâm. Nữ Hố Lộc Thị mở miệng nói, nếm thử. Khang Hy tiếp tục khuyên rỗ. Nga giống, hoàng thượng đây là cùng hoàng quý phi muốn nhìn cho hay, cố ý đảo cái hố cấp quý phi nhảy sao. Này hai người khi nào như vậy có ăn ý. Khang Hy trước động chiếc đũa, nữ hố lộc thị gấp một khối màu đỏ ớt cay bỏ vào trong miệng nhai nhai. Quách Nghi nhìn nhìn ớt cay trùng loại, hảo gia hỏa, thất tinh ớt. Không ngoài sở liệu, nữ hố lộc thị lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, tê tê hai tiếng, trong nháy mắt hốc mắt từng đỏ, nước mắt trong suốt chỉ một thoáng đôi đầy hốc mắt, bị cay đến môi kiểu diễm ướt át. Quách Nghi trong lòng chấn động, thanh lãnh mỹ nhân hãy còn mang lệ quang, nhiều vài phần mảnh mai nhu mị cảm giác, thế nhưng làm người như thế rời không ra ánh mắt. Hiển nhiên có loại suy nghĩ này không chỉ là Quách Nghi, liền Khang Hy ánh mắt đều khó được nhiều dừng lại một hồi, dị vãng cảm thấy quý phi tuy mỹ, nhưng là quá mức thanh lãnh, cũng không phải thập phần phù hợp Khang Hy thẩm mỹ, hiện giờ nhìn đến quý phi một khắc mặt nhưng thật ra lệnh nhân tâm động. Nữ hố lộc thị hoan quá kia một trận lúc sau, nhỏ giọng nói, ăn ngon. Quách Nghi trong lòng mánh nam vô ngực, loại này tương phản manh quả thực quá đáng yêu. Liền Khang Hy đều nhịn không được cười cười, nói, nguyên lai quý phi thích ai. Ban đầu không biết có thích hay không, hiện giờ lần đầu tiên ăn, thật là thực phù hợp thần thiếp ăn uống. Nữ hố lộc thị nói, bởi vì quá cay, chóp mũi còn hơi hơi ra điểm hãn. Không nghĩ tới à, cao lanh quý phi thế nhưng là ta đạo trung nhân. Quách Nghi cười nói, kia này vài đạo đồ ăn tất nhiên thực phù hợp quý phi tỷ tỷ ăn uống. Quách Nghi nói chính là mao huyết vượng, cá hầm ớt này đó tương đối cay đồ ăn. Nữ hố lộc thị nhất nhất hưởng qua lúc sau, không chút nào bủn xỉn mà tán thưởng một phen. Trong cung ẩm thực nhiều vì thanh đạm một loại, cay cũng là hồ tiêu, sinh khương một loại, hiện giờ bỗng nhiên xuất hiện ớt cay loại này độc lánh phong tao nguyên liệu nấu ăn, quả thực chính là sát điên rồi. Phía trước nhợt nhạt nếm thượng một ngụm ý tưởng, đã bị Khang Hy hoàn toàn bị vứt chi sau đầu. Lương Cửu Công xem đến lại là sốt ruột lại là buồn cười, khi nào gặp qua hoàng thượng như thế phong túng chính mình ăn uống chi dục. Chỉ sợ hôm nay sảng khoái, lúc sau thượng hỏa lại là gian nan. Quách Nghi hơi hơi nhấp một ngụm băng sữa bò, giảm bớt khoang miệng cay độ, quý phi nếu là thích. Ngày sau có thể tới ta trong cung ăn xuyến nổi. Khó được gặp được một cái đồng đạo người trong, Quách Nghi tự nhiên mà vậy phát ra mời, nàng không trông cậy vào nữ hố lộc thị sẽ đáp ứng, rốt cuộc vị này nhân thiết ở chỗ này, hôm nay nếu không có hoàng quý phi cùng nhau, nói vậy quả quyết sẽ không tới Dực Khôn cung. Nói, các nàng tìm chính mình là có chuyện gì? Quách Nghi vừa mới suy nghĩ cái mở đầu, đã bị nữ hố lộc thị trả lời cấp hấp dẫn đi qua, nàng nhàn nhạt mà ừ một tiếng, kia về sau liền quấy rầy muội muội. Nói xong, nhĩ tiêm liền hơi hơi đỏ. Quách Nghi vẻ mặt khiếp sợ, liền Khang Hy đều hơi hơi ghé mắt, nữ hố lộc thị mặt chỉ một thoáng liền đỏ. Với nàng mà nói, này cùng chủ động thảo muốn thức ăn vô dị, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần hổ thẹn. Đều do này ớt cay ăn quá ngon, làm nhân thần hồn điên đảo, nhớ mãi không quên. Quách Nghi trong lòng hơi hơi thở dài, chính mình lúc trước không nên học truyện tranh, hẳn là đi học Tân Đông Phương đâu, tại đây hậu cung làm một cái mỹ thực ra, nói vậy càng có thể thu hoạch đại gia thích đi. Hoàng quý phi cười cười, kịp thời cấp nữ hố lộc thị giải vây, này ớt tuy hảo, ăn nhiều nhưng thật ra dễ thượng hỏa. Đối điểm này tràn đầy thể hội Khang Hy cũng phụ hòa nói, thả ăn cay lúc sau, không nên uống nhiệt canh, nếu không sẽ gấp bội đau đớn, tốt nhất đó là băng sữa bò. Quý phi cúi đầu nhìn xem nơi tay biên băng sữa bò, nâng lên tới nho nhỏ mà nhấp một ngụm, cảm giác cái loại này nóng rất cảm giác tiêu tán không ít, mới nói, xác thật như thế. Nghi phi từ trước đến nay đối này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật cảm thấy hứng thú, lúc này mới làm chúng ta có lộc ăn. Đồng hoàng quý phi nói. Nàng nói được lơ đãng, Quách Nghi lại là nghe được trong lòng cả kinh, ra vẻ đạm nhiên mà nói, thần thiếp đây đều là vì giận kỳ, hắn hiện giờ ở việc đồng áng chỗ, cũng không thể chỉ loại lúa nước, tiểu mạch, thần thiếp nghĩ, có thể loại tới ăn đồ vật, ba tánh có thể so chúng ta biết được nhiều, duy độc này hàng hải ngoại, bởi vì chân quý, nhưng thật ra ít có người biết. Nhắc lên giận kỳ lúc sau, nàng này phiên hành vi nhưng thật ra có giải thích hợp lý. Khang Hy gật gật đầu, đông nhiên lại nghĩ tới cái gì, không bằng ở việc đồng áng chỗ chuyên môn thiết trí một cái cơ cấu nghiên cứu này hàng hải ngoại trùng cây nông nghiệp. Quách Nghi trong lòng hơi hơi cảm khái, muốn nói thanh triều như thế nào sẽ cơ cấu rườm rà hỗn tạp. Nay về sau nói không chừng còn chuyên môn vì khoai lang thiết trí một cái cơ cấu đâu. Thân thiếp nhìn này hàng hải ngoại số lượng không nhiều lắm, giận kỳ bọn họ cùng nhau gieo trồng có thể. Không cần mặt khác thiết trí một cái cơ cấu. Quách Nghi ra vẻ trầm tư, nói, cái này kêu làm người tẫn này dùng đi. Thân thiếp nhìn cái này chủ ý hảo. Hoàng quý phi tán đồng mà nói, nội vụ phủ sổ sách ở trên tay nàng, này tiến cống mà đến hàng hải ngoại có bao nhiêu, nàng thập phần rõ ràng, cũng cảm thấy không cần phải chuyên môn thiết trí một cái cơ cấu. Thân thiếp nhớ rõ phong trạch viên cũng có thổ địa, nhưng thật ra miễn nhân thủ. Quý phi cũng theo nói, hiện tại việc đồng áng chỗ vừa mới khởi bước, nhân thủ quá nhiều thả hỗn tạp, đối giận kỳ trăm hại không một lợi. Nhắc tới nhân thủ, Khang Hy suy tư một lát, nếu là thêm một cái cơ cấu, chỉ sợ hộ bộ thượng thư kêu bản tính hạt châu sẽ bắt đến càng lâu một chút, không tồi, chấm lại cùng Lý Phiên Viện thương nghị một chút. Một cái cơ cấu lãnh một phần tiền công làm hai phân sống, không tồi, đặc biệt là Lý Phiên Viện loại này bị người lên án chức quan nhà tản, làm cho bọn họ đi thu thập một chút mặt khác các nơi việc đồng áng dị trí cũng là cái không tồi sự tình. Nghi Phi cũng nói, người tẫn này dùng sao? Lý Phiên Viện. Hoàng thượng là tưởng đem hắn quốc hảo nông loại hòa hảo gieo trồng kỹ thuật đều tiến cử tới sao? Quách Nghi hỏi, lại nghĩ nghĩ này có phải hay không sư di trưởng kỹ lấy chế gì? Quách Nghi khẳng định Khang Hy là không có cái này ý tưởng, nhưng là đây là cái đưa ra lý niệm cơ hội tốt, chỉ cần không bế quan tỏa cảng, tổng có thể nhìn đến thế giới phát triển, liền có đuổi theo đi khả năng tính. Quả nhiên, Khang Hy sơ nghe, vẫn là ngẩn người, ở trong miệng thuật lại một lần, cười ha ha, ý kiến hay. Bất quá chúng ta là lễ nghi trí bằng, chế di nhưng thật ra không cần thiết. Quách Nghi dẫn theo tâm hơi hơi lỏng, tốt, cái này tư tưởng đã truyền đạt đúng chỗ, đến nỗi lễ nghi trí bằng, à, nhân ra khinh nhục chúng ta thời điểm, nhưng không nửa phần tôn trọng lễ nghi trí bằng ý tứ. Ba người đang ở nói chuyện thời điểm, đi bộ nửa ngày dẫn đường mang theo giận tội đã trở lại. Ngạch nương, đường đường đói bụng. Dẫn đường chính vuốt chính mình bẹp bẹp bụng nhỏ vào cửa, liếc mắt một cái liền nhìn tới rồi ngồi ở thượng vị Khang Hy, nói. Nhà. A Mã còn ở đâu? Như thế nào? Chấm liền không thể ở. Khang Hy nheo nheo mắt, nhìn Dận Đường bước qua ngạch cửa, lôi kéo Dận Tộ đi vào tới. Quách Nghi đã sớm đã thói quen bọn họ hai cha con lẫn nhau đấu võ mồm, làm cẩn cô cô đem đồ ăn trình đi lên, nhưng thật ra Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi chưa từng gặp qua, nhìn quá hiếm lạ. A Mã không phải rất bận sao? Ta nghe nói Khác Nương Nương nói A Mã ngày ngày ở Cản Thanh Cung vội vàng công vụ, đều không thế nào đi hậu cung đâu. Dận Đường ngồi ở ghế, đôi tay đặt ở đầu gối, nghiêng đầu nhìn Khang Hy. Tấn Phúc chuyển đến bàn nhỏ, bày ở Dận Đường trước mặt, cẩn cô cô lại cấp dọn xong đồ ăn cùng chén đũa. Khang Hy tức giận đến thẳng trừng mắt, ngươi này lại là nơi nào nghe được. Ngự hoa viên A, nhi thần gần nhất đều cùng Lục ca ca ở ngự hoa viên chơi trốn tìm đâu. Dận Đường nhìn A Mã, đầy mặt đều là ngoan ngoan đáng yêu. Khang Hy, trong lúc nhất thời không biết nên cấm các vị phi tần đi ngự hoa viên khua môi múa mép, vẫn là trước cấm Dận Đường nơi nơi hẳn dạo. Hơn nữa chính mình hạt dạo liền tính, còn mang theo giận tội khắp nơi nghe chân tường. Nhi thần cũng cảm thấy A Mã rất bận đâu, đều không tới xem ta đâu. Dận Đường biểu tình hơi mang suy nghĩ sâu xa, giống như thật sự có ở nghiêm túc tự hỏi Khang Hy vội không vội vấn đề này. Nói hiệu nói vượng. Khang Hy cười nói, hắn đứa con trai này chính là mặt ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn, kỳ thật là đầy mình ý nghĩ xấu, chấm hôm nay liền tới xem ngươi. Nhắc tới đến hôm nay việc, Dận Đường khuôn mặt nhỏ run run một chút, sợ Khang Hy thu sau tính sổ. Lập tức lấy lòng mà nói, nhi thần đa tạ A Mã nhớ mong. Khang Hy hừ một tiếng, đối với Dận Đường lấy lòng vẫn là thập phần hưởng thụ. Dận Đường trước mặt bàn nhỏ thượng bãi hai hơn một tố một canh phẩm, này xa xa mà thấp hơn A Ca phân lệ, Khang Hy khẽ như mày, có Nghi Phi ở, tất nhiên là không có người dám cắt xén Dận Đường phân lệ, hỏi, này đó phân lượng có thể ăn no. Tự nhiên là đủ. Quách Nghi nói, nàng cũng không đến mức bị đói chính mình nhi tử, lại nhiều, Dận Đường liền ái cái ăn. Nàng đứa con trai này khẩu vị chọn, một mép lại nhanh nhẹn thật sự, phàm là cho hắn một chút cơ hội, hắn là có thể cho chính mình tìm một đống lý do, cái gì cái này đồ ăn đã ăn qua à, đường đường hôm nay không muốn ăn ngày mai ăn. Mọi việc như thế, vì thế nàng dứt khoát giảm phân lệ. Dẫn đường đánh tiểu đều là bản thân ăn cơm. Khang Hy nói, điểm này xa so mặt khác ga ca phải mạnh hơn không ít, cho nên hắn rất là khen ngợi. Dẫn đường chính chỉ huy cẩn cô cô cho hắn chia thức ăn, cẩn tuân ngạch nường chay mặn phối hợp nguyên tắc. Dùng cái muông đem trong chén đồ ăn uy tiến trong miệng, đối diện giận tổ có mô học dạng, cũng ăn được vui sướng. Nữ hố lộc thị nhớ tới chính mình nhi tử, nhũ mâu nếu là muốn uy cái cơm, đến muốn đuổi theo mãn cung chạy, liền hỏi nói, nếu là bản thân không ăn nên làm thế nào cho phải. Nếu là không ăn, chỉ có thể đói bụng. Quách Nghi vừa mới nói ra, liền nhìn thấy Khang Hy cùng đồng Hoàng Quý Phi đầu lại đây khiển trách ánh mắt, tấm tắc, không cẩn thận quên mất giận đường đoàn sùng thân phận, chạy nhanh bù hai câu. Trước vài lần Dận Đường cũng cùng thần thiếp làm ầm ĩ quá, thần thiếp trong lòng đau lòng, vì Dận Đường thân thể, chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống dưới, sau lại hắn phát hiện không ăn cơm liền điểm tâm đều không có sau, ngược lại là thành thật ăn cơm. Dận Đường còn nhỏ, nào có không hồ nháo thời điểm đâu. Mỗi lần ăn nhiều điểm tâm sau liền không yêu ăn cơm, hơn nữa có Dận Kỳ ăn vụng điểm tâm lúc sau bụng đau trải qua ở phía trước, Quách Nghi cũng không nghĩ làm Dận Đường tùy hứng hồ nháo. Này nếu là đói là làm sao bây giờ? Thân là Dận Đường số 1 fans, Hoàng Quý Phi cái thứ nhất đưa ra nghi ngờ, phía trước nàng đầu uy Dận Đường quá nhiều điểm tâm, đem người đều cấp uy béo một vòng, vẫn là Nghi Phi cùng chính mình để ra một miệng, nàng mới không có tiếp tục đi xuống. Dẫn đường tâm nhắn nhiều, hắn nếu là đói bụng, liền cùng Lan Tâm, nhũ mẫu làm nũng, muốn các nàng trộm cấp điểm ăn, bất quá thần thiếp cố ý phân phó Dực Khôn cung mọi người không được lén tiếp tế. Quách Nghi nói, nàng trước tiên liền cấp cung nhân thông qua khí nhi, lệnh cưỡng chế bất luận kẻ nào không cho phép sau lưng cấp thức ăn, lúc này mới đem thói quen sửa đúng lại đây. Ta còn nghĩ nói nếu là đói quá mức, liền làm người sau lưng cấp điểm ăn, nhìn ngươi nói như vậy, như thế nhưng thật ra không hảo. Quý Phi hỏi, Nghi Phi mấy cái hải tử dưỡng đến không tồi, nàng còn tưởng lấy kinh nghiệm đâu. Quách Nghi đầy đầu hát tuyến, đây là bắt đầu thảo luận Dục Nhi kinh nghiệm. Nhưng xem tam đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục nói tiếp, thần thiếp thật là không tán đồng. Vì? Cái gì? Khang Hy cũng lòng có nghi hoặc, loại sự tình này không nên một người giả mặt đỏ, một người khác giả mặt trắng sao. Quách Nghi ho nhẹ một chút, do dự mà có nên hay không đúng sự thật nói. Hoàng Quý Phi nhưng thật ra rõ ràng nàng băn khoăn, chúng ta mấy người này nói trong lòng lời nói, có không ổn chỗ, Hoàng thượng sẽ không truy cứu trách nhiệm đi. Khang Hy liếc này hai người liếc mắt một cái, sâu kín mà nói, chấm là hạng người như vậy sao? Hoàng thượng xưa nay rộng lượng, Nghi Phi muội muội cứ việc nói thẳng đi. Quý Phi cũng hát đệm nói. Khang Hy vô ngữ, chính mình hiện tại là bị an bài đến thỏa đáng A, ba nữ nhân một đại diễn, hợp lại cũng không có chính mình chen vào nói đường sống. Kia thần thiếp liền tới nói. Quách Nghi nghĩ, vẫn là dùng giận đường làm tương tự, nếu là thần thiếp nghiêm khắc, những người khác sủng địch, này không phải đem giận đường đẩy hướng người khác sao. Lời này cũng không có nói đến thập phần trắng ra, nhưng là mọi người vẫn là minh bạch trong đó ý tứ, ý đi theo tiểu hài tử tâm tính, tự nhiên là sẽ thích đối chính mình thuận theo người, ngược lại xa cách thiệt tình vì hắn tốt ngạch nương. Thấy mọi người đều hiểu được, Quách Nghi lại tiếp tục nói, cho nên ở Dực Khôn cung, đối với mấy cái A-ca quảng giáo, từ trước đến nay là thần thiếp không bán hai giá. Nếu là có người dám can đảm sau lưng vi phạm thần thiếp mệnh lệnh, thần thiếp xử trí lên cũng sẽ không nương tay. Bên sự tình, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, về bọn nhỏ hết thảy, tuyệt đối là qua loa không được, nửa phần thương lượng cầu tình đường sống đều không có. Nghe vậy, ba người một trận trầm mặc, Nghi Phi nói cùng bọn họ vẫn luôn quán triệt lý niệm là xung đột mâu thuẫn, nhiên, cẩn thận nghĩ tới lúc sau, liền sẽ phát hiện, nàng nói rất có đạo lý. Thần thiếp nhưng thật ra chưa từng có suy xét này đó. Như cũng là Hoàng Quý Phi dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, bất quá xác thật là cái dạng này, khó trách thần thiếp trước kia ở nhà thời điểm luôn là nghe bá nương thím nhóm đoán giận hài tử thân cận nhũ mẫu đâu, nhũ mẫu phạm sai lầm, hài tử còn nơi trốn giữ gìn. Nữ Hố Lộc Thị nhưng thật ra nhớ tới chút sự tình, nàng nói, không lâu trước đây, thần thiếp vì điểm việc nhỏ trách cứ giận, hắn khí chứ, ngôn ngữ không cố kỵ, nói thần thiếp còn không bằng nhũ mẫu đau lòng hắn, nhưng thật ra làm thần thiếp hảo hảo mà thương tâm một hồi. Chưa bao giờ nghe qua Quý Phi hoán giận nhi tử, hiện giờ tiên nhiên lần đầu tiên, Khang Hy liền nói, giận. Con nhỏ, ngươi hảo hảo giáo dục, thiết không thể làm hắn thị phi bất phân. Nữ Hố Lộc Thị gật gật đầu, hôm nay nghe xong Nghi Phi nói, nhưng thật ra vì nàng mở ra một ít ý nghĩ, cũng làm nàng một lần nữa tự hỏi nhũ mẫu tác dụng. Khang Hy còn lại là nghĩ đến càng nhiều, nô tài quá nhiều tham dự bọn nhỏ trưởng thành hiển nhiên đều không phải là một chuyện tốt, dưỡng ra tới hải tử kiêu căng, không coi ai ra gì. Điểm này Bảo Thành cùng Bảo Thanh trên người thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ là trước mắt mà nói, hắn cũng không có tốt đối sách. Ngạch nương, đường đường ăn được. Dẫn đường cũng mặc kệ bên này bầu không khí, ăn no lúc sau, liền thấu lại đây, kia sáng lấp lánh đôi mắt nhỏ thập phần rõ ràng. Đường đường giỏi quá. Quách Nghi nhìn liếc mắt một cái, trong chén đồ ăn ăn đến sạch sẽ, lại thuận tay sờ sờ dẫn đường tiểu cái bụng, phình phình, đi tìm Cẩn Ma Ma lấy hôm nay điểm tâm, đợi chút muốn cùng Lục Ca Ca chia sẻ Nga. Được ngạch nương khen ngợi giận đường gật gật đầu, ngửa đầu đỡ ngực mà đi đến Cẩn Cô Cô trước mặt, chờ mong mà nhìn Cẩn Cô Cô. Cẩn Cô Cô không lưng đem tiểu túi tiền treo ở giận đường đai lưng thượng, bên trong dùng giấy dầu bao 4 khối điểm tâm, phía trước là 2 khối, hiện tại cùng giận tổ cùng nhau, liền cho 4 khối. Quách Nghi nhưng thật ra không lo lắng giận đường sẽ tư nuốt, về chia sẻ này khối, giận đường từ trước đến nay là một chút đều không keo kiệt, chỉ cần có chính mình một ngụm, tất nhiên có ca ca một ngụm. Bắt được hôm nay phân khen thưởng. Dẫn đường vô cùng cao hứng mà ở một bên ngồi xuống, chờ Lục ca ca cơm nước xong, hai người mới vai sát vai đi ra ngoài. Khang Hy cảm khai nói, ngoan ngoan thời điểm, chấm nguyện ý cho hắn trích ngôi sao trích ánh trăng, nghịch ngợm thời điểm, chấm là hận đến ngứa răng, chỉ nghĩ tấu hắn một đốn. Đồng Hoàng Quý Phi cười cười, nhìn dẫn đường vừa đi, còn cùng dẫn tộ lẩm nhẩm, liền nói, thần thiếp nhìn thấy dẫn đường ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy thật là thích, hiện giờ à, càng thêm cảm thấy đáng yêu. Nhìn thấy giận đường độc lập cùng ngoan ngoãn lúc sau, Nữ Hố Lộc Thị ở trong lòng hạ quyết định, nàng muốn làm theo Nghi Phi sửa trị một chút chính mình nhi tử, xem ra thần thiếp cũng hẳn là học học Nghi Phi này biện pháp. Khang Hy đối này rất là tán đồng, không thể không nói, Nghi Phi rất nhiều biện pháp thật là làm người trước mắt. Sáng ngời, nếu là được không nói, hắn nhưng thật ra muốn cho mặt khác Phi Tần cũng đi theo noi theo một chút, rốt cuộc ngoan ngoãn hiểu chuyện lại có khả năng nhi tử chính là càng nhiều càng tốt. Bốn người lại hàn huyên một ít dục nhi đề tài mới tan cuộc, nhìn cùng Khang Hy cùng nhau rời đi Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi, Quách Nghi vẫn là không biết Hoàng Quý Phi các nàng hai người tìm chính mình rốt cuộc có chuyện gì. Chương 181 Tham Ô Phong Ba. Qua hai ngày, Quách Nghi không có chờ tới Hoàng Quý Phi lại lần nữa mời, nhưng thật ra chờ tới Hoàng Thái Hậu trong cung Tề Ma Ma. Tề Ma Ma ngồi nói đi, là Hoàng Thái Hậu có gì phân phó sao? Quách Nghi hỏi, không lâu trước đây, Hoàng Thái Hậu đi Điền Trang, cư trú một đoạn thời gian, chẳng lẽ là Điền Trang thượng có chuyện gì? Tề Ma Ma cười nói, là có hai kiện chuyện tốt, một cái đâu, là Lý Lao ra trong nhà đồng ruộng thu hồi tới, bất quá hắn đem đồng ruộng lại bán. Quách Nghi nghĩ nghĩ, đây là vị kia có ủ phân kỹ thuật lão nhân đi, liền hỏi như thế nào lại bán. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, người già đều ấm chỗ ngại rời, có chính mình phòng ở, có chính mình thổ địa, ở đời đời sinh tồn địa phương an cư lạc nghiệp. Hắn nói à, chính mình cùng tôn tử hai người là lão nhược chi lưu, nếu là trở về, này thổ địa chưa chắc thủ được, còn không bằng bán, ở Điền Trang thượng sinh hoạt. Thế Ma Ma nói, huống hồ, Điền Trang ở thiên tử dưới chân, lại là ngũ á ca thẳng quản. Có thể hộ được bọn họ một già một trẻ, càng thêm một phần tâm an. Quách Nghi cảm thấy Lý Lao Nhân cái này ý tưởng không tồi, hắn hiện giờ cũng coi như được với là ăn công lương người, với bọn họ già trẻ tới nói, càng có cảm giác an toàn. Như thế nào đột nhiên liền điều tra rõ ràng? Quách Nghi hỏi, là Hoàng thượng phái người đi hắn cố hương, điều tra rõ ràng sau, làm người bình an. Tế Ma Ma trong lòng còn có vài phần cảm khái, nay tổ tôn hai nếu không phải ngao tới rồi kinh thành, lại đụng phải Điển Trang chiêu công. Một tổ một tôn chỉ sợ lưu lạc thành ven đường bạch cốt. Quách Nghi nhớ mang máng, đoàn năm là lúc, Khang Hy dường như nhắc tới quá chuyện này, bất quá mặt sau không có tin tức, nàng liền quên mất. Này thật đúng là thiên đại chuyện tốt. Quách Nghi vui mừng nói, này với Khang Hy mà nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng là lại là Lý lão nhân toàn bộ, hắn sợ là cao hứng hỏng rồi. Còn không phải sao? Tế Ma Ma vừa vặn ở hiện trường, tiến đến báo tin người ta nói xong lời nói sau, Lý lão gia cả người đều ngây dại. Vẫn là người bên cạnh đẩy hai thanh, Lý Lao ra như ở trong ngộng mới tỉnh, loảng xoảng lập tức quỳ trên mặt đất, thùng thùng mà khái hai cái đầu to, động tác chi nhanh chóng căn bản không giống như là 50 lao hán. Khái xong đầu lúc sau, hắn mới cảm động đến rơi nước mắt mà lôi kéo giọng nói đối với Hoàng cung phương hướng, cao giọng tạ ơn, nhắc mãi mấy tiếng Hoàng thượng Thánh Minh Hoàng thượng và Thuế. Tuy rằng không có nhìn thấy cái này trường hợp, Quách Nghi cũng có thể tưởng tượng cái loại này kích động, cảm khái nói, nếu là Hoàng thượng có thể nhìn đến loại này cảnh tượng nên thật tốt. Nói vậy truyền tin người tất nhiên sẽ đúng sự thật truyền đạt. Tế Ma Ma nói, Hoàng Thái Hậu cũng liên thanh tán thưởng, nói vậy Hoàng thượng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Còn có một việc đâu? Quách Nghi nhớ tới Tế Ma Ma vừa mới nói có hai kiện hỷ sự, lại hỏi. Tống tứ nương trong nhà cũng bình an. Tế Ma Ma nói, nghe nói tin tức này, Quách Nghi trố mắt một hồi lâu, mới nói, có thật không? Tự nhiên là thật, hai cái tin tức cùng nhau truyền quay lại tới, hơn nữa nàng tướng công tự mình tới đón nàng về nhà. Tề Ma Ma nói, đáng thương Chiêu Minh lớn như vậy đều không có gặp qua phụ thân, ba người ôm đầu khóc giống một hồi, tình cảnh này làm vây xem người đều nhịn không được đi theo gật lệ. Quách Nghi cũng vạn phần cảm khái, Tống Tứ Nương này xem như ẩn nhẫn nhiều năm hết khổ, Tống gia Tứ Lang hợp cái tới đón. Đúng vậy, nô tỳ nhìn Tống Tứ Lang cũng là tuấn tú lịch sự, chỉ là bị đánh gãy chân, hiện tại có chút cà thọn. Tề Ma Ma tâm tồn tiếc nuối. Trên đời việc, có thể được đoàn viên kết cục liền không tồi. Quách Nghi nói, trong lòng lại có ẩn ẩn lo lắng, Tống Tứ Lang nếu là biết tám đại ngõ nhỏ kia chuyện, có thể hay không tâm tồn ngăn cách. Chuyện này gác ở hiện đại xã hội, đều sẽ có người khua môi múa mép, càng đừng nói là hiện tại lúc này, hy vọng Tống Tứ Nương có thể đem sự tình che khẩn, ngàn vạn đừng lộ ra nửa điểm tin tức đi ra ngoài. Bất quá, Quách Nghi lại tưởng, oan tình giải tội, người nhà đoàn tụ, coi như hỷ sự, bên sự tình về sau lại đi lo lắng đi. Nương nương nói được nhưng thật ra, Tế Ma Ma nói, có thể được đến kết quả này đã xem như không tồi, việc này cũng là Hoàng thượng làm người đốc thúc, Hải Đồ hiện đã giam giữ ở nhà tù chờ đợi phán quyết, xâm chiếm gia sản đã đủ số trở về. Quách Nghi cười cười, này nhưng xem như thoại bản tử bên trong viết viên mãn kết cục. Tế Ma Ma cũng phụ họa gật đầu, Hoàng Thái Hậu nghĩ ngài tất nhiên là muốn biết những việc này, riêng làm nô tỳ tới cùng ngài nói. Một tiếng, này nhưng đa tạ Hoàng Ngạch Nương quả niệm. Quách Nghi ngượng ngùng mà cười cười, nàng xác thật là có chút nhớ mong Tống Tứ Nương chuyện này, không biết Tống Tứ Nương khi nào khởi hành. Ta cũng đưa điểm lễ vật. Ước chừng là ngày sau, nô tỳ ngày mai mới hồi điển trang, ngài nếu là có cái gì yêu cầu mang qua khứ, nô tỳ liền cùng mang qua đi đi. Tế ma ma nói, nàng lần này hồi cung, một là vì báo cho Nghi Phi việc này, thứ hai thời tiết chuyển nhiệt, nàng phải cho Hoàng Thái Hậu lấy chút quần áo. Như thế liền không còn gì tốt hơn, Quách Nghi ở trong lòng suy nghĩ đưa cái dạng gì lễ vật so giá thích hợp, một chốc một lát còn không có nghĩ đến, đến lúc đó bổn cung làm cẩn cô đem đồ vật đưa qua đi đi, liền làm phiền ma ma ngài đi lên một chuyến. Đều là nô tỳ thuộc bổn phận việc. Nhìn lời nói đã đưa tới, tề ma ma đứng dậy hành lễ, Hoàng Thái Hậu còn có chuyện khác phân phó, nô tỳ liền đi trước cáo lui. Nay tề ma ma chân trước mới vừa đi, Khang Hy sau lưng liền tới rồi, há mồm cũng nói này hai việc. Nhìn Nghi Phi bình tĩnh thần sắc, ngươi đã biết. Vừa mới tề ma ma tới một chuyến, nói chuyện này. Quách Nghi cười nói, thần thiếp trong lòng chính là vạn phần vui vẻ. Chân cũng đúng vậy. Khang Hy nói, không có người so với hắn càng hy vọng thiên hạ bá tánh bình an trôi chảy. Đúng rồi, nghe nói Đông An huyện bá tánh vì chấm lập cái sinh tử. Thần thiếp chúc mừng Hoàng thượng. Quách Nghi lập tức nói, này thanh chúc mừng thập phần thiệt tình thực lòng, có thể thấy được, các ba tánh đối với vì chính mình thiệt tình làm thật sự người vẫn là cảm kích. Khang Hy trong lòng còn có chút tiểu đắc ý, nghĩ, này bá tánh giống như sông nước chi thủy, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Hiện giờ sự tình nhưng giải quyết xong rồi. Quách Nghi hỏi, kia hải đồ nhốt ở lao trung, còn không biết Khang Hy sẽ xử trí như thế nào, nàng tưởng thăm thăm khẩu phong. Hải đồ vẫn là lao trung giam giữ, chấm đang nghĩ ngợi tới như thế nào xử lý. Khang Hy nói, nhắc tới hải đồ, hắn vui sướng chi tình héo đốn chút. Hải đồ là nữ hố lộc thị nhất tộc, nữ hố lộc thị vì họ lớn. Người này cùng Hiếu Chiêu Hoàng hậu đều không phải là cùng tộc, nhưng là cũng là bát kỳ trung đại gia tộc, cái này làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này, không phải dựa theo luật lệ xử lý sao? Quách Nghi theo bản năng mà hỏi ngược lại. Nghi Phi này nghi hoặc bộ dáng nhưng thật ra làm Khang Hy khó có thể mở miệng, nghĩ đến phía trước nàng vui sướng, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nói ra bản thân tính toán vong khai một mặt. Hoàng thượng chuẩn bị vong khai một mặt. Nhưng thật ra Quách Nghi đối Khang Hy có vài phần hiểu biết. Nói ra hắn trong lòng suy nghĩ. Chấm xác thật có loại suy nghĩ này. Khang Hy nói, nhưng là hắn cũng ở do dự muốn hay không lại lần nữa mượn hải đồ cấp bát kỳ gõ cái chuông cảnh báo. Này! Quách Nghi nhưng thật ra khó mà nói cái gì. Khang Hy tính cách cùng xử sự phong cách đó là như thế. Nàng có thể khuyên bảo, nhưng chưa chắc sẽ có kết quả. Nghi Phi như thế nào làm tưởng? Khang Hy vẫn là muốn nghe xem Nghi Phi cái nhìn. Nói không chừng sẽ có cái gì tân chủ ý đâu. Liền chính hắn đều không có phát giác. Tiền triều việc thượng, hắn thực hy vọng Nghi Phi có thể cho hắn một ít linh cảm. Hoàng thượng như thế nào đối đãi tham ô xâm chiếm một chuyện? Quách Nghi hỏi, nàng còn có thể nghĩ như thế nào? Nàng muốn cho Khang Hy hiểu biết một chút theo nếp trị quốc lý niệm. Việc này từ xưa có chi, khó có thể hoàn toàn cấm. Khang Hy nói, tham ô một chuyện lại không phải hắn đại thanh trường hợp đặc biệt, đến kỹ mỗi cái triều đại, đều có ăn hối lộ trái pháp luật hàng người. Như thế, Hoàng thượng vòng khai nghiêng về một bên cũng có thể. Quách Nghi nói. Lại trần chờ một hồi, chỉ là như thế nào? Khang Hy hỏi. Chỉ là thần thiếp lo lắng những người đó không biết cảm ơn, ngược lại cảm thấy xúc phạm luật pháp đại giới quá nhẹ, cô phụ hoàng thượng nhân tử. Quách Nghi nói, hiện giờ giận kỳ cũng đề cập triều đình việc, nàng nói chuyện khi khó tránh khỏi càng thêm cẩn thận, miễn cho vì giận kỳ mang đến tai họa. Kỳ thật nàng lời này hoàn toàn có thể tổng kết vì phạm tội phí tổn quá thấp, khó có thể kinh sợ trụ tham ô hủ bại thế. Khang Hy tươi cười càng phai nhạt. Hắn trong lòng vô cùng rõ ràng Nghi Phi sở lo lắng sự tình đã thành sự thật, nhiều lần cấm không ngừng tham ô phạm tội giống như từng con sâu mọt gặm thực Giang Sơn xã tắc. Giang Sơn chưa ổn hết sức, hắn pháp ngoại khai ân cũng là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ, rốt cuộc một mặt nghiêm trị, những cái đó đi theo ái tân giác la gia tộc người tất nhiên trong lòng tràn đầy oán khí, diệp biến xoán vị cũng không phải không có khả năng. Hiện giờ, hay không có thể xử phạt mức cao nhất theo pháp luật đâu. Thân thiếp vừa mới nghe được tề ma ma lời nói, chỉ hận tự. Mình không có mặt, chưa từng tự mình cảm thụ bá tánh kích động. Quách Nghi nói, bởi vì thần thiếp biết, này thiên hạ việc, vẫn chưa mọi chuyện đều có như vậy kết cục, nhưng thần thiếp luôn muốn, chúng ta thấy được liền phải quản, liền phải hảo hảo quản, cầu được một cái viên mãn. Nghi Phi lời nói có lý. Khang Hy nói, hắn dừng một chút, lại nói, chấm nếu thấy được, là cai quản. Hoàng thượng nếu là không đành lòng, không bằng hủy bỏ tội liên đới chi tội. Quách Nghi nói, mọi chuyện có nhân quả, Hoàng thượng pháp ngoại khai ân. Không bằng đem này ân đức ban cho vô tội người. Khang Hy ánh mắt tức khắc sáng ngời, không tồi, Nghi Phi cái này chủ ý kỹ năng trương hiển nhân tử, lại có thể trừng trị tham ô người. Hắn lặp lại nghĩ nghĩ, mới chậm rãi nói, chấm liền dựa vào luật pháp tới xử quyết hải đồ, đến nỗi trong nhà người già phụ nữ và trẻ em chưa liên lụy giả, liền pháp ngoại khai ân, lượng này thiên hạ người cũng nói không nên lời phản bác chi tử. Hoàng thượng thánh minh. Quách Nghi nói, vạn nhất tội phạt là lưu đầy khổ dịch, những cái đó thượng còn tuổi nhỏ hài tử, ốm yếu phụ nữ và trẻ em, chỉ có đường chết một cái, thần thiếp ban đầu nhưng thật ra gặp qua một câu, pháp an thiên hạ, đức nhuận nhân tâm, hiện giờ nhìn này từng vụ từng việc sự tình, chính như lời này. Khang Hy tinh tế phẩm một chút, cảm giác sâu sắc có lý, nghi phi a nghi phi. Thần thiếp ở. Quách Nghi buông xuống mặt mày đáp, đông nhiên như vậy gọi người ta, làm đến nhân gia này ngược giống như thiết chủ ý đâm đại trung, hoảng đến một đám. Ngươi vì sao luôn có này đó mới là ý tưởng? Khang Hy cảm khái nói. Đó là bởi vì ta tiếp nhận rồi 9 năm giáo dục bắt buộc, lại tiếp nhận rồi giáo dục cao đẳng, cùng với xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan hôn đúc. Quách Nghi ở trong lòng bức bức lại nhải, đương nhiên, ngoài miệng không thể nói như vậy, nàng nói bừa nói, thần thiếp ban đầu cũng là không hiểu, mặt sau đi theo học chút hắn học, tầm mắt trống trải không ít, trong lòng cũng có chút hiểu được, cũng là nhận được hoàng thượng không chê, nguyện ý nghe thần thiếp nói hiệu nói vượng. Chấm vui mừng không được, như thế nào sẽ ghét bỏ. Khang Hy cười nói, hắn không những không chê, còn cảm thấy may mắn chỉ đến, nghi phi giống như trời cao ban cho chính mình bảo vật, này hậu cung bên trong nhất đến đế tâm người, xá hắn này ai. Tạ khen. Quách Nghi thẹn thùng mà cười cười, trong lòng lại là nghĩ, thừa dịp hiện tại có cơ hội, nhiều cùng Khang Hy giáo huấn một chút hiện đại xã hội lý niệm, bằng không chờ nàng sát suy ái lòng ngày, đó là tưởng nói, Khang Hy chưa chắc có thời gian nguyện ý nghe. Đương nhiên, lúc ấy, chính là bọn nhãi con thời đại, hy vọng bọn nhãi con sẽ không làm nàng thất vọng. Đại khái này một phen nói chuyện làm Khang Hy trong lòng có định luận, hắn tùy tiện nói chuyện phiếm hai câu sau, liền vô cùng lo lắng mà trở về Cản Thanh Cung, xuống tay xử lý hải đồ sự tình. Quách Nghi tiễn đi người, liền tiếp đón Cẩn Cô tiến đến, thương nghị một chút đưa cho Tống Từ Nương hồi chính lễ, cuối cùng định ra tới chính là 20 lượng bạc, nàng còn phân phó người từ tạo làm chỗ lấy một cái chế tạo tinh xảo khổng minh khóa, lấy ba cái nhãi con danh nghĩa đưa cho Triều Minh. Mấy thứ này chuẩn bị tốt lúc sau, liền làm Cẩn Cô đưa đến Hoàng Thái Hậu trong cung, lại từ Tề Ma Ma đưa tới điển trang phía trên, chuyển giao cấp Tống Từ Nương, xem như chính mình cùng bọn nhãi con hạ lễ. Dận Kỳ cùng Dận Đường nghe nói cũng là thập phần cao hứng, càng muốn tự mình đi đưa đưa, bất đắc dĩ một cái muốn vào học, một cái tuổi tắc còn nhỏ, hai người đều chỉ có thể từ bỏ. Mà Khang Hy bên kia, triệu tập vài vị đại thần, lặp lại thương nghị lúc sau, cuối cùng dựa theo luật pháp xử quyết, hải đồ chém đầu thị chúng, mấy vị cầm đầu làm ác người phán xử lưu đày Ninh Cổ Tháp, còn thừa người dựa theo sở phạm tội tình lớn nhỏ nhất nhất kết án, đến nỗi xâm chiếm chi tài sản đủ số lui về cấp khổ chủ, mà không rõ nơi phát ra ruộng đất, phòng mà vàng bạc giống nhau xuống công. Không chỉ như vậy, Đông An huyện huyện lệnh lấy đồng lưu luận xử, xét nhà cách chức, mặt khác cũng tại đây điều tuyến thượng quan viên, tiểu tác trách cứ, đại tác giáng cấp luận xử. Lần này tử xử lý đến lưu loát, thật có thể nói là đại khoái nhân tâm, Đông An huyện ba tánh vì thế khua chiêng gõ trống náo nhiệt vài thiên. Trong đó còn đã xảy ra sự kiện nhi, ở kê biên tài sản hải đồ trong nhà là lúc, sở điều tra ra ngân lượng cùng cung thuật đều không phải là nhất trí, khởi điểm tưởng phạm nhân nói dối. Lặp lại ép hỏi cha sát lúc sau, phát hiện thế nhưng là tham dự xét nhà người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nuốt mấy trăm hai ngân phiếu. Người khác tự nhiên là cười nhạo trông coi tự trộm, Khang Hy nghe nói sau lại là giận không thể thứ, hắn này chính cha tham ô đâu, còn có người dám ngược gió gây án, dưới sự tức giận, dựa theo luật pháp cùng nhau xử lý, mặc cho ai cầu tình cũng vô dụng. Lần này chủ trì việc này đúng là Lý Quan mà, đây là từ khi hắn thăm người thân tới nay, Hoàng thượng giao cho hắn đệ. Một kiện bên ngoài thượng nhiệm vụ, cho nên hắn phá lệ mà xuất lực, hơn nữa ra loại chuyện này, hắn cái này chủ sự người trên mặt cũng không quang, cho nên càng thêm nghiêm khắc, còn yêu cầu lẫn nhau giám sát, nếu là lại có người trên đường tham ô, cử báo có thưởng. Ở kiểm kê hải đồ nhà hậu sản, trừ bỏ đã trở về cấp bá tánh kia bộ phận, còn thừa thế nhưng có 5 vạn lượng bạc trắng vô pháp điều tra rõ tới chỗ. Phải biết, tổng đốc như vậy quan viên, 1 năm năm đồng mới 182. Hải đồ này bút bạc đến muốn một vị nhất phẩm quan to vất vả công tác hơn 200 năm mới có thể kiếm được. Quách Nghi nghe thấy cái này tin tức thời điểm, trong lúc nhất thời không biết nên cảm thán hải đồ tham lam, hay là nên cảm khái làm quan tiền lương chi thấp. Nghe nói Cát Lộc thượng sổ con cầu tình. Hoàng Quý Phi cùng Nghi Phi nói, Cát Lộc làm thiểm tây tỉnh người cầm quyền, tự nhiên cũng bị hàng chức, hơn nữa bất kỳ người trong lòng hoảng loạn không thôi, đại đa số người đều lựa chọn kẹp chặt cái đuôi làm người, đồng thời cũng ở quan sát hoàng thượng lúc sau động tác. Quách Nghi. Lúc này hẳn là trước thỉnh tội sổ con, như thế nào còn sẽ thượng sổ con cầu tình đâu. Hắn là nghĩ như thế nào? Quách Nghi nhỏ giọng hỏi. Hắn như thế nào tưởng không quan trọng? Hoàng Quý Phi để sát vào nói, hải đồ kia nhất tộc cho áp lực, hắn mặc dù là không nghĩ mở miệng cũng không có cách nào. Hoàng Quý Phi cảm khái, lúc trước Gát Tất Long xảy ra chuyện, Nữu Hố Lộc thị nhất tộc nội loạn, chia 5 x 7, hải đồ kia một mạch vốn chính là dòng bên, muốn khắc phản cao chi, nhân cơ hội phân đi ra ngoài. Ai có thể dự đoán được, Át Tất Long nhất tộc mặt sau còn ra một cái hiếu chiêu hoàng hậu, lợi dụng hoàng thượng lòng ấy náy cùng với lung lạc cửu thần ý tưởng, cấp Át Tất Long tu từ đường, còn khôi phục vinh dự chức vị. Lúc ấy, hải đồ liền tính hối hận cũng không có gì dùng, chỉ có thể rời xa kinh thành, đi theo Cát Lộc đi Thiểm Tây, kết quả lại ở Thiểm Tây thọc lớn như vậy cái rắc rối. Hiện giờ Cát Lộc chỉ có thể hùng hùng hổ hổ mà cấp kết thúc, này thuyết minh ăn người khác cuối cùng vẫn là muốn nổ ra, hắn lúc trước cùng Nữu Hố Lộc hải đồ đi được gần. Hiện giờ xảy ra chuyện, như thế nào cũng đến vớt một phen. Nếu không đắc tội hải đồ mặt khác tộc nhân, hắn gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Quách Nghi trong lòng cảm khái, rắc rối khó gỡ quan hệ xảy ra chuyện sau luôn là sẽ rút ra củ cải mang ra bùn. Hoàng thượng nghĩ như thế nào? Hoàng thượng tự nhiên là tức giận không thôi. Hoàng Quý Phi do dự một chút, nghe nói đại A Ca đi cấp Cát Lộc cầu tình, bị hoàng thượng hảo hảo trách cứ một phen, nói hắn thị phi bất phân. Huệ Phi không có ngăn trở sao? Quách Nghi cái thứ nhất ý tưởng chính là Huệ Phi thái độ. Nàng như thế nào có thể ngăn được? Hoàng Quý Phi thở dài, giận đề từ khi hồi cung lúc sau, cùng Huệ Phi cũng không thân hậu, cũng chưa bao giờ nghe Huệ Phi dạy bảo, chuyện này phỏng chừng cũng không có cùng Huệ Phi nói, chính mình liền cầm chủ ý. Quách Nghi gật gật đầu, đại A Ca thanh danh sắc thật là thực bình thường, phía trước còn bởi vì chống đối Huệ Phi bị Khang Hy trách cứ quá, hiện giờ làm ra chuyện như vậy, đảo cũng không tính thực ngoài dự đoán. Hoàng Quý Phi do dự một chút, vẫn là nói, ngươi cùng Huệ Phi quan hệ không tồi, ta cũng liền cho ngươi để cái tình nhi, cách xa nàng điểm. Huệ Phi là có cái gì vấn đề sao? Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, nàng phía trước cùng Huệ Phi đánh quá giao tế, còn cảm thấy cũng không phải cái người xấu, không biết Hoàng Quý Phi như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới cái này đề tài. Huệ Phi hiện tại dưỡng giận tự mẹ đẻ vệ thị cực kỳ am hiểu mê hoặc nhân tâm, ngươi trong cung giận hữu cùng chi quan hệ phỉ thiện, nhưng đừng chúng cái gì mưu kế. Hoàng Quý Phi nói. Hoàng Quý Phi như vậy vừa nói, Quách Nghi tâm liền nhắc tới, nàng nhớ tới lúc trước Huệ Phi liền khuyến khích nàng tới xem phong hậu thất bại Hoàng Quý Phi, lúc ấy nàng liền cảm thấy kỳ quái, không giống như là Huệ Phi phong cách hành sự, chẳng lẽ nói đây cũng là vệ thị chủ ý sao? Vệ thị mạ Mỹ, lại tính tình ôn thục, đúng là Hoàng thượng thích tính tình, sinh giận tự càng là công lớn một kiện, cho tới bây giờ vị phân cũng không có thăng lên tới, là Hoàng thượng đẻ nặng đâu. Hoàng Quý Phi cấp Nghi Phi giải thích nói, Nghi Phi tính tình thẳng thắn lại có chút lỗ mãng. Vạn nhất bị tính kế làm sao bây giờ đâu? Hoàng thượng không thích nàng. Quách Nghi hỏi, nàng chỉ biết trong lịch sử Bát A Ca mẹ đẻ xác thật không có gì danh khí, cũng không biết Khang Hy cùng với tình cảm gút mắt, thậm chí liền nguyên thân đều không có cái gì ký ức. Người không biết cũng thuộc bình thường, nàng hoài giận tự là lúc, cùng chi đồng thời mang thai còn có cái đáp ứng, nghe nói cái kia đáp ứng bụng hoài là vị long tử, sau lại đáp ứng đẻ non, có đồn đãi chuyện này cùng nàng thoát không khai căn hệ. Hoàng Quý Phi nói, hoàng thượng tự mình hạ lệnh đem nàng thân biên mấy cái nô tài xử tử, rồi sau đó không cho phép nhắc lại việc này, cũng không còn có lâm hạnh quá nàng. Này vốn là hoàng thất bí văn, hoàng thượng không muốn trương dương, nàng đơn giản cũng không đi tìm tòi nghiên cứu. Ta thích cái ngoan ngoãn, Quách Nghi cảm thán, này hậu cung mỗi người đều là có chuyện xưa người a, bất quá vệ thị việc nghĩ đến cũng xác thật khả nghi, đồng dạng sinh hoàng tử, đới giai thị không được sủng ái, có thể nói là Khang Hy đối giận hữu về điểm này cách hướng dẫn tới, vệ thị không được sủng ái, xác thật không thể nào nói nổi. Quách Nghi thật dài mà thở dài, đông nhiên có cái chấn động ý tưởng, có hay không một loại khả năng, nàng tìm được rồi Bát A Ca tham dự đoạt đích căn nguyên đâu. Dù vậy, nàng cũng làm không được cái gì. Như thế, ta hỏi nhiều một câu, Đức Phi cùng vệ thị, cái nào càng tốt hơn? Quách Nghi nhỏ giọng hỏi, chỉ mong không phải Đức Phi đệ nhị, bằng không Đức Phi còn không có lệnh lệnh, lại tới cái vệ thị, kia nàng khả năng phải tốn oanh. Vấn đề này là Hoàng Quý Phi trăm triệu không có nghĩ tới, nàng ngón trỏ khớp xương chỗ chống đỡ cảm. Hảo Hảo tự hỏi một phen, mới trả lời nói, Đức Phi. Quách Nghi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng mặc nghiệm, này liền hảo. Ngươi chớ nên thả lỏng cảnh giác, vệ thị chẳng qua so Đức Phi kém tại vị phân phía trên, luận khởi thủ đoạn tâm cơ, không sai biệt mấy, thả nguyên nhân chính là vì nàng phân vị thấp, càng dễ dàng làm người thả lỏng tầm đề. Hoàng Quý Phi nói, sợ Nghi Phi có nửa điểm sơ sẩy, hận không thể trực tiếp đem cảnh giác vệ thị 4 chữ khắc vào Nghi Phi chán thượng. Quách Nghi cảm nhận được Hoàng Quý Phi cấp bách. Bất đắc dĩ gật đầu, ta sẽ chú ý. Vì sử Nghi Phi coi trọng lên chuyện này, Hoàng Quý Phi do dự một chút, vẫn là đem chính mình suy đoán nói ra, ta hoài nghi đại A ca việc liền có vệ thị ở trong đó làm khó dễ. Đại A ca xảy ra chuyện đối nàng có chỗ tốt gì? Quách Nghi lời còn chưa dứt liền minh bạch, đại A ca thất sủng đối vệ thị cũng không có chỗ tốt, lại đối Giận Tự có chỗ lợi, bởi vì Huệ phi càng là đối đại A ca thất vọng, liền sẽ càng coi trọng Giận Tự. Đồng hoàng quý phi nhìn Nghi phi đã minh bạch nàng ý tứ, liền điểm đến thì dừng. Bất quá, nàng như thế nào có thể can thiệp đại A ca hành vi? Quách Nghi rất là tò mò hỏi, nay vệ thị cùng đại A ca cũng không gặp được mặt đi. Nay còn không đơn giản sao? Đồng hoàng quý phi tin tưởng tràn đầy, bắt trước một chút vệ thị ý tưởng, tìm cá nhân ở đại A ca trước mặt đề điểm một chút Cát Lộc đối hắn dưỡng dục tri ân, nhắc lại một chút hoàng thượng thích nhất người khác tri ân báo đáp, đặc biệt là hiếu đạo, ngươi nói đại A ca sẽ như thế nào làm tưởng. Lấy đại A ca tính cách, xác thật sẽ một phách đầu vóc sông lên đi cấp Cát Lộc cầu tình, không thể không nói, hoàng quý phi cái này phỏng đoán hợp tình hợp lý lại hợp pháp, chính là có điểm lệnh người sau lưng phát lệnh. Bất quá cũng may Giận Hưu không ở trong cung, tạm thời còn tính kế không đến trên đầu của hắn. Có khả năng nhất chúng chiêu chính là nàng cùng Giận Đường, nàng hiện giờ không thế nào ra dự không cùng, chỉ có Giận Đường mỗi ngày nơi nơi quay tròn mà chuyển, như vậy vừa thấy nguy hiểm xác thật không nhỏ. Nhìn đến Nghi phi thần sắc có chút hoảng loạn, hoàng quý phi lại trấn an nói, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ nhìn chằm chằm, liền tính không vì Giận Đường, cũng muốn vì Giận Tổ suy xét. Giận Tổ hiện tại dưỡng ở nàng trong cung, xảy ra chuyện, nàng cũng là muốn phụ trách nhiệm. Có hoàng quý phi đảm bảo, Quách Nghi nhiều ít nhẹ nhàng một ít. Nàng chỉ có thể ứng đối hãm hại, ở dự phòng này khối vẫn là bạc được chút, nhưng là hoàng quý phi thân kinh bách chiến, có nàng chăm sóc hiển nhiên là càng vì chu toàn một ít. Hoàng quý phi lại trấn an hai câu, liền rời đi đề tài, nhìn cùng ngươi nhàn thoại, thế nhưng quên mất mời ngươi tới là vì chính sự nhi. Quách Nghi trong lòng nghi hoặc, với các nàng hai mà nói, tán gẫu còn không phải là chính sự nhi sao? Nghe nói ngươi cấp hoàng thượng vẽ một quyển đồ sách. Hoàng quý phi thử hỏi, chuyện này nàng đã sớm biết. Chỉ là hiện giờ mới nghĩ đến muốn cùng Nghi phi xác minh. Xác thật có như vậy một sự kiện. Quách Nghi ho nhẹ một tiếng, chuyện này biết đến người cũng không nhiều, cũng không có bốn phía tuyên dương, nói hoàng quý phi là như thế nào chú ý tới loại này việc nhỏ. Ta là nghe Giận Chân nói. Hoàng quý phi tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, trước một bước trả lời Nghi phi trong lòng hoang mang, Giận Chân nói đến việc này thời điểm, rất là hâm mộ, kia cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc nàng cũng không có khả năng hiện tại đột nhiên học được cái này kỹ năng. Nghe được Hoàng Quý Phi giải thích, Quách Nghi trong lòng hoang mang hơi giải, Giận Chân cùng Giận Kỳ ở gần đây, biết chuyện này chẳng có gì lạ, vì thế đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Hỏi chuyện này, Hoàng Quý Phi nhưng thật ra có vẻ có vài phần ngượng ngùng, đưa tới một bên Khánh Ma Ma, đi đem bổn cung trên bàn chắp cầm qua đây. Nga, đúng rồi, kia chắp là tạo làm chỗ đưa lại đây, nói là Dực Khôn cung ban đầu dùng. Quách Nghi chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra đây là phía trước Hoàng Thái Hậu đi Ngũ Đài Sơn là lúc dùng để thư từ qua lại cháp, chỉ là mặt trên có chút tinh xảo hoa văn. Hoàng Quý Phi từ trong hộp thật cẩn thận mà lấy ra một sấp tràn ngập văn tự giấy đưa cho Nghi Phi, nói, ngươi trước nhìn xem cái này. Chương 182 thoại bản tử. Xem xong rồi này sấp giấy, Quách Nghi cuối cùng là đã biết Hoàng Quý Phi tìm chính mình là vì chuyện gì. Này sấp trên giấy mặt ký lục chính là cái thoại bản tử, mà này chuyện xưa cũng rất quen thuộc. Này đây điển trang Trần Tẩu Tử vì nguyên hình, viết nàng như thế nào bị gia tộc thân thuộc làm khó dễ, lại như thế nào cơ trí mà nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nồi, cuối cùng nên đón tân sinh hoạt, chuyện xưa lên xuống phập phồng, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đây là ngài viết. Quách Nghi đem này sấp giấy nhẹ nhàng thả lại ở trên bàn, nàng nhìn xem trên giấy khôi hài thú vị ngôn ngữ, lại nhìn xem vẻ mặt đoan trang Hoàng Quý Phi, hoàn toàn không có cách nào đem hai người liên hệ lên. Này đảo không phải. Hoàng Quý Phi nói. Nàng nơi nào tới nhàn hạ thoải mái viết thoại bản tử, là Quý Phi viết. Quách Nghi đang ở uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra tới, Quý Phi. Là cái kia thanh thanh lánh lánh níu hố lộc thì sao? Thích ăn ớt cay cũng đã thực không thể tưởng tượng, như thế nào còn ở sau lưng viết thoại bản tử. Này cũng quá ốc đi. Nhìn thấy Nghi Phi kinh ngạc thần sắc, Hoàng Quý Phi dịu dàng cười, đem sự tình từ từ kể ra. Nàng có thứ tới thỉnh an, nhìn thấy ta đang xem thoại bản tử, ghét bỏ anh hùng cứu mỹ nhân. Mỹ nhân lấy thân báo đáp thoại bản tử nhàm chán, ta buồn bực, liền nói ngươi hành ngươi thượng à, ai biết qua chút thời gian, nàng thế nhưng thật đúng là đưa tới. Đoàn năm là lúc, Hoàng Quý Phi không có mặt, xong việc mới nghe nói Trần Tẩu Tử chuyện xưa, người khác thuật lại tự nhiên thiếu vài phần sinh động cảm, hiện giờ lại đọc Quý Phi dưới ngòi bút chuyện xưa, Trần Tẩu Tử sau lưng gian nan ủy khuất, rằng có khi khẩn trương sợ hãi, đều miêu tả đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Quý Phi thật là hảo văn hải. Quách Nghi ánh mắt lại lần nữa đảo qua này sắp giấy. Trong lòng ở cảm khái hai vị đại lão ngầm xảo khởi giá tới thế nhưng giống như tiểu học gà lẫn nhau mổ. Hiện giờ, nàng xem như hung hăng mà thể hội một phen cái gì gọi là không thể trông mặt mà bắt hình dong, khởi điểm hoàng quý phi ôn nhu, quý phi cao lãnh, hiện tại nàng mới biết được, đây đều là nhân thiết. Nương nương, quý phi lại đây. Như Thấm tiến vào bẩm báo nói. Nơi này đang nói đâu, người liền tới rồi. Hoàng quý phi cười, làm người đem Nữ Hố Lộc thị thỉnh gửi nơi nào. Nữ Hố Lộc thị vừa vào cửa, liền nhìn đến án trên bàn kia sấp giấy, môi nhẹ nhàng mà nhấp một chút, trên mặt hiện lên vài phần thẹn thùng, thần thiếp cấp hoàng quý phi tỉ tỉ thỉnh an. Quách Nghi cũng đứng dậy cấp quý phi hành lễ, Như Thấm cấp một lần nữa thượng nước trà, lại bưng chút điểm tâm. Hôm nay cuối cùng gom đủ. Hoàng quý phi cười nói, nhìn về phía Nữ Hố Lộc thị, vừa mới Nghi phi nhìn ngươi thoại bản tử, còn tán thưởng ngươi văn thải hảo đâu. Nữ Hố Lộc thị trên mặt hơi hơi phím hồng, không giống như là ngày xưa lãnh đạm xa cách, thần thiếp chỉ là tùy ý viết viết, không thể coi là thật. Nàng là cùng hoàng quý phi chí khí mới viết, đưa tới lúc sau liền hối hận, chính là mặt sau hoàng quý phi một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau, còn nói muốn cùng Nghi phi thương lượng, nhìn nhiệt tình tăng vọt hoàng quý phi, nàng thật sự là rất khó đem cự tuyệt hai chữ nói ra, sự tình diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Muội muội hà tất khiêm tốn, ta coi xác thật không tồi. Hoàng quý phi nói, lại nhìn về phía Nghi phi, muội muội nói đúng không? Quách Nghi chưa thấy qua thời đại này chuyện xưa sẽ, bất quá tham chiếu hiện đại văn tiêu chuẩn, thật là không tồi, trật tự rõ ràng, dùng từ tinh chuẩn cô đọng, không nghĩ tới, quý phi tỷ tỷ hán học tạo nghệ như thế chi cao. Ước chừng không phải đánh tiểu đi học duyên cớ, quý phi văn tự lấy hàng ngày bạch thoại chiếm đa số, nếu là ấn văn nhân tiêu chuẩn tới xem, tự nhiên là khiếm khuyết điểm từ ngữ trau chuốt hoa lệ, nhưng là nếu là dùng phố phường bạch thoại tới cân nhắc, còn lại là vừa lúc, thông tục dễ hiểu. Kia nhưng thật ra không có. Quý phi dừng một chút, dường như nghĩ tới cái gì, theo sau thoải mái nói, chưa tiến cung phía trước, ngẫu nhiên có đọc qua, tiến cung lúc sau, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì, lúc này mới bắt đầu nếm thử đọc đọc viết viết. Bọn họ này đó cái gọi là thế gia quý nữ, cùng người Hán danh môn khuê tú vẫn là có khác nhau, nghe nói danh môn khuê tú từ nhỏ học Hán học lễ nghi, có nhiều thế hệ tương truyền nội tình, trong xương cốt mặt đều lộ ra mặc hương, mà bọn họ này đó sau lại nhập quan người, nói theo người Hán cũng bất quá là mấy năm nay mới chậm rãi hưng khởi sự tình. Kia ngài ở trong nhà thời điểm nhàn tới như thế nào tiêu khiển? Quách Nghi tò mò hỏi, nàng không biết Mãn Châu quý nữ hàng ngày đều làm chút cái gì tiêu khiển, nguyên thân khi còn nhỏ sinh hoạt ở Thịnh Kinh, kia địa phương đối nữ tính ước thúc thiếu, cũng không có lễ giáo trói buộc, nhàn khi cưới ngựa du săn nhiều có đề cập. Dù sao cũng khắp nơi đi dạo, kinh giao cưới ngựa bán tên, trong kinh đi dạo nghe khúc nhi. Ngẫu nhiên cũng sẽ bị A Mã nhìn chằm chằm làm đọc sách. Quý phi nói, lại nhẹ nhàng cười cười, không vào cung là lúc, cảm thấy sách này à, buồn kẻ gian nan, mỗi khi nhìn đều là ngáp liên miên, vào cung lúc sau, ngược lại cảm thấy còn hảo. Nói đến đọc sách, ta cũng tràn đầy cảm xúc, Hán học, Mãn ngữ muốn cùng nhau học, học bên này đã quên bên kia, không biết An A Mã ngạch nương nhiều ít lại nhải. Hoàng quý phi cũng hồi ức lên vãng tích việc, hiện giờ, không ai đốc xúc, đã sớm không biết quên đi nơi nào. Nhìn kia hai người ánh mắt đầu hướng chính mình, Quách Nghi. Hai vị muốn cùng nhau tâm sự thi đại học chua xót nước mắt sao. Nàng là cô Nhi, tuy rằng có người hảo tâm quyên tặng, nhưng là cũng chỉ là như muối bỏ biển. Sở hữu học đồng cùng học đồng đều phải bắt được tay, hơn nữa nghỉ hè công tiền lương, cũng khó khăn lắm đủ tiêu dùng. Lại nhớ đến tới, phảng phất đều là chuyện cũ năm xưa. Thân thiếp khi còn bé ở Thịnh Kinh, huynh đệ tỷ muội đều giống nhau đối đãi, cưỡi ngựa bán tên, khắp nơi du ngoạn, chưa từng biết chữ, cũng không từng học lễ nghi. Quách Nghi hồi ức nguyên thân ký ức, nói, nhớ tới, khi đó trời cao đất rộng, xa xo này một phương thiên địa tự do đến nhiều. Các nàng đều bị xương chi quý nữ, bất quá phàm là khai quốc lúc đầu quý tộc, đều làm giàu đứng dậy với dân dã, nơi nào tới đoan chính lễ nghi, chỉ có những cái đó quy phục lại đây mình triều tướng lãnh gia xuất thân nữ nhi, mới có chút điển nghi phong phạm. Ước chừng là nhắc tới quá vãng thời gian, ba người đều có chút cảm khái, hai mặt nhìn nhau một hồi, cuối cùng Quách Nghi xì một chút cười ra tiếng, lại cảm thán đi xuống, chúng ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm, mỗi người chỉ sợ đều là mặt ủ mày hê. Nghi phi lời nói cực kỳ. Hoàng quý phi phụ hòa nói, vừa vặn sấn mọi người đều ở, liền vừa vặn đem sự tình định ra, ta nhìn quý phi cái này thoại bản tử, tưởng đóng sách một chút cất chứa, nghe nói Nghi phi sẽ họa tiểu nhân nhi, liền thỉnh ngươi họa cái nội phong. Nữ Hố Lộc thị mặt càng thêm đỏ, nàng đều nói là tùy ý viết, Hoàng quý phi một hai phải cất chứa lên, này thật đúng là xấu hổ sát người cũng. Có hay không Trần Tẩu tử trao quyền? Quách Nghi một đốn, cảm khái chính mình bệnh nghề nghiệp phạm vào, đây chính là đại thanh, lại không phải thương dùng gia bản, nơi nào yêu cầu trao quyền, nguyên lai là chuyện này nhi, ngài phân phó một tiếng liền thành. Nói, hoàng thượng kia bổn đồ sách còn có thể mượn cùng ta xem sao. Quý phi còn có vài phần lòng hiếu kỳ, muốn biết là cái dạng gì đồ sách, làm nàng trong lòng có chút ngứa. Hoàng quý phi cũng nhìn lại đây, ánh mắt bên trong có chút tò mò. Nhắc tới chuyện này, Quách Nghi liền cảm thấy tò mò, Khang Hy lần trước nhìn đến Dận Kỳ ở điển trang chỉ huy Nhã Khắc Tắt cùng Ni Bố Sở chi chiến sau, trở về liền đem quyển sách này tịch thu, hơn nữa tuyên bố ở Ni Bố Sở thu phục phía trước, tuyệt đối không cho phép lại truyền đọc này thư, sau đó vô cùng lo lắng mà đi chuẩn bị hoàn toàn loại bỏ La Sát người chiến lược bố trí, vì thế Dận Hữu còn đi Phúc Châu. Thật là ở Nhi Tử trước mặt quật cường hiếu thắng cực kỳ. Sách này ở Hoàng thượng trên tay. Quách Nghi cười nói, Khang Hy không lên tiếng, nàng cũng lấy không được. Quý Phi thất vọng như mày, nàng còn muốn nhìn một chút là cái dạng gì đồ sách đâu, Hoàng thượng như thế nào liền thu hồi đến chính mình một người độc nhạc nhạc đâu. Dận Kỳ trên tay còn có bổn loại khoai tây huynh đệ, ngài nếu là cảm thấy hứng thú, đến lúc đó ta cùng Dận Kỳ nói một phen, mượn lại đây cho ngài nhìn xem. Quách Nghi nói, Khang Hy thư mượn không đến, nhưng là Dận Kỳ thư hẳn là không có vấn đề. Kế hóa ra hảo. Nữ Hố Lộc thị thất vọng tức khắc bị chữa khỏi, cười nói, hiện giờ nhưng thật ra cảm thấy Nghi phi muội muội đa tài đa nghệ, là cái diệu nhân nhi đâu. Không dám nhận. Quách Nghi nói, ngài còn sẽ viết thoại bản từ đâu, ta này nhưng chính là múa dịu qua mắt thợ. Hà tất như thế khiêm tốn. Nữ Hố Lộc thị khoan thai mà nhìn lại đây, ban đầu cảm thấy ngươi lô mãng ngốc nghếch, hiện tại tiếp xúc lên, mới biết được là đại trí giả ngu. Đảo cũng không cần phải như vậy trắng ra, Quách Nghi cười gượng hai tiếng, lại nhìn Quý phi. Thần thiếp nguyên bản cũng cảm thấy Quý phi cao không thể phản, hiện nay mới biết được như vậy đáng yêu. Bị khen đáng yêu, Nữ Hố Lộc thị mặt già đỏ lên, nhỏ giọng nói thầm nói, ta chỉ là không thích thỉnh an bầu không khí, hư tình giả ý, còn ngấm ngầm hại người tính kế. Này xem như cao lãnh bề ngoài dưới có một viên đơn thuần tâm sao. Quách Nghi cùng Hoàng Quý phi liếc nhau, hai người đồng thời mà cười, Nữ Hố Lộc thị mặt càng thêm đỏ. Đại khái là Đức phi cùng tiểu hách xá Lý thị hai việc làm Nữ Hố Lộc thị thấy được Hoàng Quý phi cùng Nghi phi thái độ. Nàng này tâm buông ra chút, hiện giờ trò chuyện lên vẫn là có vài phần hoạt bát kính nhi, chỉ là vừa ra cửa cung lại khôi phục kia cao lãnh bộ dáng, cảm khẽ nhếch, ánh mắt đạm nhiên. Xem đến Quách Nghi thẳng nhạc a, Nữ Hố Lộc thị còn bay hai cái đôi mắt hình viên đạn, làm nàng đừng hủy đi chính mình đài. Nghe vậy, Quách Nghi cười đến lợi hại hơn. Đến nôi đáp ứng Quý phi đồ sách sự tình, nàng làm cẩn cô đi a ca sở một chuyến, trưng cầu Dận Kỳ đồng ý sau, cầm đồ sách đưa đến Quý phi trong cung. Mặt khác một sự kiện chính là cấp Quý phi thoại bản tử họa cái bìa mặt, này với nàng mà nói, đó là việc rất nhỏ, chỉ là hồi lâu chưa để bút, nhắc lại bút là lúc, có vài phần xa lạ cảm, không thể không cảm khái chính mình đã ngược tay, hủ bại phong kiến sinh hoạt làm người xa đọa. Dẫn đường nhìn thấy Ngạch Nương muốn động bút, lập tức thấu lại đây, Ngạch Nương, muốn họa cái gì nha? Ngạch Nương muốn họa điển trang thượng tiểu đồng bọn. Quách Nghi cười tủm tỉm mà trả lời nói, là Chiêu Minh ca ca sao? Dẫn đường ghé vào án bên cạnh bàn duyên, chỉ có thể lộ ra một đôi mắt. Không phải. Quách Nghi nói, dẫn đường đối Trần Tẩu Tử cùng nàng Nhi Tử không quen thuộc đi. Dẫn đường nghĩ, vai đầu, kia Ngạch Nương có thể cho đường đường họa cái Chiêu Minh ca ca sao? Có thể. Quách Nghi gật gật đầu. Kia Nhi Thần còn muốn bạch bạch. Dẫn đường bắt đầu rồi chính mình được một tức lại muốn tiến một thước, Ngạch Nương cấp đường đường họa đi, đường đường đã thật lâu đều nhìn không tới Chiêu Minh ca ca cùng bạch bạch. Hào đi. Xem ở hắn gần nhất thành thật thật phân thượng, Quách Nghi quyết định thỏa mãn một chút Nhi Tử nhu cầu, trước để bút tùy tiện vẽ mấy cái tiểu vật tìm xem cảm giác, sau đó mới cho Dận Đường vẽ quy bản Chiêu Minh, Chiêu Minh bên người còn nắm chỉ đáng yêu dương. Dận Đường ô hát rể à một tiếng, cầm này chương họa, xoay người liền đi tìm Dận Tộ, thuận tiện cùng hắn nói một chút gió xoáy tiểu đường dũng cứu bạch bạch chuyện xưa. Quách Nghi nhìn hắn vui sướng bóng dáng, tiếp tục họa Quý Phi đơn tử, Hoàng Quý Phi cùng Quý Phi hiện tại là giáp phương ba ba. Nàng là đáng thương tiểu ất phương, hy vọng cái này giáp phương không cần sửa lại sửa, cuối cùng nói đệ nhất bản nhất thích hợp. Nàng họa bìa mặt thượng, Trần Tẩu Tử một tay xách theo cây chổi, một tay xoay eo, chính chừng to con mắt, nổi giận đùng đùng, đứng ở một bên chính là con trai của nàng Trần này, cũng là có mô học dạng, xách theo chổi lông gà trống nạnh căm tức nhìn, mà bên chân còn nằm hai cái người xấu, chính che lại trô đau nhe răng trợn mắt. Quách Nghi nhìn lại nhìn, tự mình cảm giác thập phần không tồi. Đang nghĩ ngợi tới làm người cấp đưa qua đi, Quý Phi trong cung Thúy Tâm liền tới rồi, đem Dận Kỳ đồ sách cấp còn nhân tiện nói một câu, Quý Phi nương nương hôm qua nhìn mê mẩn, còn ngao cái đêm. Quách Nghi trong lòng có chút kích động, này liền hình như là chính mình lúc trước xuất bản truyện tranh tác phẩm khi, thu được người đọc thân thiện phản hồi, trong lòng tình cảm mãnh liệt mênh mông, hận không thể nhắc tới bút, lại họa cái mấy trăm chương. Cái này là Quý Phi muốn đồ vật, ngươi mang về cấp Quý Phi đi. Quách Nghi nói. Đem phía trước họa tốt bìa mặt đưa cho Thúy Tâm. Thúy Tâm nhấp môi cười nói, quý phi hôm nay còn nhắc tới quá chuyện này, nói là làm nô tỳ tới hỏi một chút thành không. Hy vọng quý phi không cần ghét bỏ. Quách Nghi cũng nhàn nhạt mà cười. Chờ đến Thúy Tâm đi rồi, Cẩn cô tiến vào nói, nô tỳ đã thông chi ngự thiện phòng, làm cho bọn họ trước tiên bị hạ nguyên liệu nấu ăn. Vậy ngươi đi chiêu nhân điện chờ, xem Dận Kỳ khi nào hạ học. Quách Nghi nói, hôm nay là Dận Kỳ trở về thỉnh an nhật tử, nàng muốn nhiều bị điểm Dận Kỳ thích đồ ăn. Chờ tới rồi chẳng vạng, Dận Kỳ một chút học, cùng phu tử cáo lui sau, nhanh như chớp mà hướng tới Dực Khôn cung mà đến, Ngạch Nương, Tiểu Cửu, ta đã trở về. Ngũ ca ca. Dận Đường ngọt ngào mà kêu, tiến lên cùng Dận Kỳ ôm cái rắn chắc, Đường Đường rất nhớ ngươi Nga. Tuy rằng biết rõ Dận Đường lời này cùng rất nhiều người đều nói qua, nhưng là Dận Kỳ vẫn là thực cảm động, liên tục nói, ta cũng rất nhớ ngươi, hảo tưởng Ngạch Nương. Nhi thần cấp Ngạch Nương thỉnh an. Ôm qua sau, Dận Kỳ đi đến Nghi Phi trước mặt hành lễ. Quách Nghi cười cười, đứng lên đi, lại đây làm Ngạch Nương nhìn xem. Nguyên bản chính thức hành lễ Dận Kỳ nhanh như chớp nhi mà cọ tới rồi Ngạch Nương bên người, Ngạch Nương, ta thay đổi phu tử. Chuyện này Quách Nghi đã biết, còn biết Dận Đường tấu Trần Minh, cũng không biết tân phu tử cùng Dận Kỳ ở chung đến như thế nào, nhưng thấy Dận Kỳ hiện giờ thần sắc như thường, ứng. Đương còn có thể, ngươi thích tân phu tử sao? Thích. Dận Kỳ gật gật đầu, ngày đầu tiên đi học là lúc, kia phu tử liền nghe hắn nói loại khoai tây quá trình, còn đem hắn chuyện xưa nói có sách, mách có chứng cấp thăng hoa một chút, đối chiếu giải thích văn trường, thâm nhập thiền xuất, so Trần phu tử khá hơn nhiều. Thích liền hảo, tốt lao sư giống như tốt dẫn đường người, thật sự là quá trọng yếu. Ăn qua cơm chiều, làm ầm ĩ một ngày Dận Đường đi ngủ, Dận Kỳ ngồi ở trên giường đất trêu đùa Dận Tư, cùng hắn ê ê a a mà nói chuyện, ước chừng là có Dận Đường cái này hôn thê ma vương ở phía trước. Dận Kỳ đối với tiểu hài tử cực có kiên nhẫn, tay ở Dận Tư tiểu thịt tay cùng đầu nhỏ thượng sờ sờ, Ngạch Nương, ta hôm nay không nghĩ hồi A ca sở. Hành, dù sao ngươi phòng ngủ cũng ở. Quách Nghi không chút do dự đáp ứng rồi, nàng cũng tưởng cùng Dận Kỳ nhiều nghỉ ngơi một hồi, ngày mai buổi sáng, làm Tấn Hỉ sớm một chút kêu ngươi rời giường, ngươi từ Dực Khôn cung trực tiếp đi chiêu nhân điện. Hảo, Ngạch Nương thật tốt. Dận Kỳ nói, hắn nghe nói đại ca cùng tam ca mỗi lần hồi cung thỉnh an lúc sau. Tất nhiên hồi A ca sở cư trú, tứ ca bởi vì tiểu lục nguyên nhân, cũng thường xuyên nghỉ ở đồng Ngạch Nương trong cung. Quách Nghi xoa xoa nhi tử mặt, còn không phải sao. Ngạch Nương, hậu thiên ta muốn phong trạch viên. Dận Kỳ nói, lần này đi phong trạch viên là cùng Hoàng A Mã từ các nơi vơ vét ra tới chồng trọt hảo thủ giao lưu một phen, hắn này trong lòng còn có một chút khẩn trương. Làm sao vậy? Quách Nghi sờ sờ nhi tử đầu, lúc trước không phải cũng là đi qua sao. Nhưng là lần này cần thấy rất nhiều người. Dận Kỳ nói, còn muốn giao lưu, vạn nhất ta nói sai lời nói làm sao bây giờ? Không có quan hệ. Quách Nghi nói, nàng đã kiến thức qua quyền lực lực lượng, thật muốn là nói sai rồi, người khác cũng sẽ không như thế nào. Ngươi nếu là sợ nói sai rồi, liền nhiều nghe nghĩ nhiều ít nói, có ý nghĩ của chính mình lại nhất nhất đi nghiệm chứng. Rốt cuộc, thực hành là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Hảo. Dận Kỳ gật gật đầu, nửa nằm ở một bên trên gối dựa, nghiêng thân mình trêu đùa Dận Tư, Ngạch Nương. Trồng trọt trừ bỏ nghiên cứu nông loại, phân bón còn có thể nghiên cứu cái gì? Như thế nào sẽ hỏi cái này vấn đề? Quách Nghi hỏi, nông loại liền đủ có chút người nghiên cứu cả đời, nhìn Dận Kỳ lời này, tựa hồ có chút không hài lòng hiện trạng, làm việc cũng không thể đua đòi. Nhi thần muốn thực mau mà giải quyết các bá tánh đói bụng vấn đề, nhưng là tổng cảm thấy rất chậm, dường như sử không thượng sức lực. Dận Kỳ có chút nhục trí, ban đầu hắn tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, mới dám nói ra làm thiên hạ bá tánh đói bụng vấn đề. Hiện giờ chân chính mà đối diện, mới biết được vấn đề này thật sự là quá khó khăn. Này đó là hữu tâm vô lực, Quách Nghi nghĩ nghĩ hiện đại xã hội ấm no vấn đề cũng là qua rất nhiều năm mới giải quyết, liền nói, việc này phi một ngày chi công, cũng đều không phải là một cái lộ có thể đi. Dận Kỳ nhìn về phía chính mình Ngạch Nương, trong lòng vẫn là nghi hoặc nan giải. Ba tánh đói bụng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì lương thực sản lượng thấp. Vấn đề này với Quách Nghi mà nói, vẫn là có chút khó khăn. Nàng chỉ có thể căn cứ chính mình nghe nói qua nông nghiệp chính sách, nếm thử giải đáp Dận Kỳ nghi hoặc. A, kia nhi thần gieo trồng ruộng thí nghiệm chẳng phải là hưởng phí sức lực. Dận Kỳ nghe vậy càng thêm thất vọng rồi, khuôn mặt nhỏ nhíu lại. Kia đảo không phải. Quách Nghi nói, ba tánh ăn không đủ no, có thể là bởi vì thiên tai, là bởi vì mà thiếu, là bởi vì thuế má, là bởi vì sản lượng thấp, này đó đều sẽ trở thành nguyên nhân, muốn giải quyết chuyện này, đều không phải là một lần là xong. Nhớ rõ ở đại học thời điểm đi chi giáo, nàng nghe địa phương đồng hương nói gieo trồng đồng ruộng còn có thể được đến quốc gia lương thực trợ cấp, có thể thấy được chính sách chuyển biến lúc sau, chỉ biết càng ngày càng thiên hướng với nông dân, người Hoàng A Mã giảm miễn thuế má, có thể cho ba tánh đỉnh đầu nhiều lưu điểm lương thực, ngươi nghiên cứu ra cao sản cây nông nghiệp, cũng có thể đạt tới mục đích này, cho nên không thể nói gieo trồng ruộng thí nghiệm chính là vô dụng chi công. Nhi thần giống như minh bạch. Dận Kỳ như suy tư gì mà nói, chính là nói nhi thần gieo trồng ruộng thí nghiệm vẫn là hữu dụng chính là đi. Quách Nghi gật gật đầu, đương nhiên là hữu dụng, tốt hạt giống đến muốn phối hợp tốt gieo trồng phương pháp, ngươi trước tiên thí nghiệm quá, liền có thể làm dân chúng thiếu đi rất nhiều đường vòng, lại còn có thể không ngừng mà phát hiện tân phương pháp, tới tạo phúc ba cánh. Dận Kỳ nghĩ nghĩ, gật gật đầu, lại có chút ngượng ngùng mà nói, nhi thần, chính là, cũng không phải tưởng từ bỏ. Quách Nghi nhìn chính mình nhi tử mặt đều mau nghẹn đỏ, liền nói, ở ngạch nương trước mặt không cần cảm thấy. Cảm thấy thẹn, mê mang là bởi vì ngươi đi ở một cái không ai đi qua trên đường, mỗi một bước đều phải chính mình tự mình đi thử, ngạch nương cũng hảo, A Mã cũng thế, đều chỉ có thể cho ngươi kiến nghị, bên đều yêu cầu chính ngươi chậm rãi sờ soạn. Dận Kỳ ừ một tiếng, trong lòng thoáng yên ổn, ngạch nương giống như là đêm khuya bên trong kia tràn đèn, chỉ cần chính mình nhớ tới, khi nào đều sẽ ở, cho nên lẩm bẩm nói, ngạch nương nếu có thể vẫn luôn bồi tại bên người thì tốt rồi. Quách Nghi nghe được buồn cười, trong lòng thầm nghĩ, chờ ngươi có tức phụ, nói không chừng liền sẽ cảm thấy ngạch nương vướng bận. Dận Kỳ nói đi phong trạch viên, cũng chỉ là đãi 3 ngày liền trở về là lúc cảm xúc tăng vọt, bởi vì thỉnh 4 ngày kỳ nghỉ, hắn liền nhanh như chớp nhi mà chạy về Dực Khôn Cung. Khang Hy còn muốn hỏi hỏi hắn tình huống đâu, kết quả đi A Ca sở phát cái không, cười mắng, này nhại danh, chạy trốn thật là nhanh đâu. Vừa nói, một bên chiều Dực Khôn Cung mà đi. Bên kia, Dận Kỳ đổi qua quần áo, nằm ở trên giường đất, trên người nằm bò tiểu 11, bên cạnh là chính cho hắn đấm đấm chân Dận Đường. Hôm nay Dận Tộ không có tới, Hoàng Quý Phi nói buổi chiều lại qua đây. Hiện giờ Dận Tộ tình huống càng thêm mà chuyển biến tốt, đối bên người người ta nói lời nói đã có chút phản ứng, tuy rằng cũng sẽ không đáp lời, nhưng là sinh hoạt hàng ngày chung yêu cầu hoàn toàn không có vấn đề. Đối này, Khang Hy đã là thực vừa lòng, còn cố ý đi cấp tổ tông thượng hương, lấy chiêu tâm thành. Ngạch nương, bọn họ thật sự thật là lợi hại a. Dận Kỳ cảm khái nói, nhắc tới đến trồng trọn, ai cũng không phục ai, phía trước còn có thể hòa bình thảo luận, mặt sau hận không thể vén tay háo đánh nhau. Nếu không phải bên cạnh còn có nhìn chằm chằm thị vệ, chỉ sợ thật sự muốn đánh nhau rồi. Ngạch nương, ngươi biết không? Dận Kỳ đột nhiên ngồi dậy thân mình, ghé vào ngực hắn Dận Tư cả người giống như một con đáng yêu tiểu rùa đen ngưỡng đảo lại, chồng vó. Cũng may Dận Kỳ cũng có chừng mực, dùng tay đâu ở Dận Tư mềm mụt thân mình, Dận Tư bị đậu đến khanh khách cười không ngừng. Dận Đường ở một bên thẳng thở dài, ngốc đệ đệ. Chuyện gì? Quách Nghi đem Dận Tư bế lên tới, phóng tới một bên, lại làm Dận Đường bồi đệ đệ chơi sẽ. Có người cùng ta nói hắn cố hương một năm bốn mùa đều thực nóng bức, còn nói tới kinh thành phía trước đều không có gặp qua tuyết đâu. Dận Kỳ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều không thể tưởng tượng. Chính là Quảng Đông vùng. Khang Hy một bên hỏi một bên vào cửa, thấy mọi người đều muốn đứng dậy hành lễ, đều ngồi đi. Nói, hắn cũng thượng giường đất. Hoàng A Mã cũng biết Quảng Đông sao. Dận Kỳ đầy mặt đều là Hoàng A Mã thật là lợi hại bộ dáng, trong ánh mắt hận không thể toát ra ngôi sao. Tự nhiên là biết đến. Này đại thanh quốc thổ, mỗi một tấc, chấm đều rõ ràng. Khang Hy đắc ý mà nhìn Dận Kỳ. Thật vậy chăng? Dận Đường lập tức giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi, thật sự mỗi một tấc thổ địa đều biết không? Quách Nghi trực giác không tốt, nàng nhi tử không phải là lại suy nghĩ cái gì vài điểm từ đi. Quả nhiên, liền nghe được Dận Đường hỏi, ngự hoa viên bên hồ đệ nhị khối đá thái hồ nơi đó có cái gì? Khang Hy! Này hắn sao có thể biết? Nhìn A Mã cười như không cười mà nhìn chính mình, Dận Đường run run một chút. Đem đang ở luyện tập xoay người đệ đệ nâng dậy tới, y đồ tránh ở phía sau. Đáng thương Dận Tư nho nhỏ tuổi, đã bị thân ca ca dùng để đương tấm mục. Dận Tư chỉ biết chính mình đứng lên, khuôn mặt nhỏ hưng phấn cực kỳ, vỗ vỗ tay, lại chiều ngạch nương ruôi, muốn cho ngạch nương ôm một cái. Quách Nghi mới vừa tiếp nhận Dận Tư, Dận Đường lập tức tưởng lẻn đến Dận Kỳ sau lưng trốn đi, lại bị tay mắt lanh lẹ Khang Hy một phen đè lại, nắm tiến trong lòng ngực, Dận Đường đột nhiên thấy không ổn, vươn viên hồ hồ tay nhỏ, ngạch nương cứu đường đường. Quách Nghi mới lười đến phản ứng đâu, đây đều là hắn tự tìm, hiện tại nói cứu mạng. Ha ha, các ngươi hai cha con chậm rãi chơi đi. Thấy ngạch nương không phản ứng chính mình, Dận Đường tay nhỏ lại duỗi thân hướng về phía Ngũ ca ca, hô to Ngũ ca ca cứu mạng. Dận Kỳ trong lòng một trận do dự, tuy rằng chuyện này là tiểu cửu trêu chọc đến không tồi, nhưng là hắn đều thảm như vậy, chính mình cũng không thể thấy chết mà không cứu đi. Cho nên, Dận Kỳ cuối cùng lời nói vẫn là gia nhập chiến đoàn. Ba người nháo đến vui mừng, đem chính sự nhi toàn bộ đều vứt chi sau đầu. Chương 183 hai mùa lúa. Quách Nghi vạn phần ghét bỏ mà liếc nháo thành một đoàn phụ tử ba người, ôm Dận Tư ngồi xuống giường nệm thượng. Trận này làm ầm ĩ rằng con nửa khắc chung, cuối cùng sức lực hao hết Dận Đường tựa như lên bờ cá chết nằm ở Khang Hy đầu gối, gương mặt đỏ bừng, bị Khang Hy sờ vừa xuống bụng ra, liền khanh khách đạn một chút. Còn ra sao? Khang Hy nhéo nhéo Dận Đường cái mũi nhỏ. Ân Dận Đường ra vẻ chần chờ. Sau đó đã bị Khang Hy dùng sức xoa xoa bụng nhỏ, á ha ha ha. A mã, không dám, Đường Đường không dám. Cầu tha Dận Đường tạm thời bị Khang Hy buông tha, tay chân cùng sử dụng mà từ Khang Hy đầu gối bỏ xuống dưới, cuộn tới rồi ngũ ca ca trong lòng ngực, được đến nhất thời thở dốc chi cơ. Dận Kỳ, hôm nay đi phong trạch viên cảm giác như thế nào? Khang Hy ngồi ngay ngắn, uống một ngụm trà thủy, tế hỏi. Dận Kỳ đâu đâu muốn bỏ đến chính mình bối thượng Dận Đường, nhi thần nghe được thật nhiều hiếm lạ sự tình. Nga. Nói đến nghe một chút. Khang Hy nói, lại đối với Lan Tâm phân phó nói, đi lấy giấy và bút mực lại đây. Lan Tâm thực mau lấy lại đây, bãi tại án chắc thượng. Khang Hy nhìn giấy và bút mực liếc mắt một cái, lại nhìn Nghi Phi liếc mắt một cái. Quách Nghi. Đây là muốn hồng tụ thêm hương. Nhưng xem chính mình bất động, Khang Hy này nhìn chằm chằm người ánh mắt liền sẽ không thu hồi đi. Quách Nghi đành phải cọ tới cọ lui mà dịch qua đi, thuận tay đem mềm như bông Giận Tư nhét vào Khang Hy trong lòng ngực. Bị bắt tiếp đứa con trai Khang Hy vô ngữ, Nghi Phi này lá gan dường như càng ngày càng phì, làm việc Nhi càng ngày càng tùy ý a. Khang Hy nhún mày, đang chuẩn bị duỗi tay véo Nghi Phi khuôn mặt một phen, lại là bỗng nhiên lòng có sở cảm, một quay đầu, bên cạnh hai cái nhãi con đều trừng lớn vô tội đôi mắt nhìn chính mình động tác. Mắt to trừng mắt nhỏ, Khang Hy trong lòng một trận xấu hổ, hậm hực mà đem lấy tay về, theo sau lại cảm thấy chính mình vì sao phải trột dạ đâu. Nghi Phi là chính mình nữ nhân. Chính mình còn không thể điều cái tỉnh. Chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, yên lặng mà chừng trở về thời điểm, Dận Kỳ đã sớm cùng Dận Đường lại chơi thành một đoàn, không ai để ý đến hắn. Khang Hy ăn mệt, trong lòng khó chịu, dứt khoát đem Dận Tư nhét vào Dận Kỳ trong lòng ngực, Dận Kỳ tiếp được đệ đệ, vẻ mặt không thể hiểu được. Nhưng thật ra Dận Tư ở cái này truyền lại trong quá trình, cảm nhận được vui sướng, bắt lấy Dận Kỳ quần áo, cười khanh khách. Thôi, thôi, Dận Kỳ bỗng nhiên cảm thụ sinh hoạt gian khổ. Hắn nhớ rõ điển trang thượng đại ca ca chính là bối thượng một cái đệ đệ, trong tay nắm một cái đệ đệ, ai, sinh hoạt không dễ, Dận Kỳ thở dài. Quách Nghi một bên cấp Khang Hy nghiên mặc, một bên nhìn Dận Tư hướng đi, chỉ xem Dận Tư ở Dận Kỳ trong lòng ngực nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền bay nhanh mà lưu đi xuống, cùng hắn cửu ca ca đi chơi. Ước chừng là có thể thường xuyên nhìn đến Dận Đường duyên cớ, Dận Tư rõ ràng càng dính hắn một ít, cũng may Dận Đường tuy rằng ngẫu nhiên ghét bỏ Dận Tư, nhưng rốt cuộc là thân đệ đệ, vẫn là rất thương yêu. Ngươi ở phong trạch viên nhìn thấy gì chuyện thú vị? Khang Hy hỏi, rốt cuộc có thể nói chuyện chính sự. Quảng Đông người ta nói này đó mùa hạ mới có thể loại thu hoạch, ở bọn họ bên kia tùy thời tùy chỗ đều có thể gieo trồng. Dận Ký nói, Nhi thần nghĩ, kia gạo chẳng phải là có thể loại hai mùa. Quách Nghi nghiên mặc tay dừng một chút, này có phải hay không hai mùa lúa ý tứ? Suy nghĩ thoảng qua, nàng cúi đầu, tiếp tục nghiên mặc, liền xem Khang Hy nói như thế nào đi. Khang Hy suy tư một phen, nói, càng đi nam. Khí hậu độ ấm càng cao, xác thật có khả năng. Kia chúng ta liền đi Quảng Đông loại lúa sao? Dận Ký hỏi, trên mặt cũng là nóng lòng muốn thử. Nay đảo vẫn có thể xem là cái ý kiến hay, Khang Hy trên giấy viết xuống Quảng Đông hai chữ, lúc trước Đài Loan cùng Anh quân cấu kết, nhiều lần xâm phạm vùng Duyên Hải, càng có Ngô Tam Quế cùng cảnh tinh trung chi lưu trường kỳ cầm giữ, hắn sao có thể làm phúc Quảng khu vực phát triển lên cấp địch nhân cung cấp thuế má vàng bạc. Hiện giờ núi sông đã định, liền rời hải lệnh đều bãi bỏ. Đảo vẫn có thể xem là phát triển cơ hội tốt. Lương Cửu Công, đi Càn Thanh Cung đem ta trên giá cái kia tơ vàng gỗ nam hộp cầm qua đây. Khang Hy bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đối với Lương Cửu Công phân phó nói. Hiển nhiên Lương Cửu Công biết kia hộp bên trong thứ gì, chỉ là hơi hơi sửng sốt, khiến cho Ngụy Châu đi chạy chân. Dận Kỳ muốn đi Quảng Đông loại lúa sao? Khang Hy hỏi. Ta. Hoàng A Mã, Quảng Đông xa không? Xa. Dận Kỳ đang chuẩn bị đáp ứng, bỗng nhiên lại hỏi khoảng cách. Nếu là quá xa, hắn còn phải thận trọng suy xét một chút đâu. Xa, so Phúc Châu còn xa. Khang Hy đúng sự thật mà nói, nếu là khoảng cách xa, ngươi liền không đi sao. Nếu là xa nói, liền phải chờ Nhi thần trưởng thành mới có thể đi. Dận Ký nói, Nhi thần bây giờ còn nhỏ, nếu là đi như vậy xa địa phương, mọi người đều muốn lo lắng Nhi thần. Khang Hy cười cười, ngươi còn không có đi ra ngoài, liền nghĩ mọi người đều lo lắng ngươi sao. Nhi thần hiện tại liền rất lo lắng Dận Hữu A, Ngạch Nương cũng là. Dận Ký nói, Dận Hữu so với hắn còn nhỏ đâu. Vẫn luôn cầm tiểu bố tú cầu đùa với Dận Tư Dận Đường cũng rôi dài cổ, thấu náo nhiệt, còn có Đường Đường. Khang Hy. Quách Nghi cười cười, nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, Hoàng thượng không cũng lo lắng sao. Khang Hy. bị xem thấu làm sao bây giờ? Hắn lại không thể nói chính mình không lo lắng, kia chẳng phải là có vẻ hắn thập phần vô tình. Dận Kỳ bây giờ còn nhỏ, thần thiếp nghe nói Quảng Đông vùng nhiều bệnh sốt rét, lại không có người lúc nào cũng nhìn chằm chằm, vạn nhất uống lên nước lã, sinh bệnh làm sao bây giờ? Quách Nghi nói, hiện tại vệ sinh điều kiện không có như vậy hảo, hài tử sức chống cự lại không có như vậy cao, nguy hiểm hệ số quá cao. Dận Hữu một chuyện, phàm là Khang Hy không phải trước đem sở hữu sự tình đều quyết định, nàng đều phải khuyên thượng một phen, chỉ tiếc chuyện này thượng, nửa phần xoay chuyển đường sống đều không có. Uống nước lã xác thật đối thân thể không tốt, hiện giờ mùa đông hàn khí rất nặng, xài tân giá cả hàng năm dâng lên, ba tánh ăn cơm đều có vấn đề, gì nói nước ấm. Khang Hy nói, Quách Nghi ở Hoàng Cung bên trong, đối với giá cả dâng lên cũng không có cảm giác, nhưng là Khang Hy nói vậy xác thật là có vấn đề này, ăn cơm xài tân đều thành vấn đề, lại đi chú ý uống nước ấm gì đó, xác thật hiện thực ý nghĩa không lớn, Hoàng thượng có thể đề nghị một phen, trên làm dưới theo, nói không chừng liền có thể hình thành tốt đẹp không khí thói quen. Khang Hy gật gật đầu, đem sự tình ghi tạc trong lòng, lại nhìn về phía Dận Kỳ, Dận Kỳ à, ngươi nếu nghĩ tới ở Quảng Đông khu vực gieo trồng lúa nước sự tình, không bằng liền cùng Điển Trang giống nhau, đưa ra một cái hoàn chỉnh phương án. Hiện giờ có Tào Dần, cũng không sợ hắn không viết ra được tới. Dận Kỳ gật gật đầu, theo sau lại nhớ tới một sự kiện, chính là Nhi Thần không thể đi Quảng Đông A. Vậy ngươi có từng nghĩ tới, ngươi chỉ có một người, về sau muốn mỗi sự kiện đều tự tay làm lấy sao? Khang Hy hỏi, có thể tự mình xuống đất nghiên cứu cố nhiên là hảo, nhưng là cá nhân lực lượng rốt cuộc hữu hạn, thành lập chế độ cùng lưu trình mới có thể càng thêm lâu dài mà phát triển. Dận Kỳ ngẩn người, hắn hoàn toàn không có nghĩ tới chính mình không thể đi địa phương cảnh tượng, tinh tế nghĩ đến, Hoàng A Mã vấn đề lại là càng vì lâu dài chút, ham học hỏi như khác hỏi, kia Nhi Thần hẳn là làm sao bây giờ đâu.